Nàng tính tính thời gian, trong lòng vừa động, mở miệng hỏi, Thiên Đồng, ngươi cũng biết ta có gì mới có thể. Thiên Đồng ngẩn người, trả lời, đại tiểu thư cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là kinh thành nổi tiếng tài nữ. Không, này đó bất quá chỉ là chút hữu danh vô thực hư danh mà thôi. Thích Túc Dung cười nói, ta chân chính mới có thể, nãi bạc tính chi thuật. Bạc tính. Thiên Đồng mở to hai mắt. Ngươi nếu không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Nàng lại tính toán trang một hồi thần côn. Như thế nào chứng minh? Ngươi cũng biết ta vì sao sẽ xác định ngươi là Trần Hóa phái tới. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi ở Trần gia xếp vào nhãn tuyến? Không, đều không phải là như thế. Thích Túc Dung bình tĩnh nói, ta kỳ thật vẫn chưa ở Trần gia xếp vào nhãn tuyến, mà là bởi vì ta cấp khinh nhục quá thích ra người tất cả đều tính một quẻ. Thiên Đồng trương đại miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Tính đến Trần Hóa khi, ngẫu nhiên phát hiện ngươi tồn tại. Thích Túc Dung từ từ nói, vốn dĩ ta cũng không có để ý. Bởi vì Trần Hóa vài ngày sau liền sẽ có một lần huyết quang thai hương, làm hắn nữ nhân, không tránh khỏi muốn đã chịu liên lụy, việc này cũng coi như là đối với ngươi ruồng bỏ thích ra trừng phạt, ta thấy vậy vui mừng. Nhưng mà, Trần Hóa lại đem ngươi phái đến thích ra, có thể tránh được một kiếp. Thiên Đồng trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhịn không được hỏi, rốt cuộc ra sao huyết quang thai hương? Nội bộ mâu thuẫn, ra chạch không yên. Thích Túc Dung nửa thật nửa giả mà nói, quá mấy ngày đều có rốt cuộc, ngươi thả chờ đó là... Thiên Đồng nửa tin nửa ngờ, lại cũng không hảo lại hỏi nhiều. Theo sau nàng lại nghĩ đến, nếu Thích Túc Dung thực sự có này năng lực, thích ra gì đến nỗi rơi vào như vậy đồng ruộng. Nghĩ như thế, nguyên bản hoài nghi lại gia tăng vài phần. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta đã có bạc tính chi thuật, vì sao không có giúp thích ra vượt qua nguy nan? Thích Túc Dung như là xem thấu Thiên Đồng ý tưởng, ra tiếng dò hỏi. Thiên Đồng trần chờ địa điểm một chút đầu. Thiên tử thành ý, người phi thường có thể nghịch chuyển. Thích Túc Dung thong dong đáp, thích ra chú định có này một kiếp, mạnh mẽ hóa giải, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nhưng thích ra vận số chưa hết, chung có trọng đăng thanh vân một ngày. Thiên Đồng, ta sở dĩ nói theo sự thật, là muốn cho ngươi minh bạch, thích ra mới là ngươi chân chính chỗ dựa, ngày nào đó khôi phục uy danh, ngươi cũng đem thuận thế mà thượng. Thiên Đồng lộ ra trầm tư chi sắc, nàng là cái chưa quyết định người, ai càng có tiền đồ, nàng liền áp ai. Hiện giờ nghe Thích Túc Dung nói được ngôn chi chuẩn xác, không khỏi có chút tâm động. Không cần cấp, chờ ta sấm nôn ứng nghiệm lúc sau lại làm cân nhắc không muộn. Chương 17 ứng nghiệm. Khu khu. Thiên Đồng đi rồi, Thích Túc Dung lập tức che miệng ho nhẹ lên, tiết hầu từng trận phát đau. Bình Nhi đau lòng mà vô vô nàng gối, đưa cho nàng uống một chén nước ấm. Tiểu thư thật là, rõ ràng sinh bệnh, còn cùng nàng nói như vậy nhiều làm cái gì. Tuy rằng nàng đa số không nghe hiểu, nhưng cũng biết tiểu thư ở cường căng. Không có việc gì. Thích Túc Dung giọng khàn khàn nói, ta nằm sẽ thì tốt rồi. Nay một nằm liền vẫn luôn nằm tới rồi giờ dần, rạng sáng 3 điểm 5 điểm. Mở mắt ra khi, bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ có từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào vài giờ ánh sáng nhạt. Thích Túc Dung cảm giác thân thể nhiệt độ tựa hồ cởi rất nhiều, chỉ vì ra hãn, trên người có chút dính, thực không thoải mái. Nhưng lúc này, cũng không có phương tiện gọi người cho nàng nấu nước tắm gội. Ở trên giường lăn qua lộn lại, như thế nào cũng vô pháp lại đi vào giấc ngủ. Tỉnh. Một cái trầm thấp thanh âm đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến. Tại đây tĩnh lặng không gian có vẻ phá lệ rõ ràng. Cố. Cẩm Vân. Thích Túc Dung không xác định mà kêu. Ân, tập thể dục buổi sáng, đi ngang qua. Cố Cẩm Vân nói, nghe nói ngươi bị bệnh. Đa tạ quan tâm, ngủ một giấc đã khá hơn nhiều. Thích Túc Dung ngồi dậy, ôm chăn rửa vào ven tường. Giọng nói ách, ít nói lời nói. Ân. Bên ngoài một trận trầm mặc, thật lâu không có động tĩnh, liền ở Thích Túc Dung cho rằng hắn đã rời đi khi... Bên thai đột nhiên truyền đến một trận du dương khẩu huyền thanh, nhu hòa huyền chuyển, như thanh phong quanh quẩn, động lòng người đến cực điểm. Thích Túc Dung nhắm mắt nghe, hai người cách một mặt tường, lẳng lặng hưởng thụ này phân bình thản. Có lẽ là khúc nhạc quá mức ôn nhu, nước mắt không tự giác từ Thích Túc Dung hốc mắt chung chảy xuống, nội tâm yếu ớt vào giờ phút này hiển lộ. Nàng đem mặt chôn ở chăn chung, không tiếng động khóc thút thít. Không phải sợ hãi, không phải mỏi mệt, mà là một loại không người nhưng tố cô độc, một loại gánh vác trách nhiệm trầm trọng. Nàng trọng sinh trở về, không để bụng thanh danh địa vị, không để bụng tiền tài tài phú, chỉ mong người nhà cả đời bình an. Nhưng mà Thích gia hiện giờ tựa như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, tổng có tị thế chi tâm, bất đắc dĩ người khác từng bước ép sát, chỉ có dũng tiến. Nàng tuy có tiên tri ưu thế, lại vô trí thắng nắm chắc, thế sự khó liệu, nguyên bản biết tương lai, tùy thời sẽ bởi vì nàng hành động mà thay đổi. Có không nắm chắc thời cuộc, vẫn là không biết chi số. Vô luận như thế nào, nàng đều không hy vọng dẫm lên vết xe đổ. Nhưng là, nàng làm được đến sao? Còn tuổi nhỏ, nhiều tư dễ chết. Cố Cẩm Vân buông khẩu huyền, chậm rãi nói, mặc quá đau buồn, có ta hộ ngươi. Có ta hộ ngươi. Đơn giản bốn chữ, giống như tảng sáng nắng sớm, xua tan thích túc dùng trong lòng hắc ám. Nàng ngẩng đầu, trong mắt hai sắc dần dần đạm đi, tầm mắt cũng thanh minh lên. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta trở về. Lâu chưa được đến đáp lại, Cố Cẩm Vân cũng không thèm để ý, bình tĩnh mà cùng nàng từ biệt. Ngồi yên hồi lâu, bên ngoài lại không một tiếng động, Thích Túc Dung mới nhẹ giọng phun ra hai chữ, cảm ơn. Ta nhận lấy. Tính chờ ở ngoài tường Cố Cẩm Vân trong mắt hiện lên một tia gần như không thể phát hiện ý cười, lúc này mới chân chính rời đi. Đối nàng, Cố Cẩm Vân luôn có loại kỳ quái cảm giác. Tự tương ngộ đến quen biết, bọn họ đối thoại bất quá ít ỏi số ngữ, lại như là nhận thức hồi lâu giống nhau, ngoài ý muốn ăn ý, chỗ chi tự nhiên. Cố Cẩm Vân diện mạo tuy tuấn tiếu, nhưng biểu tình cương lãnh, ánh mắt sắc bén, đừng nói nữ tử, chính là giống nhau nam tử cũng rất ít có người dám cùng chi đối diện. Mà Thích Túc Dung lại bất đồng, nàng cùng hắn nói chuyện khi, sẽ thản nhiên nhìn thẳng, thần sắc thong dong, không chút nào co quắp, đối hắn một ít hơi có chút lôi thời hành vi cũng không mang trào phúng cùng sợ sắc. Cố Cẩm Vân cảm thấy, tên này nữ tử, chính là hắn kiếp này bạn lữ. Ba ngày sau, Thích Túc Dung dần dần khắc phục, một lần nữa bắt đầu tiếp nhận tú trang sự vụ. Cùng lúc đó, nàng đối Thiên Đồng Sở Sấm Luân cũng ở không xác định chờ đợi trung ứng nghiệm. Một cọc sủng thiếp sát thê thảm án kinh động phủ nha, người bị hại đúng là Trần Hóa chính thê Trần Ngô Thị. Này án cũng không phức tạp, nguyên nhân gây ra là Trần Ngô Thị thiết kế hại chết Trần Hóa tiểu thiếp bụng hài tử, tiểu thiếp nhất thời giận khởi, dùng kéo cắt vỡ Trần Ngô Thị yết hầu, đương trường mất mạng. Mới đầu Trần Hóa còn muốn đem việc này áp xuống, miễn cho việc xấu trong nhà ngoại dương, nhưng Trần Ngô Thị bên người nha đầu trước tiên đem việc này nói cho Ngô phụ. Nô phụ khí giận đan sen, cùng ngày liền Trần gia cáo thượng phủ nha. Tên kia tiểu thiếp bị tập nã sau, hình dung điên cuồng, thú nhận bộc trực. Vụ án chứng thực, nô phụ hay còn chưa hết giận, hắn vọt vào Trần gia, sinh sôi đem Trần Hóa hai chân đánh gãy, cũng làm tôi tớ đem Trần Hóa tiểu thiếp tất cả đều đòn hiểm một đốn. Trần phụ nãi xuất phủ tả trung hầu, so Trần Hóa cao hai giai, tâu đến hắn một tiếng cũng không dám cổ họng. Việc này ở kinh thành náo loạn không nhỏ động tĩnh, lúc sau không lâu thậm chí liền hoàng thượng đều nghe nói. Trực tiếp phê một câu chỉ ra không nghiêm, hàng hắn một bậc. Trần Hóa thể diện mất hết, vẫn làm quan chỉ sợ đến đây dừng bước. Thiên Đồng được nghe sau, cảm thấy may mắn, đối Thích Túc Dung nói cũng không dám nữa hoài nghi. Nàng câu hỏi, hiện giờ Trần Hóa đã không đáng để lo, còn muốn ta thân cận người này sao? Đương nhiên. Thích Túc Dung gật đầu nói, lúc này đúng là Trần Hóa nghèo túng hết sức, ngươi nhân cơ hội thân cận hắn, nhất định có thể giành được hắn hảo cảm cùng tín nhiệm. Ngươi không cần cố tình lời nói khách sáo, miễn cho đưa tới ngờ vực. Chỉ cần đem hắn hầu hạ hảo, tận khả năng thỏa mãn hắn là được. Thích Túc Dung đối Thiên Đồng vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm, tuy tiện làm nàng bộ lấy tình báo, có khả năng hoàn toàn ngược lại. Còn không bằng trước lưu lại này cái quân cờ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ta hiểu được. Thiên Đồng ngoan ngoãn gật gật đầu. Lại qua mấy ngày ngươi liền lấy cơ ra cửa, đi Trần Phủ xem hắn đi. Nói, Thích Túc Dung đưa cho nàng một túi bạc, này đó ngươi trước cầm, cho chính mình thêm vào chút sự vật. Đa tạ đại tiểu thư. Thiên Đồng trong mắt hơi lượng, thu hồi ngân lượng. Tuy rằng so không được ở Thích Phủ khi danh tác, nhưng ít ra đại biểu Thích Túc Dung sắc thật có mượn sức chi ý. Đại tiểu thư, tiện thiếp có không hỏi nhiều một chuyện. Thiên Đồng tiểu tâm nói. Ngươi muốn hỏi chuyện gì? Chúng ta Thích Phủ khi nào có thể lặp lại vinh uy? Thích Túc Dung nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, nàng gục đầu xuống, vội nói, là tiện thiếp hỏi nhiều, thiên cơ hạ nhưng tùy ý tiết lộ. Tiểu thư thỉnh chớ trách tội. Đem Thiên Đồng đuổi đi. Thích Túc Dung hơi hơi thở dài một hơi. Thích Phủ khi nào có thể lặp lại vinh uy? Nàng cũng muốn biết. Ngay kế, Thích Gia thu được một phong đến từ chính Hứa Sâm thì mời Thích Phủ cùng Túc Bảo đi trước Anh Thư Các một tự. Anh Thư Các là Hứa Sâm hiện giờ chỗ ở, Thích Túc Dung không nghĩ tới hắn sẽ chủ động tưởng mời, đang nghĩ ngợi tới mấy ngày nay liền muốn mang Túc Bảo đi bái phỏng. Thích Phủ thu được thiệp mời có chút nghi hoặc, thẳng đến nghe nói Túc Bảo ở chùa chiền gặp được Hứa Sâm từ đầu đến cuối sau mới thoải mái. Hắn hỏi. Túc Bảo, ngươi thật sự muốn bái nhập vị này Hứa tiên sinh môn hạ? Túc Bảo nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Tiếc hảo, ngày mai vi phụ liền mang ngươi đi Anh Thư Các trông thấy hắn. Thích Phụ tuy không yêu vũ văn lộng mặc, nhưng tuy văn nhân còn tính tôn trọng, không có văn võ tương nhẹ quan niệm. Chỉ là trời sinh thanh cao, thoạt nhìn khó có thể thân cận thôi. Ngày thứ hai, Thích Phụ trước tiên kết thúc đệ tử huấn luyện, mang theo Túc Bảo đi Anh Thư Các. Thích Túc Dung một bên vội vàng tú trang sự, một bên kiên nhẫn ở trong nhà chờ. Dự tính bọn họ bữa tối khi liền có thể sẽ đến, ai ngờ qua giờ dậu đều không thấy bóng dáng. Nàng không cấm có chút lo lắng, lập tức kêu quản sự đi ra ngoài thăm tin tức. Đúng lúc này, Cố Vũ Phong tựa hồ trong lúc vô ý đi ngang qua, đứng ở viện môn khẩu cười nói, tiểu thư không cần lo lắng, sư phó cùng tiểu thiếu gia bị Hứa tiên sinh lưu tại anh thư các dùng nữa. Thích Túc Dung sửng sốt một chút, yên lòng. Đối cô Vũ Phong nói, nàng vẫn là tin tưởng. Vì thế nàng cũng không ở hỏi nhiều, mở miệng hô, nhị lang, đêm nay lưu lại dùng cơm đi. Này, không tốt lắm đâu. Cố Vũ Phong có chút do dự. Không có gì không tốt, ngươi là cha ta đệ tử, ăn bữa cơm còn chú ý nhiều như vậy. Như thế, vậy làm phiền. Cố Vũ Phong được rồi hành lễ. Thích Túc Dung cười đem hắn làm vào nhà chung, Tiêu Bình Nhi chuẩn bị ăn cơm. Cố Vũ Phong chờ Thích Mẫu nhập tòa sau, mới chậm rãi ngồi xuống. Ngồi xuống lúc sau hắn mới đột nhiên nhớ tới, vừa rồi Thích Túc Dung giống như xưng hô hắn vì nhị lang. Chẳng lẽ nàng biết chính mình thân phận? Không thể đủ đi. Hắn tới đây học nghệ việc, liền hắn cha cũng không biết, Thích Túc Dung lại như thế nào biết được. Đại ca nói cho nàng. Bọn họ đã quen thuộc đến này nông nỗi. Không bao lâu, Thích Túc Dung hòa bình cùng đem đồ ăn bưng lên, nhất nhất dọn xong, bố trí chén đũa. Động tác lưu loát, chút nào không thấy ngượng ngùng. Cố Vũ Phong không khỏi đối vị này chuẩn tẩu tử có vài phần hảo cảm. Hắn tại đây học nghệ đã có bao nhiêu ngày, lại là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi Thích Túc Dung. Xa xem chỉ cảm thấy nàng sắc thật như đồn đái chung giống nhau lãnh nạo, tới gần mới phát hiện, nàng khí chất như lan, thanh nhã chung mang theo vài phần tinh danh cùng ổn trọng. Đông ngai, dùng nữa, không cần câu nệ. Thích Mẫu thực thích tên này sang sảng thiếu niên, mới 13-14 tuổi tuổi tác, khiêm tốn có lễ, không giống giống nhau bình dân gia hải tử. Đông Nhai là Cố Vũ Phong tự, ở Thích gia hắn vẫn luôn dùng Đông Nhai tự xưng. Đa tạ sư mẫu. Cố Vũ Phong tầm mắt dừng ở trên bàn cơm, đơn giản năm đồ ăn một canh, tam hơn hai tố, tuy chỉ là chút gia thường tiểu thái, nhưng xào thật sự tinh xảo, nhìn rất có ăn uống. Ân. Hắn phát hiện bãi ở trước mặt hắn tam bàn đồ ăn đều là hắn bình thường thích ăn, mà mặt khác hai bàn không quá thích thái sắc tắc bãi ở khá xa vị trí. Là trùng hợp sao? Cố Vũ Phong cảm thấy chính mình khả năng đa tâm. Thích ra người sao có thể biết hắn yêu thích. Lúc này, Thích Túc Dung lại bưng một mâm cây đậu đặt ở Cố Vũ Phong trước mặt. Thích Mẫu kỳ quái nói, Dung Nhi, ngươi vì sao đem loại đồ vật này lấy ra tới chiêu đãi khách nhân. Kinh thành người không yêu ăn cay, cây đậu chỉ làm ngày thường tiêu khiển chi thực, cũng không thượng bàn. Thích Túc Dung động tác dừng một chút, ý thức được chính mình không ổn. Vừa rồi mang sang cây đậu chỉ là tự nhiên mà làm, bởi vì nàng nhớ rõ cô ra người đều thích ăn cay, đặc biệt là Cố Vũ Phong. Đối loại này tương ớt điều quấy đậu cổ yêu sâu sắc. Không, sư mẫu, Đông Nhai thực thích ăn cay đậu. Cố Vũ Phong cười nói, đa tạ Thích tiểu thư. Không cần khách khí. Thích Túc Dung thần sắc bình tĩnh mà dùng cơm. Thích Mẫu thấy Cố Vũ Phong là thật sự thích ăn, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Nếu nói phía trước thái sắc bày biện là trung hợp, như vậy này bàn đậu cổ làm gì giải thích. Cố Vũ Phong nhìn trộm nhìn Thích Túc Dung, âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ vị này chuẩn tẩu tẩu âm thầm chú ý hắn thật lâu. Đối hắn có ý tứ. Nga, đừng, hắn còn không nghĩ bị huynh trưởng Ngũ Mã phanh thây. Ai, thiên sinh lệ chất nan tự khí, rối rắm a. Chuẩn tẩu tẩu, ngươi ngàn vạn đừng yêu tiểu đệ a. Cố Vũ Phong thật sự là suy nghĩ nhiều. Dùng qua cơm, Cố Vũ Phong trở lại Cố gia, lập tức thật cẩn thận mà đem hôm nay việc nói cho Cố Cẩm Vân. Chuẩn tẩu tẩu tựa hồ đối ta yêu thích thập phần hiểu biết, không phải đại ca nói cho nàng đi. Không có. Cố Cẩm Vân trầm khuôn mặt, âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm Cố Vũ Phong. Đừng như vậy xem ta. Cố Vũ Phong ôm ngực, nghiêm trọng thanh minh nói, ta hôm nay mới cùng chuẩn tẩu tẩu nói thượng lời nói, ngày thường liền mặt cũng không thấy. Đại ca, ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt đối là trong sạch. Cố Cẩm Vân cả khuôn mặt đều viết khó chịu hai cái chữ to, xem đến Cố Vũ Phong kinh hồn táng đảm. Hắn đều không phải là hoài nghi chính mình đệ đệ cùng Thích gia tiểu thư có gì không ổn, chỉ là đối hắn có thể cùng Thích tiểu thư ngồi cùng bàn dùng bữa cảm thấy không mau. Thập phần chi không mau. Cố Cẩm Vân đứng dậy, phân phó nói, thư phòng chứng ngục, sửa sang lại hảo. Nga không, đại ca, đừng như vậy. Một tiếng thê lương kêu rên, cũng đổi không trở về đại ca tuyệt quyết bóng dáng. Chương 18 biến trang, tiểu tu. Ngươi tính toán mặt khác tuyển nhận một đám tú nương. Thích Mẫu kinh ngạc mà nhìn nữ nhi. Thích Túc Dung gật gật đầu, hiện giờ tú trang đại khách hàng không nhiều lắm, nhưng theo danh khí tăng lên, chỉ bằng chúng ta mấy người chỉ sợ ứng phó không tới. Cho nên ta muốn đem phụ cận hai nhà dân trạch bàn xuống dưới, cung các thợ thêu thủ công, về sau nương cũng không cần như thế vất vả. Nhưng nhà chúng ta còn có thừa tiền bàn hạ phụ cận tòa nhà sao. Tuy rằng hàng xóm đều là bình thường dân cư, phong ốc cũ xưa, nhưng dù sao cũng là kinh thành, giá nhà sẽ không quá thấp, hơn nữa nhân gia chưa chắc chịu bán. Nương yên tâm, nữ nhi nếu nói ra, tự nhiên là có điều chuẩn bị. Ngày hôm trước Túc Bảo chẳng những thuận lợi bái nhập Hứa tiên sinh môn hạ, hơn nữa vẫn chưa như Thích Túc Dung dự đoán như vậy yêu cầu giao nộp 2.000 lượng quà nhập học. quang này số tiền, liền đủ để mua hai tòa tiểu tòa nhà. Vậy ngươi nhìn làm đi, nương nghe ngươi. Thích Mâu vốn là không phải một cái có chủ kiến người, hiện giờ nữ nhi chủ động tới trưng cầu nàng ý kiến, nàng vui mừng rất nhiều tất nhiên là sẽ không phản đối. Được đến Mâu thân cho phép, Thích Túc Dung liền bắt đầu xuống tay xử lý việc này. Nàng vẫn chưa tính toán tuyển nhận quá nhiều tú nương, hơn nữa cũng không thể lấy Thích ra danh nghĩa tuyển nhận, nếu không rất có thể đưa tới không cần thiết phiền toái. Trái lo phải nghĩ, hiện tại có thể giúp nàng chỉ có Trang Tiếu Nga cùng Cố Cẩm Vân. Tiếu gì dù sao cũng là trung thừa chi thê, không nên đề cập quá sâu. Mà Cố Cẩm Vân là thương nhân, đem tú Trang treo ở hắn danh nghĩa, nhưng thật ra chưa chắc không thể. Chỉ là không biết tương lai có thể hay không bởi vậy liên lụy đến Cố Cẩm Vân, đây là Thích Túc Dung nhất không muốn nhìn thấy. Nhưng nàng hiện giờ xác thật thế đơn lực mỏng, vô pháp một mình phát triển gia nghiệp. Thân là nữ tử, yêu cầu tuân thủ quy củ thật sự quá nhiều. Nữ tử? Nếu không phải nữ tử đâu? Thích Túc Dung trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, đem gương đồng lấy lại đây, nhìn kỹ chính mình ngũ quan. 15-16 tuổi tuổi tác, tướng mạo còn chưa hoàn toàn định hình, tú khí trung mang theo vài phần non nớt. Thích Túc Dung đem chính mình đầu tóc tản ra, sau đó tùy tay vãn một cái nam tử búi tóc, không có trang phấn tân trang. Chợt xem dưới như một người 12-13 tuổi thiếu niên, bất quá vẫn cứ khó nén nữ tử đặc có kiểu Mỹ. Nàng cầm lấy mi bút, đem lông mày thêm thô, hai mắt thon dài, thoạt nhìn thật nhỏ một chút, lại dùng son phấn đem màu da đánh ám, điểm thượng mấy viên đạm đốm. Một phen xử lý sau, lại xem trong gương người, đã có 7 phần thiếu niên trí tướng. Nếu không nhìn kỹ, sợ là rất khó liếc mắt một cái đem nàng nhận ra tới. Nàng lại là lâu cư khuê phòng nữ tử, người bình thường không có khả năng nhận thức nàng. Mà mặt khác quý nữ, sẽ không tùy ý cùng nam tử tiếp xúc, nàng bị vạch trần khả năng tính đại đại hạ thấp. Dư lại đó là thanh âm. Thay đổi thanh âm ngược lại không khó, nàng đời trước đi theo sư phó bên người khi, nhận thức không ít cổ quái dược thảo, trong đó liền có một loại tên là khế hoạch thực vật, điều chế thành chén thuốc uống xong sau, sẽ làm thanh âm trở nên khàn khàn trầm thấp, giống như thời kỳ vỡ giọng thiếu niên thanh âm. Nếu muốn khôi phục nguyên thanh, chỉ cần uống một chén đặc thù ngao chế bạc hà thủy là được. Thích Túc Dung lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình bộ ngực, rất là nở nang, dung mảnh vải bọc bình hẳn là có thể lừa dối quá quan. Vạn hạnh nàng hiện tại mới 16 tuổi, lại quá 2 năm, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng vô pháp lại che giấu nữ tử chi dung. Bất quá việc này cần thiết giấu ở nhà, nếu không lấy phụ thân tính tình, chắc chắn đem nàng răn dạy một đốn, rồi sau đó cưỡng chế cấm túc. Trải qua quá một đời Thích Túc Dung, sớm đã không có nữ tử không thể tùy ý xuất đầu lộ diện quan niệm. Đời trước vì mưu sinh, nàng cơ hồ cái gì việc nặng việc dơ đều đã làm, rút đi danh môn khuê tú cao nhã rụt rè, nàng có tin tưởng không hiển lộ tiểu nữ nhi tiểu thái, hành tung dáng vẻ hào sảng. Tiểu thư, mau đến xem Bình Nhi đi vào phòng, hương phấn thanh âm ở nhìn thấy Thích Túc Dung trong nháy mắt cứng họng. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở tiểu thư nhà ta khuê phòng? Bình Nhi chỉ vào Thích Túc Dung, kinh thanh chất vấn. Ngay sau đó nàng lập tức lại chú ý tới đối phương trên người quần áo, đúng là tiểu thư ngày thường trang phẫn. Vì thế di một tiếng, trừng mắt do dự không chừng mà nhìn chằm chằm Thích Túc Dung mặt xem. Thích Túc Dung cười nói, ngươi không nhận sai, là ta. Nàng vừa ra thanh, Bình Nhi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đến bên người nàng, oán trách nói, tiểu thư, ngươi vì sao trang điểm thành này quái bộ dáng, nhìn nam không nam, nữ không nữ. Thích Túc Dung nhỏ giọng nói, ta tính toán về sau ra cửa liền lấy như vậy bộ dáng kỳ người. Tiểu thư, ngươi chính là tiểu thư khuê các, có thể nào như vậy? Như vậy Bình Nhi cũng không biết nên như thế nào hình dung. Trước mắt Thích Túc Dung, ngũ quan vẫn như cũ tinh xảo, nhưng thiếu vài phần tú lệ, nhiều vài phần anh khí, làn da lực ám, thoạt nhìn liền như một người 12-13 tuổi mảnh khảnh thiếu niên. Như thế giả dạng, ngay cả nàng cái này cùng tiểu thư sớm chiều ở chung 10 năm nha đầu cũng không dám dễ dàng nhận. Thích Túc Dung cười cười, về sau ta sẽ thường xuyên ra ngoài, nữ tử thân phận hạn chế quá nhiều, này cũng là bất đắc dĩ vì này. Tiểu thư muốn làm cái gì? Có thể kêu hạ nhân đi làm A. Bình Nhi cũng không tán đồng Thích Túc Dung dịch dung cử chỉ. Ta muốn làm sự, không thể tùy ý mượn tay với người. Thích Túc Dung nghiêm túc nói, kinh thành thời cuộc phức tạp, đóng cửa không ra trung phi lương sách. Cha ta không tiện hành sự, ta lại không cần băn khoăn quá nhiều. Bình Nhi trên mặt có chút mê hoặc, rồi dám hồi lâu mới nói, kia Bình Nhi nên làm cái gì. Thích Túc Dung đem ngón tay dựng ở bên môi, giúp ta bảo mật. Nàng không tính toán làm Bình Nhi cũng ra vẻ nam tử. Như vậy dễ dàng bại lộ thân phận. Xuất hiện một người cùng Thích tiểu thư diện mạo tương tự thiếu niên chẳng có gì lạ, nhưng tên này thiếu niên bên người còn có một người cùng Thích tiểu thư bên người nha hoàn diện mạo tương tự thư đồng, vậy không phải trùng hợp. Nàng chuẩn bị mặt khác mướn một người nam đồng, sẽ không mang tiền đến ra, mà là an trí ở mặt khác mua sắm tòa nhà chung, ngày thường phụ trách chăm sóc Tú Nương. Chú ý quyết định, nàng bắt đầu bí mật chuẩn bị, đem các phương diện khả năng xuất hiện trạng huống toàn nhất nhất nhớ nhập suy tính, cần phải làm được vạn vô nhất thất. Nàng vô pháp lâu dài ra vẻ thiếu niên, nhiều nhất 2 năm, liền không thể không khôi phục nữ nhi thân. Mấy năm nay, nàng cần thiết hảo hảo lợi dụng. Ngay kế, Thích Túc Dung phái người cấp Cố Cẩm Vân gửi một phong thư từ, thỉnh hắn hỗ trợ ở Thích gia phụ cận mua 2 tòa dân trạch, cũng thuê 10 tên tả hữu tú nương. Bất quá 3 ngày, 2 chương khế nhà cùng 15 chương công ước liền tặng Thích Túc Dung trên tay, còn tặng kèm hộ viện, đầu bếp, nhà đầu các 2 gã. Thích Túc Dung cân nhắc này bút tiêu phí ít nói 4-5 ngàn lượng, hắn đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền giúp nàng làm. Vì thế nàng lại viết một phần khế ước, lấy tiền lời chia làm phương thức hoàn lại, lại chưa đề cập Cố Cẩm Vân tên thật, mà là lấy Tùng Nguyệt cách gọi khác. Vì sao không cần Cẩm Vân chi danh? Cố Cẩm Vân gửi thư dò hỏi. Phòng bị chưa xảy ra. Thích Túc Dung hồi âm. Cố Cẩm Vân, phòng ai? Thích Túc Dung, tiểu nhân. Cố Cẩm Vân, yêu cầu hỗ trợ không? Thích Túc Dung, tạm thời không cần. Cố Cẩm Vân, ân. Đơn giản vài câu đối thoại, hai người thế nhưng tới lui lui dùng 4-5 chương giấy tuyên thành. Đặc biệt là cuối cùng này một chương, mới viết một chữ. Cố Cẩm Vân, ngươi dám lại nhiều viết mấy chữ sao? Thích Túc Dung có chút vô ngữ. Cố Cẩm Vân giúp nàng mua tòa nhà có một tòa cùng nhà nàng liền nhau, nàng làm người bí mật đả thông cùng cách vách tương tiếp phòng chất ủi, làm một chương ám môn. Nàng thông qua ám môn tiến vào bên cạnh tòa nhà, sau đó ở trong phòng đổi trang, ra vẻ thiếu niên. Lần đầu tiên lấy thiếu niên bộ dáng xuất hiện trước mặt người khác, Thích Túc Dung còn có chút khẩn trương, đãi cùng các thợ thêu đã gặp mặt sau, tâm tình mới dần dần ổn định, trở nên thong dong tự nhiên. Các thợ thêu không nghĩ tới các nàng chủ nhân lại là một người tuấn tú tiểu thiếu niên, xem hắn mắt ngọc mày ngài, khí chất nhĩ nhã, nghiễm nhiên một bộ quý công tử bộ dáng, không tự giác tâm sinh hảo cảm. Thích Túc Dung dùng tên giả chắc phàm, tự xưng thương nhân chi tử, một mình ra tới rèn luyện, chủ yếu phụ trách quản lý tú trang một ít việc nghi. Hắn tuổi tác tuy rằng tiểu, nhưng ngôn hành cử chỉ rất có đại gia phong phạm, đảo cũng không làm người cảm giác kỳ quái. Cùng các thợ thêu lăn lộn cái thuộc mặt sau, Thích Túc Dung mang lên một người hộ viện rời đi tòa nhà, đi trước chợ, tính toán mua một người 13-14 tuổi đầy tớ nhỏ. Như thế giả dạng đi ở trên đường phố, không cần cố kỵ nữ tử thân phận cùng người khác ánh mắt, có thể thoải mái hào phóng mà xem người xem vật ngắm phong cảnh, ngẩng đầu mà bước, tầm mắt phảng phất trong nháy mắt trống trải, vô câu vô thúc. Loại cảm giác này, thật tốt. Thích Túc Dung triển khai tươi cười, nguyên bản liền tuấn tiếu tướng mạo trở nên càng thêm mắt sáng, hấp dẫn không ít người qua đường chú ý. Tiểu công tử, ngươi tưởng mua loại nào nô buộc? Thích Túc Dung ở nha phiến dẫn dắt hạ, đi vào một tòa lược hiện rách nát sân. Nơi này tràn ngập một loại khó nghe khí vị, Thích Túc Dung không tự giác nhíu nhíu mày, không nghĩ nhiều đãi. Ta muốn mua một người 13-14 tuổi thiếu niên làm đầy tớ nhỏ, cần thiết thân thể khỏe mạnh, không có bất lương tập tính. Nàng trả lời. Hào liệt, tiểu nhân này liền mang tiểu công tử đi nhìn một cái, tuyệt đối có tiểu công tử muốn người. Nha phiến lớn lên đầu trâu mặt ngựa, cười rộ lên lược hiện đáng khinh. Tiểu công tử, bên trong tao loạn, ngươi vẫn là đừng đi, tiểu nhân đi giúp ngươi đem chọn người thích hợp mang ra tới. Hộ viện nói. Thích Túc Dung nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, một mình lưu tại trong viện chờ hộ viện cùng nha phiến đem người mang ra tới. Đang ở trầm tư gian, ngoài cửa đột nhiên truyền đến ồn ào thanh. Thích Túc Dung theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy người túm một người thiếu niên đi đến, cầm đầu người nọ thoạt nhìn như là phú quý nhân gia quản sự, vây mặt hất hàm sai khiến, biểu tình tiêu căng. Ai, là Triệu quản sự, không biết ngài lúc này tưởng chọn chút cái gì mặt hàng. Một người nha phiến đón đi lên, nịnh nọt hỏi. Hôm nay trừ bỏ tưởng mua chút tướng mạo rảo hảo đồng nam đồng nữ ở ngoài, còn muốn đem tiểu tử này bán cho các ngươi. Triệu quản sự kéo lấy thiếu niên cổ áo, thô lỗ mà đem hắn đẩy đến trên mặt đất. Đây là nha phiến kéo thiếu niên, thấy hắn 13-14 tuổi bộ dáng, trên mặt tuy có vết thương, lại khó nén này xuất chúng tuấn dung, sâu thẳm trong con ngươi lộ ra hàn quang, giống như một con dã lang, thoạt nhìn có chút thấm người. Triệu quản sự, bực này tuấn tú tướng mạo, bán chẳng phải đáng tiếc. Lại tuấn tú, tính tình không thảo hỉ cũng vô dụng. Triệu quản sự làm như không muốn nhiều làm giải thích, nói, giá cả tùy tiện ngươi khai, quyền đường tiện nô bán ra. Thích Túc Dung chiều kia thiếu niên nhìn lại, vừa lúc đối thượng hắn tầm mắt. Hảo một đôi tinh nhuệ con người. Bất quá 13-14 tuổi tuổi tác, lại có như thế nhiếp người khí thế. Tuy một thân chật vật, lại một chút không thấy khiếp nhược. Như thế một người khí chất bất phàm thiếu niên, như thế nào lưu lạc vì nô. Chương 19 Nguyên Hề. Lúc này, hộ viện cùng nha phiến mang theo 6 gã 11 tuổi đến 15 tuổi không đợi nam đồng đã đi tới. Thích Túc Dung còn chưa ra tiếng, kia Triệu quản sự đã tiến lên nghiệm hóa, đánh giá một lát, gật đầu nói, này mấy cái không tồi, ta đều phải. Ách Nha Phiến nhìn về phía bên kia Thích Túc Dung, người sau làm cái tùy ý hành sự thủ thế. Thích Túc Dung xuất thân nhà cao cửa rộng, kiến thức không cạn, chỉ nhìn một cách đơn thuần này Triệu quản sự ăn mặc cùng phong cách hành sự biết ngay chủ nhân nhà hắn phi phú tức quý. Lấy nàng trước mắt tình cảnh, tốt nhất có thể tránh đi mũi nhọn, điệu thấp hành sự. Triệu quản sự theo Nha Phiến ánh mắt vọng qua đi, phát hiện một người thiếu niên công tử đang đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn chăm chú vào bên này. Hắn dung mạo tuấn tú, ánh mắt linh động, quần áo tuy bình thường, lại khó nén nảy phong thái. Hắn trong mắt sáng ngời, so với trước mắt này vài tên tiểu nô, kia thiếu niên quả nhiên là xuất chúng. Đang định nói cái gì đó, lại thấy một cường tráng nam tử vài bước vượt đến kia thiếu niên phía sau, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn. Kia nam tử làm hộ viện trang điểm, lại bất đồng với giống nhau hộ viện, trên người hắn tản ra trải qua sắt chàng khí thế. Triệu quản sự thu hồi chính mình tiểu tâm ý, nếu kia thiếu niên chỉ là lấy bình gia tử đệ cũng liền thôi, nhưng hiện giờ xem ra, xuất thân chỉ sợ không thấp, ít nhất không phải hắn cái này nho nhỏ quản sự chọc đến khởi. Triệu quản sự chiều Thích Túc Dung hơi hơi cung kính con người, sau đó kêu tôi tớ cùng Nha Phiến hoàn thành giao dịch, liền mang theo vài tên nam đồng rời đi. Vị này tiểu công tử, ngài xem. Nha Phiến đi đến Thích Túc Dung bên người, thiển mặt cười. Kia Triệu quản sự là người phương nào? Thích Túc Dung đánh gậy hắn nói, hỏi. Hắn là Trịnh Thế Đạt Trịnh huyện bá ra người. Nha Phiến cung kính mà trả lời. Huyện bá. Huyện bá là nãi tứ phẩm tước, có phong ấp mà không có quyền chức, trừ bỏ ra phong có công chi thần, còn sẽ ban cho hoàng thân quốc thích. Hắn họ Trịnh, chẳng lẽ là Trịnh Phi chi đệ? Tiểu công tử quả nhiên kiến thức bất phàm. Xem ra vừa rồi không có ra tiếng là đúng, đồn đãi Trịnh Thế Đạt tính thích cá sắc, nam nữ không câu nệ, tuy khi có người buộc tội, lại chưa từng đã chịu chỉ trích. Không chỉ có bởi vì hắn có một vị thân là phi tần tỷ tỷ, còn bởi vì hắn cũng không trêu chọc quyền quý, cũng rất ít cường đoạt con nhà lành đệ, cơ bản chỉ ở người nha tử trên tay chọn người. Chơi chán rồi hoặc thưởng cho hạ nhân, hoặc một lần nữa bán cho người nha tử. Tiểu công tử, này phê nam đồng đã bị người mua đi, dư lại còn có vài tên 18, 9 tuổi nam tử. Này không phải còn có một cái sao? Thích Túc Dung chỉ vào vừa mới bị Triệu quản sự mang lại đây thiếu niên. Nha Phiến trần chờ nói, tiểu công tử, ngươi xác định muốn hắn sao? Hắn nhìn không tốt lắm quản thúc. 18, 9 tuổi nam tử quá lớn, ta chỉ nghĩ muốn một cái cùng ta tuổi sắp xỉ thiếu niên. Thích Túc Dung nói như thế nói. Vậy được rồi. Nha Phiến không cần phải nhiều lời nữa, khách khí nói, tiểu nhân cấp công tử một cái qua tay giới, 30 lượng. Thích Túc Dung cười như không cười mà nhìn hắn. Vừa rồi Triệu quản sự này đây 10 lượng giá cả bán cho hắn, một cái qua tay liền kiếm lời 20 lượng. Nha Phiến làm bộ không thấy được Thích Túc Dung biểu tình, hỏi, tiểu công tử cảm thấy như thế nào? Được rồi, liền 30 lượng đi. Nha Phiến vui tươi hớn hở mà lên tiếng. Thích Túc Dung làm hộ viện đi trả tiền, chính mình tắc đi đến kia thiếu niên bên người, hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu niên lạnh lùng mà nhìn hắn, không rên một tiếng. Đến gần lúc sau, Thích Túc Dung mới phát hiện trên người hắn thương so nàng tưởng càng trong mắt, lộ ra ống tay áo cánh tay thượng đều xanh tím vệt, chân cẳng cũng có chút lảo đảo, phần lưng cũng khởi, tựa hồ đau đến thẳng không đứng dậy, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tiểu công tử, đã thỏa. Hộ viện đem khế ước đưa cho Thích Túc Dung. Thích Túc Dung quét vài lần, tầm mắt dừng ở khế ước người tên gọi thượng. Nguyên Hề. Thiếu niên vẫn không nhúc nhích, không hề phản ứng. Thích Túc Dung trong mắt hiện lên kinh dị, sẽ không như vậy xảo đi. Cái này Nguyên Hề chẳng lẽ thật là nàng đời trước trong trí nhớ người kia? Nguyên Hề tên thật Phàn Tử Vực, mai trung thư thị lang Phàn Cố chi tử, này mẫu vì Phàn Cố lương thiếp, có một nửa Tây Vực huyết thống. Thích Túc Dung ngưng thần đánh giá, trước mắt thiếu niên này hình dáng so giống nhau trung nguyên nhân muốn rõ ràng, đồng tử trình u ám màu xanh xám, xác thật có vài phần Tây Vực người đặc điểm. Thật là hắn. Phàn gia cũng là lần này bị hoàng thượng thanh tra quyền quý chi nhất, bất quá bọn họ so Thích gia thảm hại hơn, không chỉ có bị chỉ tham ô, còn lương đeo tư tàng cống phẩm, cấu kết ngoại tặc tội danh. Này mẫu thân phận liền thành công kích mục tiêu. Phàn gia bị niêm phong, Phàn Cố bị xử tử, thê thiếp lưu đày, tam đại trong vòng trực hệ đều bị biếm vì tiện tịch. Phàn Cố chỉ có một hài tử, đó chính là Phàn Tử Vực. Phàn Tử Vực trong một đêm, từ danh môn công tử trở thành tiện nô, để tránh phạm húy, từ đây sửa tên vì Nguyên Hề. Phàn Tử Vực mãi thiếp thị chi tử, trọng sinh trước Thích Túc Dung khinh thường cùng chi kết giao, đối hắn tự nhiên không có gì ấn tượng. Nhưng trọng sinh sau Thích Túc Dung, lại thật sâu mà nhớ kỹ người này. Phàn gia cùng Thích gia giống nhau, toàn nhân muốn vu oan giá họa mà cửa nát nhà tan. Nhưng Phàn Tử Vực lại so với Thích Túc Dung kiên cường, hắn lấy tiện nô chi thân, tràn trọc du tẩu với các gia tộc bên trong, nhẫn nhục phụ trọng, nhận hết trắc trở, như một con thu liễm hơi thở manh thú, kiên nhẫn ẩn nút, chờ đợi báo thù một ngày, thẳng đến gặp được Cảnh Vương. Cảnh Vương mãi đương kim thánh thượng cửu hoàng đệ, cũng là úy quốc tương lai tân hoàng. Phan Tử Vực khí vận thật tốt, lựa chọn nguyện trung thành Cảnh Vương, vì này bày mưu tính kế, thâm được sủng ái tin. Ở Thích Túc Dung trước khi chết, hắn trở thành Cảnh Vương xương cánh tay đại thần, đứng hàng tam công. Thích Túc Dung hiện giờ lớn nhất ưu thế, đó là đối tương lai 30 năm biết trước. Kết giao trước mắt còn chưa hiển đạt quyền quý, không một là làm thích ra trọng hoạch vinh uy tốt nhất con đường. Thích Túc Dung mang theo Nguyên Hề trở lại tân mua tòa nhà chung, trước làm nha hoàn dẫn hắn đi rửa mặt chải đầu, sau đó lại thỉnh đại phu cho hắn rửa sạch miệng vết thương. Đại phu ra khỏi phòng, đối Thích Túc Dung nói, tiểu công tử, hắn ngoại thương không đáng để lo, chỉ cần đúng hạn đổi dược, tính dưỡng mấy ngày liền không có việc gì. Bất quá. Hắn muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Thích Túc Dung kỳ quái nói, đại phu có chuyện cứ việc nói thẳng. Ách, hắn từng chịu quá hình đại phu thấy trước mắt vị này tiểu công tử bất quá 12-13 tuổi, thật sự không hảo mở miệng. Thích Túc Dung đang muốn truy vấn, đột nhiên trong lòng vừa động, biểu tình ngưng trọng vài phần, nói, đại phu không cần nhiều lời, ta tưởng ta biết ngươi muốn nói gì. Thích Túc Dung làm người đem đại phu tiến đi, nhìn Nguyên Hề nơi phòng liếc mắt một cái, hơi hơi thở dài một hơi, xoay người rời đi. Ngày thứ hai, đương Thích Túc Dung lại lần nữa lấy nam trang trang điểm xuất hiện ở nhà mới chung, lập tức nghe được hộ viện hướng hắn báo cáo, đêm qua kia tiểu tử ý đồ chạy trốn, bị ta bắt lấy quan tiến phòng chất ủi. Chạy trốn? Thích Túc Dung có chút nghi hoặc, hắn như vậy chạy trốn, có thể đi nào? Thích Túc Dung nghĩ nghĩ, đối hộ viện nói, đem người đưa tới thư phòng tới. Bất quá một hồi, Nguyên Hề bị hộ viện mang tiến thư phòng. Thích Túc Dung làm hộ viện lui ra, trong thư phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Nguyên Hề ngồi dưới đất, một tay đáp ở bên cạnh ghế trên, lạnh lùng mà nhìn Thích Túc Dung. Thích Túc Dung đột nhiên mở miệng kêu, Phan Tử Vực. Nguyên Hề biểu tình chấn động, thân thể không tự giác banh thẳng. Ngươi không nghĩ đãi ở chỗ này, muốn đi nào? Nàng hỏi. Nguyên Hề không rên một tiếng. Thích Túc Dung lại nói, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi hiện giờ tình cảnh, trở thành tiện tịch, vô luận đi nơi nào đều khó có đường ra. Cùng với bên ngoài chịu người khi dễ, không bằng lưu tại Tú Trang trợ ta. Ngươi là người phương nào? Sao biết ta là Phan Tử Vực? Nguyên Hề rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nhà ta cùng nhà ngươi giống nhau, toàn đã chịu thanh trà chi phong lan đến. Nguyên Hề trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hỏi, ngươi là? Thích Túc Dung phun ra một chữ. Sở dĩ không có dấu dếm, không chỉ có bởi vì nàng tưởng đạt được Nguyên Hề tín nhiệm, còn bởi vì nàng khẳng định Nguyên Hề sẽ không bán đứng nàng. Nguyên lai là Thích ra người. Nguyên Hề yên lặng đánh giá Thích Túc Dung, đột nhiên nói, ta đã biết, ngươi là. Trong lòng hiểu rõ là được. Thích Túc Dung đánh gây hắn, lại nói, ta muốn biết ngươi có tính toán gì không? Vì sao không muốn lưu tại nơi này? Nguyên Hề đứng lên, trả lời, ta cho rằng nơi này chỉ là một tòa tiểu xưởng. Thích Túc Dung suy nghĩ một lát, nghi ngờ nói, ngươi tưởng tiến vào quyền quý gia tộc. Nguyên Hề sửng sốt, trong lòng kinh dị với Thích Túc Dung nhạy bén, một lát mới gật đầu nói, không sai. Ta hiểu được. Thích Túc Dung chậm rãi đi đến hắn bên người, nghiêm mặt nói, Phan Tử Vực, tin tưởng ta, mục tiêu của ngươi cùng ta là nhất trí, ta sẽ trợ ngươi đạt thành mong muốn, cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta. Ngươi muốn ta như thế nào trợ ngươi? Nguyên Hề hỏi. Tạm thời trước làm ta thư đồng, giúp ta xử lý hảo Tú Trang sự vụ. Chỉ dựa vào một cái Tú Trang, ngươi có thể làm cái gì? Một cái Tú Trang xác thật làm không được cái gì. Thích Túc Dung bình tĩnh nói, nhưng ta có thể mượn Tú Trang chi danh, tiến vào đại gia tộc, kết giao quyền quý. Nguyên Hề im lặng mà nhìn Thích Túc Dung, gàn từng chữ, xin lỗi, ta không tín nhiệm ngươi. Hắn cùng Thích Túc Dung từng có vài lần chi duyên, đối nàng thanh danh tố có nghe thấy. Một người 15-16 tuổi khuê phòng nữ tử, hưởng có tài văn trường, nhưng tính tình tiêu căng, khó hiểu thế sự, đối hắn có thể có vài phần giúp ích. Đừng ngược lại chuyện xấu mới hảo. Thích Túc Dung vẫn chưa tức giận, hỏi, như thế nào mới có thể làm ngươi tin phục đâu? Nguyên Hề suy tư một lát, trả lời, ta phía trước ở Trịnh Thế Đạt trong tay, nhận hết khinh nhục, ngươi nếu có thể giúp ta báo thù, ta liền hiệu lực với ngươi. Nguyên Hề cấp Thích Túc Dung ra một nan đề, bổn ý là làm hắn biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng Thích Túc Dung chỉ là suy nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý, hảo, ta cho ngươi báo thủ. Lúc này đến phiên Nguyên Hề khó xử, hắn trầm giọng nói, ngươi phải nghĩ kỹ, đừng vì nhất thời khí phách mà thiệt hại chính mình. Ta biết. Thích Túc Dung cười cười, ngươi xem ta như là hành động theo cảm tình người sao. Nguyên Hề im lặng, nàng cùng nghe đồn xác thật có điều bất đồng. Tuy bất quá 15-16 tuổi, nhưng luôn hành cử chỉ nơi trốn lộ ra thành thục, không vội không táo, đối hắn cũng chưa từng lộ ra chút nào khinh thường chi sắc. Thích Nguyên Hề dừng một chút, không biết nên như thế nào xưng hô nàng. Kêu ta tiểu công tử là được. Vậy ngươi về sau gọi ta Nguyên Hề đi, chớ lại kêu ta tên thật. Nguyên Hề nói, các ngươi thích gia cũng là mười mấy năm trước từng tiếp thu quá tiên hoàng ban thưởng người, hoàng thượng băn khoăn rất nhiều, ngươi chớ thiếu cảnh giác, mang thai mang tiếng, lại chiêu mầm thai họa. Mười mấy năm trước tiên hoàng ban thưởng. Thích Túc Dung nghi hoặc nói, lời này ý gì? Nguyên Hề sửng sốt một chút, ngươi không biết. Còn xin nói rõ. Nếu không biết, ta cũng không tiện nhiều lời. Nguyên Hề nhắm lại miệng. Nguyên Hề, hiện giờ chúng ta toàn đã lưu lạc đến tận đây, cần gì lại cố kỵ mặt khác? Cần thiết cố kỵ, nếu không liên lụy càng nhiều. Thích Túc Dung nghĩ nghĩ, trong lòng vừa động, tham thí mà nhẹ thở hai chữ, mật tin. Nguyên Hề đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú nàng. Thật là mật tin. Thích Túc Dung trong lòng cũng là kinh dị. Này phong thư quả nhiên không giống bình thường, cư nhiên đề cập đến đương kim thánh thượng. Nguyên Hề thở nhẹ một hơi, nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết lần này đã chịu thanh tra quyền quý có mấy người. Thích Túc Dung đếm kỹ một chút, trả lời, ngũ phẩm trở lên có 20 mấy người, ngũ phẩm dưới ước chừng 50 mấy người. Nguyên Hề gật đầu, không sai, những người này chung, có 30 mấy người, tất cả đều ở 12 năm trước Khánh Công Yến Thượng tiếp thu quá tiên hoàng ban thưởng. 12 năm trước, biên quan đại thắng. Thích Túc Dung nghĩ tới, nàng từng nghe phụ thân nhắc tới quá, bởi vì đó là phụ thân cuối cùng một trận chiến. Nhưng biên quan đại thắng, lý nên luận công hành thưởng, này có gì không đúng. Nếu chỉ là bình thường ban thưởng, tự nhiên không gì không ổn, nhưng mà Nguyên Hề nhìn chăm chú vào Thích Túc Dung, trầm giọng nói, nếu đề cập ngôi vị hoàng đế chi tranh đâu? Ngôi vị hoàng đế chi tranh? Thích Túc Dung hô nhỏ, truy vấn nói, mật tin cùng này đó ban thưởng có gì quan hệ? Cùng ngôi vị hoàng đế chi tranh lại có gì quan hệ? Xem ra phụ thân ngươi vẫn chưa cùng ngươi đề cập quá nhiều. Nguyên Hề hiểu do nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tiên hoàng ban thưởng vật phẩm chung có dấu mật tin, mà mật tin cùng ngôi vị hoàng đế có quan hệ. Nhưng ta cũng không biết mật tin có mấy phong, nói vậy đương kim thánh thượng cũng không biết. Cho nên, hoàng thượng dứt khoát đem mười mấy năm trước đến quá ban thưởng người, nhất nhất thanh ra triều đình. Thích Túc Dung lẩm bẩm tự nói. Rõ ràng, Nguyên Hề trong mắt hiện lên lánh quang. Lần này thanh tra lan đến phạm vi cực lớn, lưu lạc bên ngoài quan gia con cháu đông đảo, nếu là có thể đem bọn họ nhất nhất tìm ra, cũng cho tương ứng giúp đỡ cùng chi viện, có lẽ bọn họ có thể trở thành Thích gia tương lai trợ lực. Nhưng việc này cần thiết cẩn mà thận chi, hơi có sai lầm liền sẽ đưa tới họa sát thân. Bất quá, nàng đầu tiên đến thu phục trước mắt tên này kiệt ngạo khó thuần thiếu niên. Thích Túc Dung ánh mắt dần dần từ nghi ngờ trở nên thanh minh. Chương 20 con số đoàn. Về đến nhà, Thích Túc Dung lấy ra giấy bút, dựa theo quan chức cao thấp, từ trên xuống dưới đem lần này bị thanh tra quan viên tên nhất nhất liệt trên giấy, ước chừng liệt 4-50 người, hoặc có để sót, ngày sau đãi bổ. Nghiêm túc nhìn một lát, Thích Túc Dung phát hiện trong đó có không ít người, trong tương lai đều đem trở về triều đình, trọng hiện quan uy. Cũng tức là nói, bọn họ thành công rửa sạch lần này thanh tra tội danh, tuy chưa chắc hoàn toàn trong sạch vô tội, nhưng ít ra với tân hoàng có công, đoái công chuộc tội, mới có nảy thù vinh. Thích Túc Dung biết tương lai tân hoàng đều không phải là thái tử, mà là đương kim thánh thượng cửu đệ cảnh vương. Nguyên Hề nói qua, mật tin cùng ngôi vị hoàng đế có quan hệ, như vậy nàng có thể giả thiết, cảnh vương có lẽ là mượn dùng mật tin mới có thể đăng cơ vì vương. Nàng tuy không biết mật tin nội dung, cũng không biết mật tin có mấy phong, nhưng nàng có thể phản đẩy, chỉ cần là tương lai phụ trợ cảnh vương đăng cơ, đồng thời xuất hiện tại đây thứ thanh tra danh sách chung người, đều có khả năng kiểm giữ mật tin. Thích Túc Dung nghiêm túc hồi tưởng tương lai 30 năm. Triều đình sở hữu quan viên tên. Đương nhiên, mặc dù nàng trí nhớ lại hảo, cũng không có khả năng nhớ toàn, nhưng ngũ phẩm trở lên quan viên, hoặc nhiều hoặc ít đều có ấn tượng. Một lát sau, danh sách thượng 50 người, bị nàng xóa tuyển ra 20 người. 20 người, phạm vi còn quá quảng, bất quá nàng còn có một điều kiện vô dụng, đó chính là 12 năm trước, tiếp thu quá tiên hoàng ban thưởng người. Việc này Thích Túc Dung không rõ ràng lắm, cần thiết đi dò hỏi phụ thân. Đêm đó, Thích Túc Dung gõ vang lên thư phòng môn. Cha! Dung Nhi A, vào đi. Thích phụ thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền đến. Thích Túc Dung đẩy cửa mà vào, thuận tay tướng môn mang hảo, chậm rãi đi vào án thư, cấp thích phụ đệ thượng một chén canh sâm. Cha, buổi tối hàn khí trọng, uống chén canh sâm ấm áp dạ dày. Thích phụ cười nói, nữ nhi có tâm. Hắn buông trên tay sách, bưng lên canh sâm uống lên lên. Thích Túc Dung thấy hắn vừa rồi đang xem chính là một quyển binh thư. Phụ thân trước sau vẫn là không bỏ xuống được chiến trường. Hắn là một người chinh chiến sát tràng tướng quân, triều đình lục đục với nhau cũng không thích hợp hắn. Đáng tiếc hiện giờ biên cảnh củng cố, phụ thân uổng có khát vọng mà không có đất dụng võ. Nếu không có như thế, hoàng thượng cũng không dám đối Thích ra xuống tay. Cha, nữ nhi nhớ rõ 12 năm trước Đồng Thành chi chiến là ngày cuối cùng một trận chiến. Thích Túc Dung chậm rãi ngồi xuống, mở miệng nói. Đúng vậy, trận chiến ấy, trực tiếp đem biên khấu đuổi đi 300 dặm, lại không dám xâm chiếm nửa phần. Thích Phụ ngẩng đầu, ánh mắt xa xưa, phảng phất ở giao nhớ năm đó huy hoàng. Đồng Thành chi chiến sau, cha liền bị tiên hoàng triệu hồi kinh thành. Thích Túc Dung hỏi. Thích Phụ gật đầu, này chiến đại thắng, tiên hoàng luận công hành thưởng, thăng chức ta vì hộ quốc đại tướng quân, còn ở trong cung tổ chức khánh công yến, nhất nhất phong thưởng có công chi thần. Kia cha còn nhớ rõ người nào đạt được phong thưởng sao? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tò mò mà thôi, cha cấp nữ nhi nói một chút đi. Thích Phụ nhíu nhíu mày, nói, ta cũng nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ Liêu Quốc Chính, Phàn Cố, Vương Tuyển, Tống Kiệt, Mạnh Kha, Lư Bội đám người đều có phong thưởng. Tiên hoàng đều thưởng chút cái gì? Những người khác ta không nhớ rõ, bất quá tiên hoàng thưởng ta một bức trăm năm cổ họa, một đôi ngọc ly, một tôn ngọc Phật. Thích Túc Dung cẩn thận quan sát phụ thân biểu tình, không hề dị sắc. Như thế xem ra có hai cái khả năng, một, phụ thân xác thật không biết mật tin việc, nhị, tiên hoàng vẫn chưa đem mật tin giao cho Thích gia. Mấy thứ này, đều ở Thích phủ nhà kho sao? Thích Túc Dung lại hỏi. Không có. Thích Phụ trả lời, tiên hoàng ban thưởng chi vật, ta tất cả đều đặt ở trong tối các chung, người bình thường là tìm không thấy. Thích Túc Dung trong mắt hiện lên một tia vui mừng, cha à, ngài cuối cùng khôn khéo một hồi, đại thiện. Rồi sau đó, nàng lại năn nỉ ý ôi mà bộ ra càng nhiều tiếp thu phong thưởng người, ước có 10 tới vị, này đại khái là phụ thân có thể nhớ kỹ mọi người. Trở lại chính mình phòng, Thích Túc Dung lập tức đem những người này nhất nhất liệt trên giấy, sau đó đem tam tờ giấy đặt ở cùng nhau. Phù hợp hai điều kiện có 20 gia, tức lần này bị thanh tra, ngày sau có thể phục chức giả. Đồng thời phù hợp ba cái điều kiện chỉ có 7 gia, tức thượng thanh tra danh sách, lại là năm đó được thưởng công thần, cũng ở tương lai trọng hoạch vinh quang giả. Còn có hai người, lần này vẫn chưa bị thanh tra, nhưng năm đó chịu quá tiên hoàng ban thưởng, lại ở ngày sau đến cảnh vương coi trọng. Trong đó một người mãi đương triều thái úy Liêu Quốc Chính, một người khác còn lại là lại bộ thượng thư Tả Minh Đường, cũng là tương lai đứng hàng tam công đứng đầu thừa tướng. Sau hai người tạm thời bất luận, Thích gia hiện giờ không có tư cách giao hảo. Thích Túc Dung trọng điểm ở kia 7 tên phù hợp ba cái điều kiện nhân thân thượng. Bọn họ giờ phút này đúng là nghèo túng là lúc, thế đơn lực mỏng, tứ cố vô thân. Nhưng bọn hắn có thể vượt qua thật mạnh khó khăn, cuối cùng khôi phục uy danh, tuyệt phi may mắn, tất có nảy trô hơn người. Thích gia có lẽ chỉ là biển rộng chung một diệp thuyền con, nhưng chỉ cần mượn đến Đông Phong, chưa chắc không thể theo gió vượt sóng. Thích Túc Dung lại đem ánh mắt dừng ở kia 7 cái tên thượng. Phan Tử Vực, Mạnh Kha, Tống Kiệt, Lư Bội, Giang Khải, Bộ Nôn, Văn Chí Hối. 7 trong nhà, trước mắt duy nhất có thể khẳng định có được mật tin chỉ có Phản Cố một người, nhưng Phản Cố đã chết, mật tin nên rơi xuống này tử Phản Tử Vực trên tay. Nhưng Thích Túc Dung phỏng trừng Phản Tử Vực còn không có xem qua mật tin nội dung, nếu không hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách tiến vào cảnh vương phủ, mà không phải nhận hết trắc trở, nhiều lần chằn trọc lúc sau mới đi đến cảnh vương bên người. Đương nhiên, này hết thể suy luận đều thành lập ở mật tin cùng cảnh vương có quan hệ giả thiết thượng, nếu mật tin có khác hàng nghĩa, kia nó liền mất đi ứng có giá trị. So với mấy phong mật tin, Thích Túc Dung càng tin tưởng tương lai đã định hết thảy. Thay đổi một chuyện nhỏ dễ dàng, nhưng nếu tưởng xoay chuyển càng khôn, rất có thể rơi vào một cái thi cốt vô tồn kết cục. Huống hồ, cảnh vương sắc thật xưng được với là một thế hệ minh quân, Thích Túc Dung nguyện ý đem thân gia tánh mạng áp ở trên người hắn. Đời trước, Thích gia còn không có tới kịp tham dự đại sự, liền đã cửa nát nhà tan, hóa thành bụi bặm, không lưu một tia dấu vết. Nay một đời, lịch sử đã thay đổi, Thích gia chi danh thượng tồn, ngày nào đó chắc chắn đã chịu càng nhiều người chú ý, cho nên Thích Túc Dung cần thiết tại đây trước tích tụ lực lượng, tận khả năng bảo Thích gia chu toàn. Nàng xoa xoa giữa mày, đem tờ giấy chiết hảo, tạm thời tàng xuống đất bản tường kép chung, đãi hoàn thiện danh sách lúc sau, lại đem này thiêu hủy. Hai ngày sau, Thích Túc Dung cải trang đi vào nhà mới, Tiêu Nguyên Hề cùng nhau ra cửa. Trải qua hai ngày tĩnh dưỡng, trên người hắn thương hảo rất nhiều, ít nhất bình thường hành tẩu đã nhìn không ra dị thường. Chúng ta đi đâu? Nguyên Hề hỏi. Tìm hiểu tin tức. Thích Túc Dung đơn giản mà trở về một câu. Nguyên Hề nhìn nàng bóng dáng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng chuẩn bị như thế nào tìm hiểu tin tức? Thích Túc Dung bước chân không ngừng xuyên qua phố xá, lập tức đi vào một cái lược có vẻ dơ loạn hẻo lánh đường tắt chung. Nơi này lại kinh thành nổi danh sóng nghèo, tụ tập một đống lớn tam giáo cửu lưu hạ đẳng người. Nguyên Hề không nghĩ tới Thích gia tiểu thư thế nhưng sẽ tới loại địa phương này tới, xem nàng bộ dáng, tới đây tuyệt phi ngẫu nhiên. Lúc này, Thích Túc Dung đột nhiên dừng lại bước chân, từ ống tay háo chung lấy ra một cái túi tiền ước lượng, dẫn tới chung quanh mười mấy tên quần áo lam lũ khất cái như hổ rình mồi. Muốn kiếm tiền người lại đây, ta có việc cho các ngươi đi làm. Làm tốt, này đó bạc liền về các ngươi. Thích Túc Dung Dương giọng nói. Chúng khất cái nghe vậy, sôi nổi tụ lại đây, chỉ có một người nằm ở chiếu thượng vẫn không nhúc nhích, như là ngủ rồi, nhưng Thích Túc Dung lại phá lệ lưu ý hắn. Tiểu công tử muốn kêu chúng ta làm chuyện gì? Một người tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu niên đi tới thật cẩn thận hỏi. Ta muốn các ngươi giúp ta sưu tập hết thể có quan hệ triều đình đại thần, danh môn quý tộc bao gồm bị hoàng thượng bị xử phạt tội thần các loại tin tức. Thích Túc Dung từ từ nói, tên của bọn họ, thân phận, chỗ ở, yêu thích, lui tới thân bằng từ từ, đều ở sưu tập chi liệt. Chúng khất cái hai mặt nhìn nhau, không người theo tiếng. Thích Túc Dung lại nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi vì ta bán mạng, tin tức có thể tìm hiểu đến nhiều ít liền tính nhiều ít, ta sẽ định kỳ cho các ngươi chi trả thù lao. Nếu có quan trọng tin tức, tắc có khác tưởng thưởng. Khất cái nhóm trong mắt lóe sáng, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý tham dự. Ta chỉ có một chút yêu cầu. Thích Túc Dung trầm giọng nói, ta phân phó các ngươi làm sự cần thiết bảo mật, chớ tuyên dương. Cái này xin yên tâm, chúng ta khác sẽ không, nhất am hiểu đó là nói chêm chọc cười, nói chuyện thật giả nửa nọ nửa kia, người bình thường căn bản phân không rõ. Một người khất cái hắc hắc cười nói, hảo. Thích Túc Dung điểm một chút nhân số, tổng cộng có 11 người, đem các ngươi tên nói cho ta. Về sau ta sẽ nhất nhất ký lục các ngươi tìm hiểu tin tức, căn cứ tin tức nhiều ít chi trả tương ứng thủ lao cùng khen thưởng. Một người khất cái khó xử nói, chúng ta rất nhiều người đều không có tên, cũng không biết chữ, chỉ là thuận miệng kêu. Thích Túc Dung nghĩ nghĩ, suy đoán bọn họ chỉ sợ là không muốn bại lộ danh hào, để tránh trêu chọc thị phi. Kia như vậy đi, ta lấy con số cho các ngươi mệnh danh. Từ 6 bắt đầu, mãi cho đến 16. Vì cái gì là từ 6 bắt đầu? Có người tò mò hỏi. Vừa đến năm, ta sẽ để lại cho tương lai cống hiến nhiều nhất người, bọn họ không chỉ có thể đạt được phong phú khen thưởng, còn đem trở thành những người khác tiểu đầu lĩnh. Khất cái nhóm ánh mắt sáng lên, hứng thú tăng nhiều. Nhưng bất quá một hồi, bọn họ lại đều yên lặng xuống dưới, tầm mắt chuyển qua tên kia đang nằm ở chiếu thượng nam tử trên người. Thích Túc Dung theo bọn họ tầm mắt vọng qua đi, cười nói, hiệp cái chi danh ta sớm có nghe thấy. Chỉ cần hắn nguyện ý, cái này một phi hắn mặc trúc. Lời vừa nói ra, chiếu thượng nam tử hơi hơi mở to trận mắt, chiều bên này liếc liếc, theo sau lại xoay người ngủ qua đi. Khất cái nhóm thấy thế, sắc mặt toàn lộ ra vui sướng chi sắc, trong đó một người nói, nguyên lai tiểu công tử cũng nghe quá lao đại tên, hắn không có phản đối, chúng ta có thể nghe công tử sai phái. Thích Túc Dung gật đầu mỉm cười, nếu không có nghi vấn, như vậy liền nhớ kỹ các ngươi danh hảo. Nàng điểm một cái liền báo một số tự, thẳng đến bọn họ nhớ kỹ mới thôi. Thích Túc Dung cũng không biết, nàng tùy ý lấy danh hảo, trở thành tương lai nhất thần bí con số đoàn hình thức ban đầu. Theo sau, Thích Túc Dung đem bạc đưa cho danh hảo vì 6 thiếu niên, nói, đây là lễ gặp mặt, giao cho các ngươi lão đại, từ hắn phân phối. Quá 2 ngày ta sẽ lại đến, nhìn xem các ngươi có thể nghe được cái gì tin tức. Cảm ơn tiểu công tử. Chúng khất cái hoan hô một tiếng, vây quanh chiều tên kia nam tử chạy tới. Rời đi xóm nghèo sau, Nguyên Hề mới hỏi, việc này giao cho bọn họ hành đến thông sao. Ngươi khả năng chưa từng nghe qua hiệp cái chi danh. Thích Túc Dung giải thích nói, kinh thành khất cái tuy không bằng mặt khác thành trấn nhiều, lại cũng không ít. Bọn họ phân chia phe phái, phân khu thống trị, hình thành một bộ đặc có ngầm quy tắc, hiệp cái đó là trong đó người xuất sắc. Hắn sở dĩ bị xưng là hiệp cái, không chỉ có bởi vì hắn thân phụ võ nghệ, lai lịch thần bí, còn bởi vì hắn định ra tam không chuẩn quy củ, một không chuẩn khi dễ người già phụ nữ và trẻ em, nhị không chuẩn hại nhân tính mệnh, tam không chuẩn thất tín bội nghĩa. Nguyên Hề như suy tư gì gật gật đầu. Đương nhiên, ta lựa chọn hắn hợp tác, còn có một nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Thích Túc Dung cười phun ra 2 chữ, bí mật. Nguyên Hề bị nghẹn một chút, ngay sau đó hắn lại sinh ra nghi hoặc, Thích Túc Dung là từ chỗ nào biết được hiệp cái chi danh. Bọn họ hoàn toàn là 2 cái giai tầng người, căn bản không có cơ hội tiếp xúc, lấy nàng tính cách, cũng khinh thường cùng chi tiếp xúc. Nhưng hiện giờ xem ra, Thích Túc Dung không chỉ có không có ai biết vững vàng cùng tấm cơ, còn cất giấu không ít bí mật. Chẳng lẽ nàng trước kia bộ dáng đều là giả vờ? Bất quá 1-2 ngày tiếp xúc, hoàn toàn điên đảo Nguyên Hề đối vị này thích gia đại tiểu thư nhận chi. Thích Túc Dung không có nói ra cuối cùng một nguyên nhân không thể nói cho bất luận kẻ nào, vị kia hiệp cái, 10 năm sau sẽ trở thành kinh thành độc nhất vô nhị ngầm vương giả. Nhưng lúc này, hắn còn chỉ là một người không chút nào thu hút tiểu nhân vật. Chương 21 trong mưa giai nhân. Ngoài phòng tiếng mưa rơi róc rách, mang đến cuối mùa thu hàn ý. Thích Mâu hướng ra ngoài xem xét, nói, này Vũ xem ra một chốc một lát đỉnh không được. Bảo Nhi hôm nay về nhà, Dung Nhi ngươi kêu chiếc xe ngựa đi tiếp hắn đi. Thích Túc Dung buông trong tay kim chỉ, đứng dậy nói, ta tự mình đi tiếp, vừa lúc nhìn xem Túc Bảo ở Anh Thư Các quá đến như thế nào. Cũng hảo, chú ý an toàn. Thích Mộ không yên tâm mà dặn dò. Thích Túc Dung thu thập một chút, mang theo Bình Nhi ngồi trên xe ngựa xử hướng Anh Thư Các. Túc Bảo bái nhập Hứa Sâm môn hạ đã có hơn tháng, ngày thường mỗi cách 7 ngày về nhà một chuyến. Mỗi lần về nhà, Thích Túc Dung đều sẽ dò hỏi hắn học tập tình hình gần đây. Túc Bảo thông minh mẫn đạt, từ sư lúc sau tiến bộ lộ rõ, nhưng giữa mày ngẫu nhiên sẽ lộ ra vài phần u buồn chi sắc. Thích Túc Dung gần nhất tương đối bận rộn, đến nỗi xem nhẹ Túc Bảo. Có vết xe đổ, nàng không thể không để bụng. Tiểu thư, Anh Thư Các tới rồi. Sa Phu đem xe ngựa dừng lại, quay đầu lại nói. Thích Túc Dung sốc lên màn xe, Anh Thư Các liền ở đối diện. Trên đường phố chỉ có 2-3 người đi đường vội vàng đi qua, nhưng thật ra xe ngựa xử quá vài chiếc. Nàng chiều bên kia nhìn lại, khoảng cách Anh Thư Các cách đó không xa, có một khu nhà quy mô trung đẳng thư viện, tuy không bằng Bạch Dương thư viện, lại cũng khá nổi danh. Bởi vì này sở thư viện chỉ tuyển nhận danh môn con cháu, học sinh không đủ 200 người, lại bao quát kinh đô tam thành quyền quý. Theo đón đưa học sinh xe ngựa tăng nhiều, đầu phố dần dần trở nên chen chúc, xe ngựa đi qua tốc độ thả chậm, không ít học sinh tụ tập ở thư viện trước trong lầu các chờ, tí tách tiếng mưa rơi trùng, dần dần hỗn loạn các loại tiếng người. Thích Túc Dung đang muốn kêu Bình Nhi đi Anh Thư Các đem Túc Bảo tiếp ra tới, lại thấy Anh Thư Các đại môn mở ra. Đại môn nội đi ra hai người, trong đó một người đúng là Túc Bảo, một người khác 16, 7 tuổi, tướng mạo bình phàm, nhưng khí chất xuất chúng, hẳn là Hứa Sâm khác thu học sinh. Thiếu niên đối Túc Bảo nói, đợi lát nữa ta giúp ngươi mướn một chiếc xe ngựa đưa ngươi về nhà. Đa tạ quý vân huynh. Túc Bảo lễ phép nói cảm ơn. Thiếu niên cười nói, bảo bảo, tiêu quý vân huynh nhiều khách khí, tiêu quý đại ca sao. Quý vân huynh, nói qua bao nhiêu lần, đừng gọi ta bảo bảo. Túc Bảo banh mặt nói, ngươi không cảm thấy bảo bảo cái này xưng hô thực thân thiết sao. Một chút đều không cảm thấy. Quý vân nhún nhún vai, đang muốn lại nói chút cái gì. Dư quang thoáng nhìn một đám học sinh dọc theo phố tưởng chiều bên này đi tới. Quý huynh, nhiều ngày không thấy, phong thái như cũ a. Cầm đầu một người thanh ý thiếu niên đối hắn chắp tay. Nguyên lai là Tào công tử, có lễ. Đối phương cử chỉ làm ra vẻ, vẻ mặt không có hảo ý, Quý vân không nóng không lạnh mà trả lời. Thích ra tiểu công tử Tào Tường lại chuyển hướng Túc Bảo, giả ý nói, muốn hay không ta tiện đường đưa ngươi về nhà. Lấy nhà ngươi hiện giờ tình trạng, nói vậy ngồi không dậy nổi xe ngựa đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn phía sau mấy người phát ra nhỏ vụn tiếng cười. Thích Túc Bảo sắc mặt trắng bệnh, mắt hàm nội ý mà nhìn về phía kia Tào Tường. Quý vân tiến lên một bước nói, Tào huynh, ngươi ở văn hội thượng bại bởi ta cũng liền thôi, hiện giờ mà ngay cả hài đồng cũng muốn khi dễ. Hừ, văn hội tỉ thí mỗi tháng một lần, lần này thua cùng ngươi, lần sau ta chắc chắn thắng trở về, ngươi đừng đắc ý. Tào Tường lạnh lùng nói, nhưng thật ra ngươi, không biết này Thích ra tiểu công tử nãi tội thần chi từ sao. Ngươi như thế che chở hắn, sẽ không sợ ngày sau dẫn hỏa thượng thân. Tại hạ sự liền không cần Tào huynh quan tâm. Ha ha, nghe nói Thích ra vì giúp tiểu công tử thỉnh một vị lao sư, không tiếc làm Thích đại tiểu thư tự mình bái kiến Hứa tiên sinh. Tào Tường phía sau một người thanh ý liền nam tử đột nhiên ý có điều chỉ nói, đồn đãi Thích tiểu thư dung mạo tú mỹ, khí chất thoát tục, giống nhau nam tử sợ là vô pháp kháng cự này trở sắc đẹp đi. Lời này ngấm ngầm hại người, rõ ràng mang theo vũ nhục. Quý vân cả giận nói, La Thành Dương, ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Tại hạ nhưng không có hổ ngôn loạn ngữ, không lâu trước đây, có người chính mắt nhìn thấy Thích tiểu thư ở chùa triển cùng Hứa tiên sinh gặp gỡ, lúc sau Thích ra tiểu nhi liền thành Hứa tiên sinh học sinh. Việc này nếu không quan hệ, ai tin tưởng? Ha ha, thì ra là thế. Tao tương cười to, ta liền kỳ quái Hứa tiên sinh vì sao sẽ nhận lấy một người tội thần chi tử, nguyên lai trong đó còn có Thích tiểu thư công lao. Thích tiểu thư ở kinh thành thanh danh lan xa, tự nhiên là có chút thủ đoạn. La Thành Dương tiếp lời nói. Ai, đáng tiếc ca, tại hạ thân phận thấp kém, vô duyên một thấy phương dung. Một người khác ngữ khí tiếc nuối nói. Quan huynh, Thích ra đã xưa đâu bằng nay, về sau Thích Túc Dung nhìn thấy ta chợt đều đến cung kính hành lễ, ngươi cần gì tự hạ mình thân phận. Lời này có lý. Còn lại người cũng sôi nổi phụ họa. Ngày khác nhất định đi gặp vị này đại tiểu thư. Nàng xưa nay mắt cao hơn đỉnh, không coi ai ra gì, hiện giờ nghèo túng. Chắc là không mặt mũi lại lộ diện đi. Nói được cũng là. Đúng rồi, ta dứt khoát đem nàng thu làm tiểu thiếp như thế nào. Tào Tường đột nhiên nói. Ý kiến hay a. Còn lại người tán đồng nói, nghe ngươi như thế vừa nói, ta cũng tâm động. Hảo, quay đầu lại liền nhờ người đi làm. Hắc, xem ai xuống tay mau. Các ngươi nhưng đừng cùng ta đoạn. Mấy người không coi ai ra gì mà cười nói, ngữ khí ngả lớn. Bọn họ thật quá đáng. Trong xe ngựa, Bình Nhi đầy mặt sắc mặt giận dữ, hung hăng mà trừng mắt đường phố đối diện kia mấy người. Bọn họ nói chuyện thanh âm rất lớn, đứt quãng mà truyền vào Thích Túc Dung hòa Bình Nhi trong thai. Thích Túc Dung mặt vô biểu tình, xuyên thấu qua cửa sổ xe lẳng lặng nhìn chăm chú vào Túc Bảo. Tiểu thư, chúng ta tạm thời vẫn là không cần đi ra ngoài, nếu như bị bọn họ giáp mặt chế nhạo, có tổn hại tiểu thư thanh danh. Bình Nhi nghẹn khí nói. Sau lưng chửi tới, chẳng lẽ liền không tổn hao gì ta thanh danh. Bình Nhi cắn cắn môi, sầu nói, thật là như thế nào cho phải. Chúng ta là tới đón Túc Bảo về nhà, mặt khác nhàn sự không cần để ý. Có thể nào không thèm để ý. Bình Nhi căm giận nói, bọn họ thế nhưng như thế làm thấp đi tiểu thư, còn rong rạc mà nói muốn thu tiểu thư làm tiếp, quả thực buồn cười. Thích Túc Dung cười cười, bực này ông ôn, nàng đời trước nghe được quá nhiều. Mặc vì không liên quan nhân sinh khí. Thích Túc Dung cầm lấy cây dù, nói, ngươi lưu tại trong xe, ta đi tiếp Túc Bảo. Tiểu thư, vẫn là làm nô tì đi thôi, bên ngoài vũ đại, sẽ làm dơ ngươi quần áo. Không, lần này, ta cần thiết tự mình đi tiếp. Thích Túc Dung tránh ra Bình Nhi, căng ra cây dù, bước ra xe ngựa, đạp lên tràn đầy vệt nước bùn ô trên mặt đất. Câm mồm. Túc Bảo tức giận đến gương mặt đỏ bừng, nhịn không được lớn tiếng quát ngăn. Này nhóm người không chỉ có vũ nhục Hứa tiên sinh, còn vũ nhục hắn tỷ tỷ. Tỷ tỷ là cỡ nào cao quý, há dung bọn họ âu nôn với ngữ. Ngươi là thứ gì? Dám dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Tao tường trên cao nhìn xuống nói, chúng ta muốn nói cái gì liền nói cái gì, ngươi nên như thế nào? Túc Bảo cắn chặt răng, mắt rưng rưng mà căm tức nhìn bọn họ. Quý Vân lạnh lùng nói, Tào công tử, chú ý ngươi lời nói. Vô luận thích ra như thế nào, Thích tiểu thư cũng là danh môn chi hậu, phụ nữ nhà lành. Tùy ý ô này khuê dự, há là quân tử việc làm. Quân tử. Tào tương khinh thường nói, người có đắt rẻ sang hèn, đối quý nhân tất nhiên là quân tử, đối tiện nhân, cần gì biết lễ. A. Túc Bảo giận kêu một tiếng, như một đầu tiểu sư tử hung mãnh mà chiều Tào tường tiến lên. Túc Bảo. Quý Vân tay mắt lanh lẹ mà giữ chặt hắn. Hiện giờ Túc Bảo chỉ là bình dân, va chạm con em quý tộc, chỉ sợ đưa tới phiền toái. Buông ta ra, buông ta ra. Túc Bảo liều mạng dãy rủa, khó có thể ức chế trong lòng phẫn nộ. Ngươi nhưng thật ra buông ra hắn a. Tao tương nhàn nhàn mà cười nói, hắn là tướng quân chi tử, nói vậy sẽ mấy tay quyền cước công phu, chúng ta có thể luận bàn một chút. Tao tường. Quý Vân gầm lên. Thích Túc Bảo, tỷ tỷ ngươi ta Tào tường thu định rồi, làm nàng chờ làm ta tiểu thiếp đi. Tao tường gióng giặc mà tuyên cáo. Ngươi mơ tưởng. Túc Bảo dễ rủa đến càng ngày càng kịch liệt, Quý Vân thiếu chút nữa bị hắn tránh thoát, trắng non thủ đoạn đều bị hắn túng thanh. Tao tường đám người thấy hắn bộ dáng này, đều cười ha ha lên, giống như là ở trêu đùa một cái ngoạn vật. Túc Bảo. Đúng lúc này, một cái trong trẻo thanh âm xuyên thấu qua tiếng mưa rơi, truyền vào mọi người trong thai. Túc Bảo sửng sốt, đình chỉ dãy rủa, quay đầu nhìn lại. Còn lại người cũng đồng thời hướng phát ra tiếng chỗ nhìn lại. Chỉ thấy trong mông lung, một nữ tử tay cầm một phen màu thủy lam ố che mưa, lẳng lặng mà đứng lặng ở trong mưa. Nàng quần áo mộc mạc, dáng người thướt tha, lưu vân búi tóc thượng một chi ngọc châm siêu quần xuất chúng. Một đầu tóc đẹp rũ ở sau người, khí chất như thanh hà thanh nhã điềm tĩnh. Nàng chậm rãi đi tới, bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, nước mưa cùng nước bùn làm dơ nàng làn váy cùng dày vải, nàng lại không chút nào để ý, ôn hòa tầm mắt trước sau rừng ở Túc Bảo trên người. Giờ khắc này, chung quanh thanh âm phảng phất tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có trong mưa tên kia nữ tử thân ảnh. Một mạt hoa vân, một khúc thanh nhu. Chốc lát phong tư, lệnh nhân tâm chỉ. Mọi người thậm chí liền nàng dung mạo cũng không từng thấy rõ. Lại sinh ra một loại nếu khinh vân tế nguyệt cảm thán. Túc Bảo, chúng ta về nhà. Thích Túc Dung chiều hắn vươn tay, hơi hơi mỉm cười. Túc Bảo nhìn trong mưa tỉ tỉ, nguyên bản không có rơi xuống nước mắt rốt cuộc nhịn không được, tràn mi mà ra. Hắn tránh ra Quý Vân tay, bay nhanh chiều Thích Túc Dung chạy tới, dùng sức ôm lấy nàng eo. Túc Dung sờ sờ Túc Bảo đầu, theo sau mới ngẩng đầu nhìn kia vài tên học sinh liếc mắt một cái, thanh thanh nói, hành cẩn kiên ý chí, luôn cẩn sùng này đức. Vô ý này trước mà hối sau đó. Quân tử thận độc. Nói xong, nàng dắt Túc Bảo tay, xoay người rời đi, dần dần biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Hồi lâu lúc sau, có nhân tài trần trờ mà mở miệng nói, vừa rồi vị kia đó là Thích gia tiểu thư. Hiển nhiên là nàng. Nổi tiếng không bằng gặp mặt, Thích tiểu thư xác thật phong tư bất phàm. Tao huynh, ngươi xác định muốn thu nàng này làm tiếp sao? Tao tương giật giật miệng, đột nhiên cảm thấy yết hầu khô khốc, nói không ra lời. Hắn không muốn thừa nhận. Chính mình vừa rồi thế nhưng bị kia Thích gia tiểu thư phong thái sờ đoạt, kinh hồng thoáng nhìn liền sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác. Quý Vân hừ lạnh một tiếng, còn có chi trùng cũng vọng tưởng trích đoạt bầu trời hạ nguyệt. Thật là mã không biết mặt trường. Lưu lại lời này, hắn xoay người đi trở về anh thư các, phanh mà một tiếng thật mạnh đóng cửa lại. Tào Tường sắc mặt đỏ lên, trong mắt lộ ra tàn nhẫn, thẹn quá thành giận nói, thích túc dung tính cái gì? Hiện giờ cũng bất quá một bình dân nữ tử, bổn thiếu gia còn không tin, thu một người bình dân nữ tử làm tiểu thiếp lại có gì khó? Tào huynh, tại hạ duy trì ngươi. Ta cũng duy trì ngươi. Ai? La Thành Dương đột nhiên đề nghị nói, không bằng chúng ta tới đánh đố, đánh cuộc Tào huynh có không cưới đến mỹ nhân về. Hảo đề nghị, ta gia nhập. Mọi người sôi nổi hưởng ứng. Các ngươi tưởng đánh cuộc gì? Tào Tường hỏi. Ngươi nếu thua, liền ở Phong Nguyệt lâu thỉnh đại gia phong lưu một đêm. Cái này hảo, đồng ý. Ta nếu thắng đâu? La Thành Dương suy tư một lát, cười nói, chúng ta đây liền mỗi người cho ngươi đưa một phần cưới thiếp đại lễ. Hảo, liền như vậy định rồi. Chương 22 huyết thơ. Túc Bảo nắm tỉ tỉ tay, ngẩng đầu nhìn nàng sơn mặt, biểu tình như bình thường giống nhau tĩnh nhã, cảm nhận được lòng bàn tay độ ấm, hắn phẫn nộ cảm xúc dần dần bình ổn xuống dưới, nhưng là nước mắt vẫn là ngăn không được đi xuống rớt. Lên xe ngựa, Thích Túc Dung lấy ra khăn tay giúp hắn lau đi trên mặt nước mắt, ôn thanh nói, khóc cái gì? Túc Bảo bĩu môi không nói lời nào, chỉ là không tiếng động mà khóc thút thít. Cảm thấy ủy khuất, cảm thấy xấu hổ và giận dữ, cảm thấy khó chịu. Túc Dung một bên giúp hắn lau nước mắt một bên nghiêm túc nói, vậy kiên cường lên. Ngàn ma vạn đánh còn kiên kính, từ xưa nam nhi đương tự cường, nhớ kỹ hôm nay chi nhục, ngày nào đó gấp bội dâng trả. Túc Bảo gật gật đầu, dần dần chế trụ nước mắt. Túc Bảo là làm tốt lắm. Túc Dung sờ sờ đầu của hắn, thoáng nhìn trên cổ tay hắn xanh tím, hỏi, đau không? Không đau. Túc Bảo lùi về tay, đem tay háo kéo hảo. Tự mình cố gắng cũng không phải là cậy mạnh. Túc Dung cười nói, tỷ tỷ trở về cho người thượng dược. Tỷ tỷ không cần nói cho mẫu thân. Túc Bảo thấp giọng nói, hảo, ta không nói, ta cũng không hy vọng nương lo lắng. Bất quá Túc Bảo về sau tái ngộ đến việc khó nhất định không thể giấu ta, tỷ tỷ tuy vô đại tài, nhưng ít ra cũng có thể thế ngươi phân ưu. Chúng ta tỷ đệ đồng lòng, gì sợ người khác làm khó dễ. Hảo. Túc Bảo rút đi khói mù, trọng triển miệng cười. Về đến nhà sau, Thích Phụ Thích Mẫu vẫn chưa phát hiện dị thường, Thích Túc Dung cho rằng việc này như vậy qua đi. Ai ngờ ngày hôm sau, Thích ra tới một cái bà mối, mang theo Tào gia nạp thiếp công văn cùng một chút lễ hỏi, tuyên bố muốn nạp Thích ra đại nữ Thích Túc Dung làm thiếp. Nạp thiếp cùng cưới vợ bất đồng, không cần cưới hỏi đàng hoàng, thậm chí không cần bà mối giật dây, chỉ cần ký kết một phần khế ước, liền có thể đem người nâng vào cửa. Uy quốc thiếp lại chia làm hai loại, một loại vì lương thiếp, một loại vì tiện thiếp. Lương thiếp xuất thân trong sạch, này con cái tuy vô tư cách kế thừa gia nghiệp, nhưng bình thường ăn uống chi phí không thiếu, cũng có được thụ giáo dục quyền. Tương lai nếu có thể thành tài, thi đậu công danh, nhưng khác lập môn hộ, tiện thiếp thân phân thấp kém, nhưng tùy ý mua bán đưa tặng. Này con cái sau khi sinh đều là tiện tịch, trừ phi gia chủ giúp này trừ bỏ tiện tịch, nếu không đem chung thân vì nô. Thích phụ thiếp thị tất cả đều là tiện tịch, rời đi thích phụ sau, phần lớn xa trốn. Thích phụ trên tay có các nàng khế ước, nếu có tâm, hoàn toàn có thể báo quan chóc nã, bất quá hắn hiển nhiên cũng không để ý. Tào Tường muốn nạp Thích Túc Dung làm thiếp, lại như thế nào kiêu ngạo, cũng không dám đem này làm như tiện thiếp. Bất quá hắn này cử đối Thích ra mà nói. Vốn là có chứa vũ nhục chi ý Thích ra tuy rằng mất đi vinh sủng, nhưng dù sao cũng là danh môn thế gia. Tào gia tắc bằng không, bọn họ ở kinh thành không có thâm hậu nội tình, miễn cưỡng chỉ có thể tính tam lưu tân quý. Tào Tường chi phụ bất quá một người nho nhỏ hạ thự lệnh, sở dĩ hoa vì tân quý, cũng là dính triều nghị đại phu Quang. Tào gia cùng triều nghị đại phu Ngô Nhuận có quan hệ thông gia quan hệ. Có thể nghĩ, Tào Tường dục nạp Thích Túc Dung làm thiết việc, làm thích phụ như thế nào tức giận. Hắn đương trường liền nhắc tới bà mối. Đem nàng ném ra ra môn. Tường nạp ta thích ra nữ nhi làm thiếp, khiến cho kia Tào gia tiểu nhi lấy đầu tới đổi. Thích phụ gầm lên. Thích tướng quân Vũ Dung chi danh rốt cuộc không phải giả, Tào gia người tuyệt đối không dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng kể từ đó, Thích Túc Dung danh dự không thể tránh khỏi bị hao tổn. Tào gia nạp thiếp cử chỉ dù cho lệnh người buồn cười, Thích gia tiểu thư đồng dạng bị người sở nhẹ. Ngày xưa môn danh khuê tú, hiện giờ cũng chỉ xứng khom lưng túi đầu làm người thiếp. Thái úy phủ Liêu Thiến Nhi khuê phòng trung. Ha ha ha ha. Thế nhưng có người muốn nạp Thích Túc Dung làm thiếp, thật là quá buồn cười. Lạc Nghiên Y thì hết sức vui mừng. Tào Tường nho nhỏ hạ thự lệnh chi tử, cũng tưởng vịn cành bẻ cao lanh chi hoa. Liêu Thiến Nhi dùng phấn mặt ở trên môi điểm điểm, nhàn nhạt nói, dũng khí nhưng thật ra chúng ta nên giúp hắn một tay. Ngươi tính toán như thế nào làm? Liêu Thiến Nhi hơi hơi giơ lên khỏe miệng mang ra một tia ý cười. Thức mau, Tào Tường dục đem Thích Túc Dung thu phòng tin tức lan truyền nhanh chóng. Vô luận là trong triều quyền quý, vẫn là phố phường bình dân, tất cả đều ở nghị luận việc này. Cười nhạo giả có chi, xem diễn giả có chi, thổn thức giả có chi, thờ ơ lạnh nhạt giả có chi. Nhưng đa số người vẫn là cảm thấy Tào gia người quá mức càn rỡ, không biết sâu cạn. Ai ngờ một ngày sau, lời đồn đại hướng gió liền thay đổi. Có người nói, hiện giờ Thích gia tình trạng thê lương, ăn bữa hôm lo bữa mai, đem nữ nhi gả đi ra ngoài cũng không nhưng chỉ trích nặng. Thích tiểu thư vì bảo toàn người nhà, hy sinh cái tôi, ngại đại nghĩa cử chỉ. Tào gia tuy không hiền hách, lại cũng là quan gia, lại cùng Ngô đại nhân có quan hệ thông gia quan hệ, tuy là thiếp thị, lại cũng không đến mức ủy khuất nàng. Thích gia hưởng có thế gia chi danh, mà vô thế gia chi thật. Hiện giờ cũng chỉ là bình dân ba cánh, Thích gia nữ vì sao không thể làm thiếp. Nàng nếu không vì thiếp, kinh thành còn có gì người dám cưới. Nghị luận dần dần từ đồng tình Thích gia, biến thành duy trì Thích gia tiểu thư làm thiếp, thậm chí đem này cử xưng là đại nghĩa, vì Tào gia mang đến không nhỏ lên tiếng ủng hộ, làm Thích gia lần chịu áp lực. Chúng ta thành thân đi. Cố Cẩm Vân lại lần nữa xuất hiện ở Thích Túc Dung trước mặt, nói như thế nói. Thích Túc Dung chuyên chú mà thêu hoa, kim chỉ linh hoạt xuyên qua, không thấy chút nào hoảng loạn. Cố Cẩm Vân thấy nàng trầm tĩnh như nước bộ dáng, minh bạch nàng vẫn chưa bị lời đồn đãi sợ bực, này phân tâm tính thật sự khó được. Hắn ngồi ngay ngắn ở bên, lặng lặng mà nhìn chăm chú nàng. Một lát sau, Thích Túc Dung thu trầm, một bộ tuyết tùng đồ hoàn thành, chính cái gọi là anh dũng thiên tuế tư, ngẩng tiêu hay còn vũ thúy, thêu công lợi hại, có thể nói hàng cao cấp. Đưa ta. Cố Cẩm Vân nói. Không được, đã có người dự định. Khi nào vì ta thêu một bức? Thích Túc Dung suy tư một hồi, nói, đãi việc này phong ba bình ổn lúc sau đi. Gả ta, sự. Thích Túc Dung nhìn phía hắn, ta lúc này gả ngươi, liền tương đương bất chiến mà bại. Này không chỉ có liên quan đến ta danh dự, cũng liên quan đến ta Thích gia thanh danh. Ta có thể nào trốn tránh? Ngươi tính toán như thế nào làm? Thích Túc Dung nhìn phía ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói, thế gia chi danh, đều không phải là nói mà thôi. Tao tương tưởng nạp ta làm thiếp, hắn phó không dậy nổi cái này đại giới. Tao tương có người chống lưng, tự tin cũng đủ, ba ngày hai đầu mà phái người đến Thích gia tới nháo sự, bắt đầu còn có chút thật cẩn thận, sau lại tắc trở nên càng ngày càng không kiêng nể gì. Bọn họ không dám tiến Thích gia môn, chỉ lo ở bên ngoài kêu gào. Ngày này, Thích gia nhắm chặt đại môn đột nhiên mở ra, Thích Túc Dung một bộ bạch y liễu, sa mỏng che mặt, chậm rãi mà ra. Tào gia thiếu gia hậu ái, tiểu nữ tử vô phúc tiêu thụ, đặc tặng thơ một đầu, lấy nảy minh trí. Nàng đem một phong thư hàm giao cho bên cạnh Cố Vũ Phong, thắc hắn đem thư hàm đưa hướng thư viện. Cố Vũ Phong hơi hơi mỉm cười, cầm thư hàm bước nhanh chiều thư viện chạy đi. Chung quanh mọi người thấy thế, sôi nổi theo sát sau đó. Lúc này Tào Tường đang ở thư viện cùng trường đàm luận nạp thiếp việc, vẻ mặt tự tin cùng đắc ý, giống như Thích gia tiểu thư đã là hắn vật trong bàn tay. Thư đồng tới báo, Thích tiểu thư có thư hàm đến. Nga. Nàng có thơ tương tạo. Tào Tường cảm thấy hứng thú, gấp không chờ nổi nói, tốc tốc lấy tới. Thư đồng khó xử nói, truyền tin người làm ngươi tự mình đi lấy, nếu không đi, hắn liền trực tiếp đem tin công bố ở viện ngoại, cùng mọi người xem. Làm buồn thiếu gia tự mình đi lấy. Tào Tường hứ nói, một người thiếp thị mà thôi, đâu ra như thế đại cái giá. Nàng vừa không sợ công khai, kia liền công khai hảo. Ta đảo muốn nhìn một chút một người tiểu nữ tử có thể làm ra như thế nào kinh thế thơ. Một bên La Thành Dương khỏe miệng giật giật, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở về. Thư đồng đi ra ngoài hồi phục. Bất quá một lát, hắn lại sắc mặt mất tự nhiên mà chạy về tới. Như thế nào? Nàng tin thật sự công chư với chúng. Tào Tương hỏi. Đúng vậy. Ha, thật đúng là không sợ mất mặt. Tào Tương cười nhạo nói đi, nàng viết cái gì? Thư đồng ấp úng nói, thiếu gia, ngài vẫn là đi ra ngoài nhìn xem đi. Tào Tương nhíu mày, đang ở nghi hoặc gian. Chợt nghe bên ngoài truyền đến ồn ào thanh. Hắn cùng những người khác nhìn nhau, đồng thời đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Thư viện ngoại tụ tập hơn 100 người, vây quanh ở ngoại viện ven tường nghị luận sôi nổi. Tào Tường vừa ra tới, lập tức nên đón từng đạo quỷ dị ánh mắt. Hắn ra đầu tê dần, xuyên qua đám người, hướng ra ngoài tường đi đến. Người chung quanh tự giác nhường đường, Tào Tường thực mau liền đi vào ven tường. Ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt một mảnh huyết hồng, chỉ thấy màu trắng tơ lụa thượng, dùng đỏ tươi huyết thư viết một đầu thơ. Hoa khai không cũng bách hoa tùng, độc lập sơ ly thú chưa nghèo. Thà rằng chi đầu ôm hương chết, có từng thổi lạc gió bắc trung. Trích tự Trịnh Tư Tiếu Hoa Cúc. Thà rằng chi đầu ôm hương chết, có từng thổi lạc gió bắc trung. Tào Tường xanh cả mặt mà than nhẹ. Ngắn ngủn mấy chục cái tự, nói ra một thân cao khiết bất khuất quyết tâm. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Thế gia chi nữ, tuyệt không làm thiếp. Vô luận là văn nhân vẫn là vọng tộc, nặng nhất danh tiết. Bọn họ không nói lời nào, không đại biểu cam chịu. Thích ra nếu là không hề phản ứng, bọn họ tự nhiên sẽ không nhiều chuyện, nhưng này thơ vừa ra, lập tức thắng được đông đảo ẩn sĩ duy trì. Đối mặt đồn đại vớ vẩn, Thích tiểu thư lấy thơ minh trí, lấy huyết hãn tiết. Đỏ tươi chữ viết, nhìn thấy ghê người. Tào huynh, còn dám nạp nàng này làm thiếp? Có người cười hỏi. Tào Tương không nói gì lấy đáp. Hắn nếu dám, chỉ sợ nạp thiếp này, đó là hắn huyết bắn đương trường là lúc. Hắn hiện tại hối hận không kịp, vừa rồi vì sao không tự mình ra tới thu tin. Hiện giờ này thơ công chư với chúng, mất mặt không phải Thích Túc Dung, mà là hắn Tào Tường. Nguyên bản đối hắn có lợi ngôn luận, bởi vì này đầu thơ mà nghịch chuyển. Chính như Túc Dung lời nói, thế gia chi danh, đều không phải là nói mà thôi. Kinh thành có một câu truyền lưu thực quảng nói, thế gia hưởng danh, tân quý cầm quyền. Danh môn thế gia lịch sử đã lâu, căn cơ thâm hậu, nhưng nếu mấy thế hệ nhân tài điều tàn, liền sẽ dần dần rời xa quyền lợi trung tâm, Thích gia đó là một trong số đó. Thích gia tam đại trong vòng, chỉ có Thích Phụ một người tiến vào triều đình, hơn nữa là một người lần chịu kiêng kỵ võ quan. Lần này Thích Phụ bị phong hậu, Thích gia đã là tồn tại trên danh nghĩa. Nhiên thực quyền tuy thất, danh vọng sống nhờ vào nhau, cùng Thích gia rất có quan hệ cá nhân vọng tộc, dù cho không dám quang minh chính đại chi viện, nhưng trong lòng lại trước sau có một cây cân. Mà tân quý còn lại là tuyệt đối thực quyền gia tộc. Bọn họ quật khởi thời gian đoạn, nhưng nhân tài đông đúc, kiên quyết cách tân, tiền đồ không thể hạ lượng. Nếu có thể bảo trì tam đại hưng thịnh, bọn họ cũng đem đi vào thế gia hàng ngũ. Đương triều Thái Uy đó là trong đó nhất phú nổi danh đại biểu nhân vật. Đối việc này đầu tiên làm khó dễ đó là cùng Thích gia rất có sâu xa các đại thế gia. Thích gia tuy bại, nhưng tôn nghiêm hãy còn tồn. Nay không chỉ có chỉ là hắn một nhà chi nhục, cũng là sở hữu thế gia chi nhục. Cái gọi là một vinh đều vinh, một hủy đều hủy. Thế gia đến chết, đều cần thiết thủ vương tiết tháo. Tào Tường đối danh môn thế gia mà nói, bất quá là cái lên không được mặt bản tiểu nhân vật. Hắn nếu là tưởng cưới Thích tiểu thư vì chính thê cũng liền thôi, dám lấy thiếp nhục chi. Như thế cuồng vọng, đem thế gia chi danh đặt chỗ nào. Tào gia này cử, lúc đầu nhìn như gợn sóng bất kinh, nhậm này làm sàng làm bậy, không người cản lại. Nhưng trên thực tế đã đắc tội đông đảo thế gia, chỉ là Thích gia không có tỏ thái độ, bọn họ cũng không tiện nhiều lời. Mà Thích Túc Dung lấy một đầu thơ làm phản kích, văn thải nổi bật, cử trọng nhược khinh, đập vào mắt chữ bằng máu, tâm trí tẫn biểu, nháy mắt liền đạt được lên tiếng ủng hộ. Kinh thành bảy đại danh môn, có bốn gia toàn đối Tào gia tỏ vẻ bất mãn. Cố Cẩm Vân chi phụ ở kinh thành cũng có chút nhân mạch, âm thầm cấp Tào gia để ra tỉnh. Liên quan, Tào gia quan hệ thông gia triều nghị đại phu Ngô Nhuận cũng bởi vậy đã chịu đại thần buộc tội. Tuy là việc nhỏ, lại lệnh kỳ danh thanh bị hao tổn. Tào gia sản nghiệp cũng đã chịu không nhỏ chèn ép, trong đó lấy Cố Cẩm Vân xuống tay nặng nhất. Tào gia mấy nhà cửa hàng bị hắn không giấu vết mà ngầm chiếm. Tào Tương càng là thể diện mất hết, thiếu chút nữa bị học viện xóa tên. Không lâu lúc sau ngày nọ, hắn trong lúc ngủ mơ bị nhân thần không biết quỷ bất giác mà cạo hết tóc. Đến tận đây ẩn nấp, hồi lâu không dám trước mặt người khác lộ diện. Nghèo túng thế gia có lẽ đã mất đi quyền lợi, lại có được người bình thường vô pháp tưởng tượng danh vọng cùng lực ảnh hưởng, cho dù là nhân duyên không tốt Thích Phụ cũng là như thế. Đời trước, Thích gia vẫn chưa ý thức được thế gia uy lực, không biết như thế nào ứng đối người khác vũ nhục. Thích Phụ chỉ biết sinh cái dung của thất phu, mà Túc Dung chỉ biết cô thủ thanh cao, không dám phấn khởi phản kích, cứ thế cuối cùng mất đi dựa vào, trở thành bừa bãi vô danh một nắm đất vàng. Hoàng đế có thể niêm phong Thích gia phủ đệ, lại không cách nào mạt diệt thế gia chi danh. Đúng là bởi vì điểm này, Thích Túc Dung mới dám ở loạn lưu trung cầu sinh đoạt danh. Chỉ cần không đề cập quyền lợi, hoàng đế liền sẽ không hỏi đến. Trước đó, đại khái không có người sẽ nghĩ đến, một đầu thơ thế nhưng có thể khởi đến như thế đại tác dụng. Kia đầu huyết thơ, cũng bởi vậy mà được gọi là bị thế nhân truyền sướng. Thích gia, tiểu thư, ngươi dùng máu gà viết thơ, không sợ bị người phát hiện sao? Bình Nhi lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ai nhàn rỗi không có việc gì đi thử máu. Thích Túc Dung vân đạm phong khinh nói, huống hồ, máu gà liền không phải huyết sao? Chỉ cần có thể dọa đến người, chính là hảo huyết. Chương 23 ngày mai thấy. Nạp thiếp phong ba dư vị còn chưa qua đi, Thích Túc Dung lại đã không hề chú ý Tào Tường đối nàng mà nói, bất quá chỉ là một tiểu nhân vật. Tương lai thanh vân trên đường căn bản không có hắn một vị trí nhỏ. Lần này sự kiện làm Thích Túc Dung giành được một cái bất khuất mỹ danh, cũng chứng thực thế gia tên tuổi xác thật hết sức quan trọng. Thích gia đều không phải là tứ cố vô thân, ít nhất ở đề cập đến danh dự đại nghĩa thượng, thế gia danh môn tuyệt không sẽ bỏ mặc. Có Tào Tường vết xe đổ, tin tưởng ngày sau lại không người dám tùy ý vũ nhục Thích gia người. Trong phòng, Thích Túc Dung đang ở sửa sang lại khất cái nhóm sưu tập tình báo. Nội dung phân loạn pha tạp, hoa hòe loè loẹt. Muốn từ giữa tìm ra hữu dụng đồ vật, thật phi chuyện dễ. Này đó vẫn là Nguyên Hề tự mình ký lục sau lại sàng chọn quá một lần, nếu là làm nàng một mình xử lý, phỏng chừng sẽ đau đầu không thôi, nàng nhưng không có thời gian nhất nhất tìm đọc. Hiện tại nàng chủ yếu chú ý chính là Phản, Mạnh, Tống, Lư, Giang, Bước, nghe bảy ra tin tức. Đáng tiếc, tình báo chung chỉ nhắc tới Tống, Lư hai nhà, bọn họ bị biếm vì thứ dân lúc sau, vẫn luôn du du trong nhà, hành sự điệu thấp. Sinh hoạt đơn giản, tiên cùng người lui tới. Thích Túc Dung suy nghĩ một lát, đêm này hai nhà tình báo mặt khác trích sửa, lấy làm lập hồ sơ. Nàng trước mắt lớn nhất nan đề là, nghèo. Ngày sau nếu tưởng thành lập nhân mạch, tất nhiên yêu cầu đại lượng tiền tài. Nhưng Thích ra lại không thể quang minh chính đại mà kiếm tiền, chứ không nói hay không sẽ khiến cho Hoàng thượng nghi kỵ, chỉ là tiểu nhân tính kế là có thể Thích ra đáp ứng không xuể. Nguyên nhân chính là như thế, Thích Túc Dung phía trước tổ chức Vân Dung Tú Trang khi, mới có thể giả tá người khác chi danh. Nhưng này tòa Tú Trang, chỉ có thể bảo đảm người nhà sinh hoạt, nàng cần thiết mặt khác tìm kiếm kiếm tiền phương pháp. Nàng so người khác nhiều ra tương lai 30 năm trải qua, có thể trước một bước chiếm trước thương cơ. Thích Túc Dung lấy ra một trương giấy trắng, nỗ lực sưu tầm ký ức, sau một lúc lâu mới để bút viết xuống hầm rượu hai chữ. Nàng nhớ rõ không lâu lúc sau, ở khoảng cách kinh thành Đông Nam 3 dặm ngoại Niêu thôn, sẽ có thôn dân phát hiện một tòa có được hơn 400 năm lịch sử hầm rượu. Nay tòa hầm rượu bảo tồn hoàn chỉnh, quy mô to lớn. Phát hiện là lúc, vẫn chưa khiến cho quá nhiều người chú ý thẳng đến sau lại có một vị đại thương nhân đem này tòa hầm rượu mua, chế ra thiên hạ nổi tiếng Niêu thôn rượu ngon, nơi đây mới chân chính nổi danh. Một tòa lịch sử đã lâu hầm phường đối ủ rượu quan trọng nhất, cổ hầm hầm bùn cùng cổ tao có thể sử rượu thể càng thêm nồng hậu dịu hòa. Cùng loại ủ rượu phối phương ở bất đồng hầm rượu sản xuất, này rượu phẩm chất hoàn toàn bất đồng. Càng quan trọng là, có sẵn hầm rượu không những có thể tiết kiệm trùng kiến phí tổn, còn có thể từ hầm rượu cấu tạo chung, diễn hóa ra một bộ càng vì hoàn thiện ủ rượu công nghệ. Tiếp theo, Thích Túc Dung lại ở trên tờ giấy trắng viết xuống quả nho hai chữ. Hiện nay quả nho ở kinh thành cũng không nổi danh, chỉ có số ít nông gia trồng trọt. Giá cả cũng thực tiện nghi. Nhưng 4-5 năm sau, theo rượu nho xuất hiện, quả nho giá trị con người cũng nước lên thì thuyền lên. Rượu nho mùi rượu Mỹ cam thuần, màu sắc như đá quý thông thấu, hơn nữa có thể tư thân dưỡng nhan, phi thường thích hợp nữ tử dùng để uống. Nay rượu sản xuất phương pháp truyền tự Tây Vực, cụ thể do ai truyền vào Trung Nguyên, Thích Túc Dung cũng không nhớ rõ. Nàng sư phó hỉ uống rượu trái cây, du lịch thiên hạ khi, góp nhặt mấy chục loại rượu trái cây sản xuất phương pháp, đáng tiếc nàng chỉ nhớ rõ hai loại. Một loại là rượu nho, một loại khác còn lại là cúc hoa rượu. Bất quá chỉ dựa vào này hai loại, cũng đủ để kiếm thượng một bút. Lấy định chủ ý, Thích Túc Dung lập tức cấp Cố Cẩm Vân gửi đi một phong thư tử. Trưa hôm đó, Cố Cẩm Vân liền như quỷ mị xuất hiện ở Thích Túc Dung trong phòng. Dung! Cố Cẩm Vân hỏi, có việc. Cố Cẩm Vân, ngươi nhưng nghe qua Nghiêu thôn. Têu ta Cẩm Vân hoặc Vân. Hào đi, Cẩm Vân, ngươi nhưng nghe qua Nghiêu thôn. Thích Túc Dung kiến thức quá người nào đó không thuận theo không buông tha kiên nhẫn, cho nên không có cùng hắn dây dưa xưng hô vấn đề. Nghiêu thôn làm sao vậy? Tương truyền Nghiêu thôn ở 400 năm trước từng là một tòa tử phường, sở ra rượu ngon hưởng dự nhất thời, đáng tiếc chịu chiến tranh lan đến, từ đây mai danh ẩn tích. Nga! Cố Cẩm Vân nhìn nàng, chậm đợi bên dưới. Thích Túc Dung tiếp tục nói, ta phía trước cô ý phái người hỏi thăm quá, này tòa tử phường di chỉ rất có thể liền ở Nghiêu thôn phụ cận. Ý của ngươi là? Nếu có thể tìm được này tòa di chỉ, ngươi có lẽ là có thể ở kinh thành có được chính mình ủ rượu xưởng. Cùng đi nhìn xem. Cố Cẩm Vân đối nàng nói. Thích Túc Dung suy xét một hồi, gật đầu đồng ý. Nàng thông báo Bình Nhi lúc sau, liền mang theo Cố Cẩm Vân xuyên qua phòng chất tuổi tới rồi cách vách tòa nhà. Nơi này là Cố Cẩm Vân phái người mua, hộ viện cũng là người của hắn, cho nên Thích Túc Dung nữ giả nam trang việc, hắn sớm đã biết được, chỉ là hắn vẫn chưa chính mắt gặp qua. Đương Thích Túc Dung một thân thiếu niên trang điểm xuất hiện trước mặt hắn khi, Cố Cẩm Vân chăm chú nhìn hồi lâu. Làm sao vậy? Thích Túc Dung bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên. Quá tuấn, không tốt. Cố Cẩm Vân thanh âm trầm thấp, trên mặt rõ ràng không có biểu tình, Thích Túc Dung lại cảm giác hắn phảng phất rất muốn đem nàng nhét trở lại phòng. Phiên phiên thiếu niên lang, chọc thế giai công tử. Thích Túc Dung hai tay lưng đeo, khoe miệng mang cười, thần thái phi dương. Cố Cẩm Vân ánh mắt ám ám, xoay người nói, đi thôi. Sa Phu đã ở ngoài cửa chờ, hai người lên xe ngựa, lập tức hướng về Nghiêu thôn chạy tới. Bên trong xe, hai người nhìn nhau không nói gì. Ngươi luôn là lớn mật như thế sao? Cố Cẩm Vân mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Chỉ giáo cho. Mặt ngoài cao quý đoan trang, kỳ thật ly kinh phản đạo, không tuân thủ lề thói cũ. Động tác như gió, tinh tác như lan, thiên biến vạn hóa, tổng có thể cho người mang đến bất đồng kinh hỉ. Ngươi đây là ở khen ta còn là ở cửa trách ta? Thích Túc Dung nhướng mày. Khen. Nhưng ngươi ngữ khí một chút đều không giống ở khen người, biểu tình cũng thực dọa người. ngươi tựa hồ vẫn chưa bị dọa đến. Ta chỉ là biểu tình thoạt nhìn chấn định, trên thực tế bị dọa tới rồi. Thích Túc Dung rất có nhàn tình mà mở ra vui đùa. Cố Cẩm Vân lại như là thật sự, hỏi, như thế nào mới có thể không dọa đến ngươi? Thích Túc Dung nghĩ nghĩ, chỉ vào khoe miệng nói, khen người khi, ít nhất muốn mặt mang mỉm cười đi. Cố Cẩm Vân ánh mắt dừng ở nàng trên môi, xem đến thực chuyên chú. Thích Túc Dung thiếu chút nữa bị hắn xem đến khoe miệng run rẩy, vội nói, tới, cấp bản công tử cười một cái. Cố Cẩm Vân trầm mặc không nói, tựa hồ ở nỗ lực điều tiết mặt bộ biểu tình. Kết quả thật đáng tiếc, trừ bỏ cơ bắp càng ngày càng cứng đờ, biểu tình càng ngày càng lâm trầm, hắn liền một tia ý cười cũng chưa có thể bài trừ tới. Ách! Cười không nổi liền không cần miễn cưỡng. Thích Túc Dung xem hắn thật sự thống khổ, vội vàng ngăn cản nói. Cố Cẩm Vân lúc này mới thả lỏng thân thể, biểu tình từ dữ tợn dần dần khôi phục thành lãnh lạnh, cuối cùng bình thường. Thích Túc Dung âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại cảm giác hắn vừa rồi bộ dáng hơi có chút đáng yêu, nhịn không được cười rộ lên. Cố Cẩm Vân nhìn chằm chằm nàng tươi cười, hỏi, cười cái gì? Không có gì. Thích Túc Dung hàm chứa ý cười hỏi, Cẩm Vân, trước kia nhưng có cô nương khuynh tâm với ngươi? Không có. Vậy ngươi nhưng đối nhà ai cô nương khuynh tâm quá? Ngươi. Cố Cẩm Vân đáp đến sạch sẽ lưu loát. Thích Túc Dung trong lòng nhảy dựng, tránh đi hắn tầm mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Còn có một năm dưới. Cố Cẩm Vân đột nhiên nói. Cái gì? Thích Túc Dung không rõ nguyên do. Ngươi đã nói 2 năm sau mới cùng ta đính hôn, hiện tại đã qua đi nửa năm, còn có 1 năm rưỡi. Thích Túc Dung hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Chớ có đổi ý. Cố Cẩm Vân nghiêm túc nói, ta sẽ không làm ngươi có cơ hội đổi ý. Trước mắt tên này nữ tử nhất định sẽ là hắn thê tử, hắn nguyện hộ nàng cả đời. Ở chưa gặp được nàng phía trước, hắn chỉ trở thành hôn là một loại trách nhiệm, hiện giờ lại thành hắn tình chi sở chung. Hắn tưởng, nếu bỏ lỡ nàng, hắn đời này đều sẽ tiếc nuối. Xe ngựa đến Liêu thôn khi, đã là giờ mùi. Cố Cẩm Vân cùng Thích Túc Dung đã đến, đưa tới đông đảo thôn dân chú ý. Thích Túc Dung không nghĩ chậm trễ thời gian, cũng liền không có cùng bọn họ nói chuyện với nhau, theo ký ức bắt đầu tìm kiếm kia tòa hầm rượu di chỉ. Cố Cẩm Vân sân vắng tản bộ mà đi theo bên người nàng, tinh tế đánh giá 4 phía hoàn cảnh. Lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên dừng ở cách đó không xa một ngụm thạch gạch giếng nước cùng phụ cận một ít thổ đôn thượng. Thích Túc Dung dừng lại bước chân, mọi nơi nhìn xung quanh, tựa hồ ở xác định cái gì. Cố Cẩm Vân ngồi xổm xuống, nắm lên một bồi thổ, ghé vào mũi gian nghe nghe, ngay sau đó bông. Như thế nào? Thích Túc Dung hỏi. Có toan vị. Cố Cẩm Vân đứng lên nói, nơi này khả năng thực sự có một tòa tiểu phường di chỉ. Thích Túc Dung vui vẻ nói, chúng ta đây lập tức gọi người tới khai quật đi. Cố Cẩm Vân nói, việc này không đổi, còn phải cùng Liêu thôn thôn trưởng thương lượng một chút. Ân, ngươi nói đúng. Hắn nếu đồng ý, chúng ta có thể trực tiếp thỉnh thôn dân hỗ trợ. Lại đi đi một chút. Cố Cẩm Vân dò hỏi. Hảo. Cuối thu mát mẻ, hai người bước chậm sơn gian cũng là một cọc chuyện vui. Thích Túc Dung thật lâu không giống hiện giờ như vậy thả lỏng qua, bên người nam nhân lời tuy không nhiều lắm, lại làm người cảm giác thực an tâm. Thẳng đến giờ thân, hai người mới ngồi trên xe ngựa, khoác dư hà phản hồi bên trong thành. Cố Cẩm Vân đem Thích Túc Dung đưa đến nhà mới, trước khi chia tay, Túc Dung từ trong lòng lấy ra một chồng giấy, đưa cho Cố Cẩm Vân. Cố Cẩm Vân triển khai nhìn nhìn, lại là hai loại rượu sản xuất phương pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thích Túc Dung. Thích Túc Dung mỉm cười nói, ta muốn vì Thích gia tích góp chút tiền tài, nhưng ta hiện giờ thân phận không tiện, đành phải phó thác với ngươi. Ngươi, tin tưởng ta. Đúng vậy, ta tin tưởng ngươi. Thích Túc Dung nhìn thẳng hắn ánh mắt. Cố Cẩm Vân trong mắt nổi lên gọn sóng, ẩn ẩn lập lòe ra một loại tên là vui sướng quan mang. Hảo, Cẩm Vân, như vậy đừng quá, hy vọng ngươi ngày mai có thể có điều thu hoạch. Thích Túc Dung hơi hơi gật đầu, xoay người chuẩn bị xuống xe. Lúc này, Cố Cẩm Vân đột nhiên đem nàng kéo vào trong lòng ngực, túi đầu ở môi nàng hôn một chút. Thích Túc Dung ngây người gian, Cố Cẩm Vân đã đem nàng đè ở xe trên vách, gia tăng nụ hôn này. Hảo sau một lúc lâu, Cố Cẩm Vân mới lưu luyến không rời mà bung ra. Ánh mắt chuyên chú mà nhìn chăm chú trong lòng ngực sắc mặt tường hồng nữ tử, tâm nhu như nước. Thích Túc Dung hơi hơi thở dốc, thấp trách mắng, ngươi dù cự. Đối với ngươi, không nghĩ thủ quy củ. Về sau muốn nhiều ôm một cái, nhiều thân thân, thời khắc nhắc nhở nàng thuộc sở hữu với người nào. Nếu là hôn môi có thể làm nàng mang thai thì tốt rồi. Cố Cẩm Vân âm thầm mà đánh mưu ma trước quỷ. Thích Túc Dung trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem hắn đẩy ra, xấu hổ buồn bực ngầm xe. Đi đến cạnh cửa, nàng lại xoay người nói, 5 ngày trong vòng, không chuẩn xuất hiện ở trước mặt ta. Cố Cẩm Vân nằm liệt một khuôn mặt, không chút biểu tình. Thích Túc Dung cảm thấy chính mình thức ốc, phẫn nhưng mà đi. Ngày mai thấy, Dung. Chương 24 kiệt. Ngày hôm sau buổi chiều, Thích Túc Dung liền thu được Cố Cẩm Vân tin tức, Nghiêu thôn ngầm xác thật vùi lấp một tòa cổ đại hầm rượu, tuy rằng mới đào ra một cái rác, nhưng trải qua lặp lại thăm dò, có thể đại khái tính ra nó quy mô. Chỉ cần hư hao không vượt qua năm thành, liền có mua giá trị. Thích Túc Dung thu được tin tức cười cười, này tòa hầm rượu tuyệt đối bảo tồn đến so Cố Cẩm Vân dự tính muốn hoàn chỉnh. Có nó, Cố gia liền có thể có được độc lập ủ rượu xưởng, đồng thời so những người khác sớm hơn một bước mở ra rượu nho thị trường. Đời trước Cố gia cũng làm rượu nho mua bán, lại phi trước hết đến lợi kia một cái. Lúc ấy rượu nho đã lưu hành với thị, cạnh tranh kịch liệt, lợi nhuận nhỏ bé. Bất luận kẻ nào đều biết, thương trường phía trên, ai trước chiếm trước tiên cơ ai liền có thể đạt được lớn nhất tích lợi. Bất quá, Cố Cẩm Vân lúc này đại khái còn chưa chân chính ý thức được rượu nho sở mang đến thật lớn lợi nhuận cùng phát triển tiền cảnh. Đưa ngươi. Vài ngày sau, Cố Cẩm Vân lại xuất hiện ở Thích Túc Dung khuê phòng, đưa cho nàng một cái hộp. Đây là cái gì? Thích Túc Dung một bên hỏi một bên tò mò mà mở ra nắp hộp, chỉ thấy bên trong phóng một bộ cổ xưa tinh xảo đồ uống rượu. Khai quật hầm rượu khi khai quật đồ uống rượu, ước chừng có 350 năm lịch sử. Cố Cẩm Vân giải thích. Thích Túc Dung trong mắt hơi lượng, cầm lấy một cái ly uống rượu tinh tế ngắm cảnh. Ngọc thạch chế thành, toàn thân bích ngọc, ly thân hình trạng như trụ, bên cạnh bóng loáng mà lưu sướng, vừa thấy biết ngay giá trị xa xỉ. Thích Túc Dung hỏi, ngươi đào ra nhiều ít đồ uống rượu? Chỉ này một bộ. Thật muốn đưa ta? Ân, ta cũng sẽ không uống rượu, đưa ta chẳng phải là phí phạm của trời. Thích bá phụ sẽ uống. Đây là muốn lấy lòng tương lai nhạc phụ sao? Vậy ngươi hẳn là trực tiếp đưa cho hắn. Ngươi giúp ta đưa. Kia nàng muốn như thế nào giải thích này bộ đồ uống rượu vì sao sẽ lướt qua phụ thân rừng ở chính mình trên tay? Nghĩ lại tưởng tượng, Thích Túc Dung suy nghĩ cẩn thận, Cố Cẩm Vân đây là muốn cho nàng hướng phụ thân lộ ra bọn họ lén có lui tới sự thật. Này tâm tư không thể nói không hiểm ác. Thích Túc Dung trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn lại sắc mặt như thường, vẻ mặt bằng phẳng. Ta cũng sẽ không giúp ngươi đưa. Thích Túc Dung đem chén rượu thả lại nơi xa, gắp lên hộp, đẩy cho hắn. Kia liền không tiễn, ngươi lưu chưa chơi. Hắn đưa ra đồ vật không có thu hồi đạo lý. Vậy được rồi, tạm thời nhận lấy, ngày sau nếu thiếu tiền liền dùng, còn có thể đương chút bạc. Thích Túc Dung nhẹ nhàng bâng cơ mà trả lời. Đừng đương, sẽ không làm ngươi thiếu tiền dùng, ta sẽ giữ ngươi. Cố Cẩm Vân nghiêm túc nói. Ta nhưng không hảo dưỡng. Thích Túc Dung vặn ngón tay mấy đạo, son phấn, đồ trang sức, lăng la tơ lụa, mỹ thực trái cây, ở nhà bày biện. Cố Cẩm Vân nắm lấy tay nàng, nói, không cần đếm, ta nuôi nổi. Nhưng ngươi khi nào nguyện ý làm ta dưỡng? Nàng hướng hắn lộ ra hầm rượu tin tức, lại đem hai loại tân rượu phối phương giao cho hắn. Hắn lại có thể nào không biết, nàng kỳ thật là không nghĩ bạch bạch chịu hắn ân huệ. Thích Túc Dung rút về chính mình tay, nói sang chuyện khác nói, thời điểm không còn sớm, ngươi nên trở về phủ. Ta đêm nay lưu lại qua đêm. Thích Túc Dung giật mình mà trừng lớn đôi mắt. Cố Cẩm Vân thấy nàng vẻ mặt chấn kinh biểu tình, khoe miệng chịu chịu, bình tĩnh nói giỡn mà thôi, ta đi rồi. Nói giỡn? Nghe tới một chút đều không giống nói giỡn hảo sao. Cố Cẩm Vân ẩn ẩn mang theo tiếc nuối mà đi rồi. Thích Túc Dung trừng mắt hắn biến mất ở cửa sổ bóng dáng, sau một lúc lâu vô ngữ. Sáng sớm hôm sau, Thích Túc Dung cải trang thành thiếu niên chắc phàm, đem tú trang ngày gần đây nhiệm vụ công đạo cấp các thợ theo sau, liền mang theo một người hộ viện đi chợ. Nàng tính toán tự mình đi nhìn xem tình báo chung nhắc tới kia mấy người tình hình gần đây. Nay đi gần nhất đó là Tống gia đều không phải là đại gia tộc, trên dưới ước chừng 10 hơn người khẩu. Tống gia gia chủ Tống Kiệt nguyên bản là thư lệnh sử, hiệp trợ hộ bộ thượng thư xử lý hộ tịch, tài chính chờ sự vụ, quyền lợi tuy không lớn, lại đối toàn bộ ý quốc dân cư phân bố cùng tài chính thu vào rõ như lòng bàn tay. Hắn chịu thanh tra chi phong ba cập, bị biếm ra triều đình. Thích Túc Dung tuy không biết hắn hay không thật sự hành vi không kiểm, nhưng tương lai có thể sửa lại án xử sai quan viên chung lại có hắn một cái. Tống gia sản nghiệp cùng Thích gia giống nhau, đều bị triều đình tịch thu. Mất đi kinh tế nơi phát ra bọn họ, chỉ dựa thân hữu giúp đỡ, nói vậy quá đến cũng không thuận ý trong thời gian ngắn có lẽ còn có thể chống đỡ, nhưng thời gian một lâu, chỉ sợ cũng không dung lạc quan. Tống Kiệt là điển hình văn nhân, Thích Túc Dung phỏng trừng hắn không thiện kinh thương, cũng kéo không dưới mặt mũi đón đi giữ về. Trải qua một khu nhà chùa miếu khi, Thích Túc Dung đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt dừng ở chùa miếu ngoại một người trung niên nam tử trên người. Hắn ngồi xổm ngồi ở một tôn tượng đá hạ, phía trước bãi một trương bàn lùn, bên cạnh treo một khối rèm vải, thượng thư viết dùn thư tử, phát thảo mẫu đơn kiện, mặt quạt để thơ chờ chữ. Thích Túc Dung đi qua đi, ngồi vào bàn lùn trước. Nam tử đầu cũng không nâng hỏi, khách nhân có gì phân phó. Ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta viết một chữ. Gì tự? Nam tử một bên dọn xong giấy bút một bên hỏi. Kiệt, kiệt. Nam tử sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía Thích Túc Dung, thấy trước mặt người chỉ là một người 12-13 tuổi thiếu niên, trong lòng hơi định. Chỉ cần viết xuống một cái kiệt tự. Hắn hỏi. Đúng vậy. Thích Túc Dung gật đầu. Nam tử nghi hoặc mà để bút, kiệt tự thực mau thư thành. Thích Túc Dung tiếp nhận giấy trắng nhìn nhìn, nói, vốn là viên hậu củng cố, lại thiếu linh tê một chút. Cứ thế thô bạo ở bên, người đứng ở sườn, bất lợi với trước. Nàng chỉ tịch tự vị trí. Nam tử tập trung nhìn vào, phát hiện chính mình vừa rồi thất thần, thế nhưng thiếu viết một chút. Phiền thoái giúp ta bổ túc. Thích Túc Dung lại đem giấy đưa cho hắn. Thất lễ. Nam tử vội vàng điển thượng một chút. Thích Túc Dung ngâm nói, thu xương túc, ngày mùa hè viêm, tân hoa tiên, cụ hoa hiềm, tình đời xem ấm lạnh, phùng giả không cần phải ngôn. Nàng đem giấy chiết hảo, thu vào trong tay áo, lưu lại một lượng bạc tử, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Xin dừng bước, không biết thiếu niên như thế nào xưng hô. Lời này giải thích thế nào? Thích Túc Dung lại nói, bạch hổ thông thánh nhân dẫn biện danh ký co vân, trăm người giảng tuấn, ngàn người giảng anh, vạn người giảng kiệt. Trọng dụng nhân tài, tuấn kiệt tại vị, hôm nay để một chữ, nguyện quân ngày nào đó lập với triều. Nói xong, nàng xoay người rời đi, mặc kệ phía sau kêu to, không bao giờ từng quay đầu lại. Nam tử ngơ ngác mà nhìn hắn bóng dáng, thấp giọng nhỉ non hắn vừa mới theo như lời nói, thu xương túc, ngày mùa hè viêm, tân hoa tiên, cụ hoa hiềm, tình đời xem ấm lạnh, phùng giả không cần phải ngôn. Lời này ngầm có ý huyền cơ, ẩn có dự báo. Nơi nào là ở viết lưu niệm? Rõ ràng là ở chỉ điểm với hắn. Người này rốt cuộc là người phương nào, vì sao phải đối hắn nói này đó? Thích Túc Dung hôm nay tới đây, chỉ là vì cùng Tống Kiệt thấy thượng một mặt, thuận tiện mượn viết lưu niệm cùng hắn kết bạn, để ngày sau lui tới. Nhưng nhìn đến hắn viết kiệt tự lúc sau, nàng đột nhiên linh cơ vừa động, ra vẻ thần bí mà giúp hắn đoán chữ, lấy tiên đoán tương miễn. Lấy hắn tài học, đương có điều ngộ, so khác tìm lấy cớ lôi kéo tình cảm càng có tác dụng. Thích Túc Dung lại lấy ra kia trương viết xuống một cái kiệt tự giấy tuyên thành, cảm thấy chính mình thật sự rất có làm thần côn thiên phú. Nay tờ giấy trước thu, quyền đương lưu làm kỷ niệm. Nàng giờ phút này cũng không biết, cái này tự ở tương lai trọng nếu thiên kim. Cầm tự giả, đều đem được đến Tống gia người một cái hứa hẹn. Lúc sau, Thích Túc Dung lại đi Lư gia xoay chuyển, đáng tiếc không có nhìn thấy nàng muốn gặp người, đành phải thất vọng mà hồi. Xuyên qua phố xa khi, nàng ngoại ý muốn thấy được một cái người quen, đúng là Túc Bảo lão sư, Hứa Sâm Hứa tiên sinh. Giờ phút này, hắn chính cầm một chi cây sáo, không màng hình tượng mà cùng một người người bán rong lanh giáo trả giá. Hắn thần sắc thong dong, người bán rong lại đầy mặt phẫn hận, mắt thấy sắp trở mặt, lại không biết Hứa Sâm lại nói một câu cái gì. Người bán rong thế nhưng tâm bất cam tình bất nguyện mà đem cây sáo giá thấp giao dịch cho hắn. Ha ha, tiểu ca, đa tạ, lần sau ta nhất định lại đến tham. Hứa Sâm ý cười doanh doanh mà nói. Câu ngài đừng tới, vì thiếu tam văn tiền, thế nhưng cùng ta dây dưa nửa canh giờ, hạ nhân phủ. Người bán rong vô lực mà phất tay, hảo tẩu, không tiễn. Thích Túc Dung nhịn không được cười rộ lên. Tuy biết Hứa Sâm hành sự vô trạng, lại không biết hắn tùy tính đến tận đây. Hứa Sâm thưởng thức cây sáo. Chiều Thích Túc Dung phương hướng đi tới, cùng nàng gặp thoáng qua. Thích Túc Dung đang muốn làm bộ người xa lạ tiếp tục đi trước khi, phía sau đột nhiên truyền đến Hứa Sâm thanh âm, dừng bước. Hắn vài bước đi đến Thích Túc Dung trước mặt, trên dưới đánh giá một phen sau, nói, Thích, thiếu gia. Thích Túc Dung trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó bình tĩnh nói, các hạ nhận sai người, ta họ Trác. Hứa Sâm cười nói, chắc, thiếu gia có điều không biết, tại hạ cái mũi khác hẳn với thường nhân, chỉ cần là ta đã thấy người. Ta đều có thể đoán được. Nghe ra tới. Các hạ là cầu sao? Thích Túc Dung biểu tình quỷ dị mà nhìn hắn. Tương phùng tức là có duyên, không biết chắc. Thiếu gia hay không nguyện ý cùng tại hạ đi trà lâu ngồi ngồi. Lần trước vội vàng từ biệt, tại hạ vẫn luôn nhớ, hy vọng có thể cùng ngươi tâm tình một phen. Hứa Sâm rõ ràng nhận ra nàng, lại không chút nào để ý thân phận của nàng, chắc thiếu gia kêu đến phá lệ vang dội. Thích Túc Dung thở dài, cười nói, thỉnh đi. Hai người đi vào trà lâu. Từng người điểm một ly trà xanh, an tĩnh mà phẩm. Chắc thiếu gia, tại hạ thực thích ngươi. Hứa Sâm thình lình toát ra một câu kinh người chi ngữ. Phúc. Thích Túc Dung một miệng trà thiếu chút nữa không phun đến trên mặt hắn. Hoặc là nói, là thực thưởng thức ngươi. Hứa Sâm thần sắc như thường, bình tĩnh tự nhiên. Có thể đừng đại thở dốc sao. Thích Túc Dung tả hắn liếc mắt một cái. Xuyên thấu qua lệnh đệ, tại hạ đối với ngươi chi kỷ đã lâu, ngươi đối tại hạ hiểu biết, cũng làm tại hạ pha giác ngạc nhiên. Hứa Sâm hỏi, chắc thiếu gia vì sao như thế hiểu biết tại hạ. Thích Túc Dung buông chén trà, trả lời, ta cũng là nghe một vị trưởng bối lời nói, được nghe ngươi hành sự tiêu sái, không câu nệ tục lễ, là một vị tài hoa xuất chúng ẩn sĩ. Vị nào trưởng bối, không biết tại hạ hay không nhận thức? Hứa Sâm truy vấn nói. Nói vậy Hứa tiên sinh cũng không nhận thức. Nga. Hứa Sâm nhướng mày, cười nâng chung trà lên uống một ngụm. Một lát sau, hắn đột nhiên ngâm nói, hoa khai không cũng bách hoa tùng, độc lập sơ ly thú chưa nghèo. Thà rằng chi đầu ôm hương chết, có từng thổi lạc gió bắc trung. Này thơ thật là kinh tài tuyệt diễm, viết thơ vị kia thích tiểu thư chắc là một vị thông minh cơ biến nữ tử. Một giới phụ nữ và trẻ em mà thôi, có thể có vài phần kiến thức. Ngươi thật là như thế làm tưởng. Hứa Sâm cười như không cười mà nhìn nàng. Là lại như thế nào? Hứa Sâm điểm điểm chính mình cái chán, nói, chính là, tại hạ rất muốn đem nữ tử này thu làm đệ tử, không biết nàng hay không nguyện ý. Cái gì? Thu. Nàng vì đệ tử. Thích Túc Dung kinh ngạc nói, ngươi không ngại nàng là nữ tử, không sợ đưa tới phê bình. Phía trước là có điều cố kỵ, ta không sợ phê bình, lại không thể lệnh nàng danh dự bị hao tổn. Nhưng hiện giờ Hứa Sâm nếu có điều chỉ nói, ta tưởng, nàng có lẽ sẽ muốn một cái phương tiện hành tẩu tân thân phận. Thích Túc Dung trong mắt sáng ngời, cân nhắc một lát, nói, Hứa tiên sinh học nhiều biết rộng, kiến thức phi phàm, vị kia thích tiểu thư đương kính ngươi vi sư. Kia liền lấy trà thay rượu, cầu chúc tại hạ lại đến một lương kim mỹ ngọc. Thích Túc Dung nâng chung trà lên, cùng hắn tương chạm vào. Chương 25 ấm. Cùng Hứa Sâm đừng quá, Thích Túc Dung trước tiên ở cách vách thôn trang thay đổi quần áo sau, phản hồi trong nhà, vừa vặn đuổi kịp bữa tối. Trên bàn cơm, Thích Túc Dung dáng ngồi đoan trang, ít nói, không chút nào thất nghi. Thích phụ liếc nàng liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi hôm nay đi nơi nào? Thích Túc Dung âm thầm cả kinh, trả lời, chỉ là đi ra ngoài đi đi. Đi ra ngoài đi đi. Thích phụ trừng mắt nàng, ngươi liền bình nhi cũng chưa mang, xe ngựa cũng không ngồi, một người đi nào đi. Thích Túc Dung cúi đầu, một bộ chuẩn bị nghe giáo bộ dáng. Ngươi đừng cho là ta không biết. Thích phụ cở trách nói, trong khoảng thời gian này, ngươi luôn là ra bên ngoài chạy, hành tung quỷ bí, càng ngày càng không ra thể thống gì. Thích Túc Dung tiếp tục trầm mặc. Ngươi thành thật công đạo, ngươi đến tuột cùng đi đâu? Làm chuyện gì? Gặp qua người nào? Thích Túc Dung nghĩ nghĩ, thật cẩn thận nói, cha, ngài còn nhớ rõ chúng ta ở bên hồ đỉnh gặp được vị kia Trương tiểu thư sao? Nhớ rõ, như thế nào? Từ lần đó lúc sau, ta cùng với Trương tiểu thư liền thành không có gì giấu nhau bạn tốt, ta gần nhất đi ra ngoài đó là đi tìm nàng. Phải không? Kia vì sao liền cái nha đầu đều không mang theo? Lẻ loi một mình nếu là gặp được nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ? Cha, ta không mang theo Bình Nhi, cũng là vì tận lực tránh cho dẫn người chú ý rốt cuộc chúng ta hiện giờ không thích hợp cùng người kết giao thân thiết, để tránh cho bọn hắn mang đến phiền toái. Thích phụ sắc mặt trầm xuống, không vui nói, vậy ngươi liền ít đi cùng người khác lui tới. Thích Túc Dung thức thời mà không có phản bác. Chúng ta tuy rằng nghèo túng, lại cũng không phải mất thể thống. Người trước kia ra cửa đều là có quy có củ, nhìn xem hiện giờ giống bộ dáng gì. Ngày sau nếu hỏng rồi thanh danh, gả chồng lúc sau nên như thế nào thảo phu quân của ngươi niềm vui. Thích Túc Dung yên lặng chửi thầm, phụ thân đại nhân, ngài còn không biết, mộ vị tự xưng là nàng vị hôn phu gia hỏa đã không biết bao nhiêu lần không thỉnh tự đến mà lẻn vào ngài nữ nhi khuê phòng, muốn so không quy củ, người nào đó chỉ có hơn chứ không kém. Ngài hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Ngươi cho ta nghe hảo, về sau liền ở nhà đợi, thêu thêu hoa, luyện luyện cầm, thiếu cho ta ra cửa. Thích phụ buông chén đũa. Đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, đi đến cạnh cửa, hắn lại quay đầu lại nói, hiện tại thời tiết chuyển lạnh, tiểu tâm cảm nhiễm phong hàn. Ân, nữ nhi đã biết, đà tạ cha quan tâm. Đại thích phụ đi rồi, Thích Mâu mới mở miệng nói, cha ngươi nói rất đúng, bên ngoài trời giá rét gió lớn, vẫn là thiếu đi ra ngoài hảo, miễn cho bệnh chứ. Nghe ngài, mau bắt đầu mùa đông, tú trang sinh ý cũng tiến vào mùa hế hàng, mặt khác việc vặt vãnh có thể trước chấm rãi, lưu tại trong nhà nhiều bồi bồi cha mẹ cũng hảo. Kế tiếp nhật tử, Thích Túc Dung quả nhiên lưu tại trong nhà, không có lại ra cửa, bất quá ngẫu nhiên vẫn là sẽ trộm đi cách vách thôn trang nhìn xem. Nguyên Hề phụ trách giúp nàng thu thập tình báo, dần dần nắm giữ một ít môn đạo, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Bất quá, hắn tuổi tác rốt cuộc còn nhỏ, Thích Túc Dung hy vọng hắn có thể học thêm chút đồ vật, liền nhờ người mua hồi rất nhiều thư tịch trở về cùng hắn xem. Theo trong khoảng thời gian này ở chung, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Nguyên Hề đối nàng thái độ có điều chuyển biến. Ngày sau liền tính không có thể giúp hắn báo thù, khả năng cũng sẽ không bị hắn sờ bỏ, nhưng nếu đáp ứng rồi, nàng liền không nghĩ thất tín với người. Bất quá Trịnh Thế Đạt đều không phải là dễ cùng hạng người, đối phó hắn còn phải bàn bạc kỹ hơn. Không lâu lúc sau, nàng lại thu được Hứa Sâm thư tử, tin chung nhắc tới chính thức thu nàng vì đệ tử việc, cầu học thời gian nhưng tự hành an bài. Tùy tin mà đến, còn có một phần thân phận công văn. Chắc phàm, Trinh Hữu 3 năm sinh ra, Hạ Lăng nhân sĩ. Trinh Hữu 13 năm cha mẹ song vong, 2 năm sau nhập kinh, tử sư với sĩ tử Hứa Sâm. Có cái này thân phận, về sau đi ra ngoài liền có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Theo tiếp xúc người càng ngày càng nhiều, nàng yêu cầu càng thêm cẩn thận. Rét lạnh mùa đông liền ở trong bình tĩnh lặng lẽ tiến đến, trận đầu đại tuyết hạ 2 ngày, phương Bắc đại địa đều trải lên một tầng thật dày tuyết ỉu, sương khí bức người. Có người vui mừng mà chuẩn bị hàng Tết, có người cắn chặt răng chịu đựng cơ hàn. Nguyên lai thích phủ, mỗi cái phòng đều có lò sưởi, mùa đông căn bản không cần lo lắng bị đông lạnh. Hiện giờ tại đây đơn sơ dân trạch, sưởi ấm thành một nan đề. Người giàu có nhiều là thiêu than, nhưng than tuổi giá cả sang quý, giống nhau bình dân lại là tiêu phí không dậy nổi. Tuy rằng thích gia hiện giờ có chút dư tiền, nhưng vẫn cần tình hoa. Hung chi than tuổi nguồn tiêu thụ cơ bản bị người giàu có lũng đoạn, bình dân chính là có tiền cũng rất khó mua được. Cố gia nhưng thật ra tặng mấy túi than tuổi lại đây, nhưng thích túc dung không muốn toàn bộ mùa đông đều dựa vào cố gia quá. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng nhìn người nhà chịu đông lạnh, thực mau, nàng liền nghĩ tới một cái sưởi ấm hảo biện pháp, kia đó là bàn giường đất. Bàn giường đất chế tác đơn giản, chỉ cần dùng gạch mục xây thành một cái tính cả ống khói phương đài có thể, thực dụng phương tiện lại tiết kiệm tiền. Có chủ ý, nàng lập tức gọi người tìm tới vài tên thợ thủ công, giải thích một phen lúc sau. Liền làm cho bọn họ ở mỗi cái phòng một cái bàn giường đất. Vài tên thợ thủ công nghe xong, toàn thập phần kinh hỉ, đối thích túc dung xảo từ bội phục không thôi. Thích túc dung bội nói, này đều không phải là ta sáng chế. Bất quá nàng cũng không biết bàn giường đất rốt cuộc sang với ai tay, bất quá nàng khẳng định, đây là đến từ chính bình dân bá tánh sinh hoạt trí tuệ. Đời trước nghèo túng khi, nàng đúng là dựa vào cái này chịu đựng vài cái trời đông giá rét. Nàng thực cảm tạ năm đó thu lưu nàng lão nhân kia. Hiện giờ trước tiên đem bàn giường đất mở rộng, cũng coi như tạo phúc cho dân. Có đầu giường đất sau, thích ra người quả nhiên cảm giác thoải mái nhiều, thậm chí so trước kia dùng lò sưởi càng ấm áp. Cố Cẩm Vân vốn dĩ đối thích túc dung cự tuyệt hắn trợ giúp có chút buồn bực, nhưng ở thích ra nhìn thấy đầu giường đất lúc sau, lập tức đem kia vài tên thợ thủ công tìm ra, cấp nhà mình cũng bàn thượng mấy cái. Đại ca, chuẩn tẩu tử cũng thật lợi hại. Cố Vũ Phong kinh ngạc cảm thán nói, nàng như thế nào nghĩ đến như thế rượu sưởi ấm phương pháp? Nàng nói đều không phải là nàng sáng chế. Nhưng trước đó, có ai gặp qua? Cố Vũ Phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta đoán chuẩn tẩu tử chỉ là không nghĩ nổi danh mà thôi. Nhà nàng thân ở hiểm nghi nơi, yêu cầu điệu thấp hành sự. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Cố Vũ Phong đối thích túc dung thái độ đã từ mâu thuẫn biến thành ngưỡng mộ, vô luận là nàng phẩm tính vẫn là xử sự năng lực, đều làm người chọn không ra tật xấu. Đặc biệt là kia đầu ôm hương chết, quả thực không thể càng có khí chàng hảo sao. Ân. Cố Cẩm Vân không tỏ ý kiến mà lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa, suy nghĩ đã bay tới phố đông hẻm vạn cổ. Bàn giường đất chế tạo đơn giản, thực mau liền ở quanh thân mở rộng mở ra. Tuy rằng thích túc dung nói qua bàn giường đất đều không phải là nàng sáng chế, nhưng thợ thủ công nhóm vẫn cứ đem cái này tên tuổi còn đâu trên người nàng. Bá tánh có lẽ sẽ không để ý vị nào quan viên thăng quan tiến tước, cũng sẽ không để ý vị nào thi nhân làm ra tuyệt thế thơ, lại sẽ nhớ kỹ vì bọn họ mang đến lợi ích thực tế người. Thích túc dung dần dần ở trong bình dân có không tồi thanh danh. Mặt khác, thích túc dung lại gạt ra một số tiền, cấp đám kia khất cái nhóm thêm vào hai bộ rắn chắc quần áo, mua chút gạo thóc, cùng bọn họ qua mùa đông. Trừ tình ngày, trong nhà dán khởi câu đối hai bên cửa, treo lên đèn lồng, nấu một đốn phong phú bữa tiệc lớn, thích ra người ngồi vây quanh ở bên nhau, bình tĩnh mà ấm áp mà ăn bữa cơm đoàn viên. Tuy rằng một mạc, lại làm thích túc dung cảm thấy thực thỏa mãn. Đời trước, thích ra người bị đuổi ra thích phủ năm thứ nhất. Quá đến so giống nhau bình dân bá tánh còn muốn thế lãnh. Phụ thân giải rượu tới sầu, mẫu thân bệnh thương hàn bệnh nặng, đệ đệ không người chiếu cố, người khác tránh chi chỉ e không kịp, cũng liền cố ra nguyện ý tương trợ. Hiện giờ, trên bàn có rượu có thịt, người nhà trên mặt che kín tươi cười. Nếu không có đến từ chỗ tối uy hiếp, thích túc dung cảm thấy như thế bình phàm mà quá cả đời cũng không tồi. Trừ tịch gác đêm, cha mẹ qua giờ tí liền ngủ. Túc bảo tuổi con nhỏ, lại không có người cùng hắn chơi nhạc, càng là không đến giờ tí liền ngủ rồi. Thích túc dung một người ngồi ở cửa phòng, nhìn trong đình viện tuyết trắng, ánh đèn lồng quang mang lên vài phần ấm áp. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một trận gió thanh, thích túc dung quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy cô Cẩm Vân bạch đi phiêu phiêu mà xuất hiện ở bên người nàng, chợt xem như quỷ mị giống nhau. Hơn phân nửa đêm, tưởng hù chết người sao. Thích túc dung nhỏ giọng thấp mắng một tiếng. Cô Cẩm Vân ngồi vào bên người nàng, đưa cho nàng một kiện đồ vật, tân niên lễ vật. Thích túc dung tiếp nhận tới vừa thấy. Là một hộp tinh xảo điểm tâm, còn mạo nhiệt khí, nghe lên rất là thơ ngọt. Nàng tầm mắt ở Cố Cẩm Vân có chút ướt át và táo cùng chạm mãn tuyết tí dày thượng dừng lại một lát, sau đó ngẩng đầu xem hắn. Sấn Nhật An. Hắn nói. Ân. Thích Túc Dung vê khởi một khối để vào trong miệng, sau đó đem hộp đồ ăn hướng hắn bên kia đệ đệ, cùng nhau ăn. Hảo. Hai người cứ như vậy ngồi ở bậc thang, một bên thưởng tuyết, một bên ăn tĩnh mà ăn điểm tâm. Thích Túc Dung đột nhiên cảm giác khỏe miệng một băng, có đóa bông tuyết dừng ở điểm tâm thượng, bị nàng cùng nhau ăn đi xuống. Ngẩng đầu, không trung phiêu nổi lên tiểu tuyết, như lông chim huyền chuyển nhẹ nhàng bay múa, lặng yên không một tiếng động mà rơi vào đại địa ôm ấp. Cẩm Vân Thích Túc Dung quay đầu nhìn về phía cô Cẩm Vân, đang muốn nói cái gì, lại bị hắn để sát vào khuôn mặt đánh gãy. Chuồn chuồn lướt nước một hồn, phảng phất mang theo vô tận ôn nhu. Hắn lặng lặng mà nhìn chăm chú nàng, đem nàng rõ ràng mà ánh vào chính mình trong mắt. Sang năm lại bồi ngươi cùng nhau ăn Tết. Hảo. Về sau mỗi năm đều bồi ngươi quá. Hảo. Cố Cẩm Vân lại lần nữa hôn lấy nàng, triền miên động tình, tại đây phiêu tuyết ban đêm, ưng thuận tương lai. Nàng vô pháp kháng cự loại này ôn nhu, cho dù sợ hãi mất đi, cũng nhịn không được muốn chấm luân. Chương 26 phong trạng. Ngày hôm sau sáng sớm, Thích Túc Dung từ ấm áp chăn chung bỏ ra tới, lười biếng mà duỗi duỗi người, mặc quần áo rửa mặt chải đầu, mở ra cửa phòng. Đối với ngoài phòng một mảnh yên lặng tuyết trắng mỉm cười địa đạo một tiếng, chào buổi sáng. Bước nhẹ nhàng bước chân đi vào phòng bếp, nhóm lửa nấu nước, chuẩn bị cơm điểm. Đãi người nhà tỉnh lại, nàng đã làm tốt nóng hầm hập bữa sáng. Thích Mâu thấy nàng giữa mày đều là xuân xe, nhịn không được hỏi, Dung Nhi, hôm nay có gì hỷ sự? Thân niên tân khí tượng, có thể nào không mừng? Thích Túc Dung ý cười doanh doanh. Thích Mâu cũng cười, không hề hỏi nhiều. Sau khi ăn xong, Thích Túc Dung cấp quan gia nha hoàn đều đã phát một cái bao lì xì, lại thả hai ngày giả. Thích phụ thiếp thị, tắc từ Thích Mâu an bài, Thích Túc Dung cũng không nhúng tay. Đại niên mùng một vốn là tham viếng nhật tử, nhưng Thích gia ở kinh thành đã không có mặt khác trưởng bối. Nguyên tưởng rằng sẽ là an nhàn không có việc gì một ngày, ai ngờ buổi trưa qua đi, Thích gia đại môn liền bị lục tục gõ vang, tới phần lớn là phụ cận láng giềng quê nhà, vì cảm tạ Thích Túc Dung mở rộng bàn giường đất phương pháp, bọn họ hoài thấp thỏm tâm tình tới cửa trí tạ. Cũng mang theo chút lễ mọn. Bởi vì bận tâm Thích gia thanh danh, bọn họ không dám nhiều làm dừng lại, chỉ là buông lễ vật liền đi rồi, nhưng này đã là một cái không tồi bắt đầu. Lễ vật tuy mỏng, lại là ý nghĩa phi phàm, này đại biểu hiện giờ Thích gia đang ở một lần nữa bị thế nhân sở tiếp thu. Kế tiếp mấy ngày, Thích gia lại lần lượt thu được đến từ Cố Cẩm Vân, Trang Tiếu Nga, Trương Tiểu Thư cùng với Thích phụ trước kia một ít đồng liêu cùng thế gia lễ vật. Thích Túc Dung nhất nhất ký lục, sau đó phân biệt chuẩn bị đáp lễ. Nay một đời, Thích gia không hề là cửa la tước, mà là dần dần khôi phục một chút người vọng. Nay nửa năm nỗ lực, cuối cùng không có uổng phí. Ân. Phong Trạm. Thích Túc Dung nhìn đến danh mục quà tặng thượng tên rất là kinh ngạc, hắn đã trở lại. Phong Trạm mãi kinh thành Phong gia chi trưởng tử, đương nhiệm triều nghị lang hành vệ úy tự thừa, hai năm trước bị ủy nhiệm vì ngoại giao sứ thần, đi sứ ạ là bạ, đại vận trở quốc. Hắn từ nhỏ cùng Thích Túc Dung quan hệ không tồi, sau khi lớn lên gặp mặt cơ hội giảm bớt. Lại thường có thư từ lui tới. Hai năm thời gian, cảnh còn người mất, không thể tưởng được hắn thế nhưng còn nhớ rõ chính mình. Liêu gia, Phong đại ca đã trở lại. Liêu Thiến Nhi vui vẻ nói, ca, chúng ta khi nào rước hắn ra tới một tụ. Liêu Mộ Hàm nhìn muội muội, cười nói, hắn ba ngày trước mới trở về, còn mang đến ạ lạ bạ đặc phái viên đoàn, nói vậy đã nhiều ngày cũng chưa không. Nga, Liêu Thiến Nhi thất vọng mà lên tiếng. Ngươi nhưng thật ra thực nhớ thương hắn. Liễu Mộ Hàm cười trêu nói, yên tâm, đại hắn bội xong, vi huynh nhất định đem hắn mang đến cấp muội muội xem qua. Ca. Liêu Thiến Nhi rậm rậm chân, xấu hổ mặt chạy. Một đường chạy về phòng, Liêu Thiến Nhi đối với gương đồng lộ ra mỉm cười. Đợi mong lâu như vậy, rốt cuộc đem người mong đã trở lại. Nàng buông búi tóc, cầm lấy lược chậm rãi chải vớt, mắt hàm xuân xe, khỏe miệng ngậm cười. Hai năm đều đợi, chính là hiện giờ nhiều chờ hai khắc đều là dày vò. Liêu Thiến Nhi tỉ mỉ trang điểm một phen sau, liền thừa xe ngựa chiều hoàng cung phương hướng chạy tới. Ở cửa cung ngoại cách đó không xa dừng lại, nàng vén rèm ra bên ngoài xem, ánh mắt không ngừng ở lui tới đại quan quý nhân trên người đảo qua. Tuy không thể công khai tiến lên bắt chuyện, nhưng xa xa xem một cái cũng là tốt. Nàng liền như vậy chờ Phong Trạm từ trong hoàng cung ra tới. Không biết qua bao lâu, tâm tâm niệm niệm người rốt cuộc xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Liêu Thiến Nhi hô hấp hơi có chút dồn dập, ánh mắt sáng quắc. Người nọ so hai năm trước càng thêm thành thục tuấn giật. Giơ tay nhấc chân gian, vẫn như cũ mang theo vài phần xuất tính, như vào đông ấm dương giống nhau, lệnh nhân tâm an. Phong đại ca Liêu Thiến Nhi thấp gọi ra tiếng. Phong Trạm tiếp nhận thị vệ truyền đạt dây cương, nhảy lên tuấn mã, sân vắng tản bộ mà từ Liêu Thiến Nhi trước mắt xuyên qua. Theo sau, đừng làm cho hắn phát hiện. Nàng lập tức hạ lệnh. Mã phu lên tiếng, chậm rãi theo đi lên. Liêu Thiến Nhi đã khẩn trương lại nhảy nhót, nỗ lực áp chế muốn gọi lại hắn xúc động, xa xa đi theo hắn phía sau. Phong Trạm lập tức chiều Phong phủ phương hướng hành tẩu, Liêu Thiến Nhi cho rằng hắn là phải về nhà, lại không nghĩ hắn thế nhưng lướt qua ra môn, tiếp tục về phía trước. Hắn đây là muốn đi nơi nào? Liêu Thiến Nhi trong lòng nghi hoặc. Thức mau, nàng sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Phong Trạm rõ ràng là chiều thích ra mà đi. Hắn trước tiên ở bị dán lên giấy niêm phong thích phủ ngoại ngừng một hồi, ngay sau đó liền hướng thích ra trước mắt nơi phố đông đi đến. Chuyển qua góc đường, Phong Trạm giữ chặt dây cương, ngồi ở trên lưng ngựa nhìn xa thích ra đại môn, bóng dáng thoạt nhìn có chút tiêu điều. Ước chừng nhìn một khắc khi, hắn mới giá mã rời đi, hoàn toàn không biết nơi xa trên xe ngựa, có một nữ tử đang ở chú ý hắn. Thích Túc Dung, hắn còn nhớ Thích Túc Dung. Liêu Thiến Nhi gắt gao nắm tay, móng tay cơ hổ véo vào thịt trung. Nàng ngẩng đầu chiều Thích Gia phương hướng nhìn lại, ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Thích Gia đã thất thế, Thích Túc Dung còn có gì tư cách cùng ta tranh? Liêu Thiến Nhi lạnh giọng mệnh lệnh nói, hồi phủ. Thích Túc Dung hoàn toàn không biết bởi vì Phong Trạm trở về, nàng lại bị nào đó người coi làm cái đinh trong mắt. Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thế gian buồn không có việc gì, nghề hà nhân tâm phức tạp, ân oán khó bình. Thiết âm lịch qua đi, Vân Dung Tú Trang một lần nữa khai trương. Thích Túc Dung lấy chắc phàm thân phận, cấp sở hữu thêu nữ đều đã phát một cái bao lì xì, thảo cái cắt lợi. Này đó thêu nữ tại đây thủ công toàn pha giác thích ý, đối vị này tiểu công tử cũng thật là yêu thích, hai bên hợp tác vui sướng, nhàn hạ khi, Thích Túc Dung còn sẽ giáo thêu nữ nhóm một ít tân thêu thủa phương pháp. Ở đời trước, nàng có 10 năm thời gian đều là dựa vào thêu thủa mà sống, kim chỉ ở trên tay nàng như chỉ cánh tay sử, thay đổi thất thường, tài nghệ viễn siêu hiện nay trình độ. Thêu nữ nhóm tuy rằng đối một người 12-13 tuổi thiếu niên thế nhưng nắm giữ như thế cao siêu thêu thủa kỹ xảo cảm thấy ngạc nhiên, lại cũng không có truy nguyên. Đối với các nàng mà nói, nhiều học một phân bản lĩnh, là có thể nhiều kiếm một phân tiền. Đến nỗi mặt khác, đều không ở các nàng suy xét phạm vi. Bên kia, Túc Bảo trở lại anh thư các, tiếp tục đi theo Hứa Tiên Sinh học tập. Nguyên bản Hứa Tiên Sinh môn hạ chỉ có hắn cùng Quý Vân hai gã học sinh, năm nay bắt đầu, rồi lại nhiều hai gã. Hứa Sâm chỉ bên người hai người, giới thiệu nói, Quý Vân, Túc Bảo, đây là Hoàng Trưng cùng Tôn Lăng Hiên, về sau đó là các ngươi đồng học. Bốn người lẫn nhau chào hỏi. Hứa Sâm lại nói, còn có một người học sinh, tên là Trác Phàm, nàng tương đối đặc thù, ngày thường không thường tới thư các, về sau có cơ hội lại giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Bốn người toàn lộ ra tò mò chi sắc, đặc thù. Như thế nào đặc thù pháp? Hứa Sâm như là xem thấu bọn họ ý tưởng, rồi lại không đáp lại, gõ gõ bàn nói. Hảo, chúng ta bắt đầu đi. Ở Thích Túc Dung trong trí nhớ, Hứa Sâm đời trước chỉ thu ba gã học sinh, hiện giờ nhiều nàng cùng Túc Bảo, không biết đối tương lai sẽ có cái gì ảnh hưởng. Nàng tạm thời còn không thể đem nữ giả nam trang việc nói cho Túc Bảo, hắn tuổi tác quá tiểu, rất có thể tàng không được bí mật. Nàng quyết định lựa chọn mỗi cách 7 ngày nghỉ ngơi ngày đi thư các một chuyến, vừa lúc sai khai Túc Bảo. Bài Hứa Sâm vi sư, trừ bỏ yêu cầu một thân phận ở ngoài, còn có cơ hội tham dự thời sự thảo luận. Rốt cuộc làm nữ tử, kiến thức hữu hạn, chỉ có không ngừng cùng người khác giao lưu mới có thể chống trải tầm mắt. Hứa Sâm vài tên học sinh, chỉ có Tôn Lăng Hiên trụ đến khá xa, cho nên hắn giống nhau 2-3 tháng đều sẽ không về nhà. Hôm nay anh thư các cùng trường đều rời đi, chỉ còn lại có hắn một người ở thư phòng ôn tập công khóa. Đúng lúc này, hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến một người thiếu niên ở người hầu dẫn dắt hạ chiều nội đường đi đến. Gì? Đó là người nào? Chẳng lẽ là Hứa Tiên Sinh từng nhắc tới quá cuối cùng một người học sinh, Trác Phàm. Tôn Lăng Hiên lòng hiếu kỳ khởi, vung sách vở chiều nội đường đi đến, nhưng đương hắn đi tới cửa khi, lại bị người hầu cáo chi không được vào nhà quấy rầy. Tôn Lăng Hiên nhíu nhíu mày, đảo cũng không giận, đi đến đỉnh hóng gió, uống trà chờ. Nay nhất đẳng đó là một canh giờ, hắn quả nhiên là hảo kiên nhẫn, thế nhưng thừa dịp nhàn rỗi là lúc gần ngày học văn từ qua lại bối vài biến, thẳng đến tên kia thiếu niên từ trong đường ra tới. Kia thiếu niên bất quá 12-13 tuổi, tướng mạo tuấn tú, khí chất nhã tĩnh, giơ tay nhấc chân gian ẩn ẩn lộ ra quý khí, rất có thế gia chi phong, vừa thấy liền biết xuất thân không tầm thường. Vị này tiểu công tử xin dừng bước. Mắt thấy thiếu niên sắp rời đi, Tôn Lăng Hiên ra tiếng kêu. Thiếu niên quay đầu lại, nhìn chăm chú một lát, cười nói, nguyên lai là Tôn huynh, tiểu đệ Trác Phàm có lễ. Tôn Lăng Hiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hỏi, ngươi sao biết ta là Tôn Lăng Hiên? Chúng ta gặp qua. Chưa từng. Thiếu niên giải thích nói, vừa rồi nghe Hứa Tiên Sinh giới thiệu quá vài vị học huynh, tiểu đệ liền nhớ kỹ. Chỉ là ghi nhớ tên, làm sao biết ta là vài vị học huynh chung cái nào. Thiếu niên cười nói, hôm nay lưu tại thư các không phải chỉ có Tôn huynh một người sao. A. Tôn Lăng Hiên vỗ vỗ chính mình cái chán, buồn cười nói, xem ta hồ đồ. Hắn đi đến thiếu niên bên người, hỏi, chắc học đệ đây là chuẩn bị về nhà. Đúng là. Ngày mai còn tới sao? Không được. Thiếu niên trả lời, ta nhàn sự rất nhiều, chỉ sợ vô pháp cùng vài vị học huynh cùng nhau học tập. Kia thật là đáng tiếc. Tôn Lăng Hiên tiếc nuối nói, nửa tháng sau đem có một hồi văn so, vài tòa học viện học sinh toàn sẽ tham dự, không biết chắc học đệ đến lúc đó có không cùng chúng ta cùng nhau đấu chiến học viện khác. Thiếu niên hiếu kỳ nói, văn tỷ như gì so pháp. Tôn huynh có không cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Ngươi chưa bao giờ tham gia quá văn so. Đúng vậy. Tôn Lăng Hiên vì thế giải thích nói, văn so mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần, mỗi tòa học viện đều sẽ phái ra mấy người đến mấy chục người không đợi tham gia tỉ thí. Tỉ thí nội dung bao gồm thơ từ ca phú, kinh sử sách luận, cầm kỳ thư họa từ, tham so giả tuổi giới hạn trong 20 tuổi dưới, một cái học viện nhiều nhất phái ra 20 người tham gia. Mỗi người nhưng lựa chọn một cái hoặc mấy cái đề mục, chỉ có đoạt được tiền tam danh giả mới có đạt được, sở hữu đạt được đem đưa vào từng người tương ứng học viện chung, cuối cùng căn cứ tổng phân xếp hạng. Rút đến thứ nhất giả, sẽ ban phát công văn. Ta nghe nói, năm trước Quý Vân học hình, lấy sức của một người đấu tranh đàn anh, vì anh thư các đoạt được 22 phần, ở vào tổng phân xếp hạng đệ tam, thật là lệnh người bội phục. Lợi hại. Thiếu niên khen ngợi. Tôn Lăng Hiên chờ mong nói, lần này anh thư các nhiều ta cùng Hoàng Huynh, phần thắng lại nhiều vài phần. Không biết chắc học đệ nhưng có am hiểu. Thiếu niên nghĩ nghĩ, trả lời, ta học thức nông cạn, cũng liền ở cầm kỳ thư họa thượng có chút tạo nghệ. Cầm kỳ thư họa đạt được tuy không có kinh sử sách luận cao, lại cũng không thể bỏ qua. Chắc học đệ tới tham gia đi. Liền tính không nghĩ ra trận, quan khán người khác so đấu cũng có thể tăng trưởng hiểu biết. Ân, ta sẽ suy xét, đà tạ tôn huynh. Thiếu niên ôm ôm quyền, cáo từ rời đi. Tôn Lăng Hiên nhìn hắn bóng dáng, tổng cảm giác hắn có chút đặc biệt, lại có nói không nên lời nơi nào đặc biệt, tựa hồ. Rất có lực tương tác. Hắn buồn cười mà lắc lắc đầu, ngâm thơ chậm gì gì mà đi dạo hồi chính mình thư phòng. Chương 27 một cây đằng cùng tinh quả đằng. Tiểu công tử, này liền hồi. Hộ viện tiến lên hỏi. Ân, hôm nay chủ yếu là tới hành bái sư lễ. Thích Túc Dung vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa, đột nhiên lại thay đổi chủ ý nói, canh giờ còn sớm, chúng ta đi trở về đi thôi. Nàng phân phó Sa Phu rời đi, chính mình tắc mang theo hộ viện duyên phố hành tẩu. Xuyên qua chữ thập đầu phố, thình lình nghe bên phải truyền đến một trận rồn dập tiếng vó ngựa. Cẩn thận! Thích Túc Dung bị hộ viện đột nhiên lôi kéo, hộ tới rồi phía sau. Hu! Một tiếng cao uống, vó ngựa giơ lên, kỵ sĩ kịp thời kéo lại dây cương, ngừng ở hai người phụ cận. Thích Túc Dung ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người hai mươi mấy tuổi thanh niên ngồi trên lưng ngựa, ống tay áo phi dương, ánh mắt quý nhiên, quả nhiên là phong thần tuấn dật. Thích Túc Dung hơi hơi sửng sốt, như thế nào như thế xảo. Hai ngày trước mới thu được hắn tặng tân niên lễ, hôm nay liền gặp. Trước mắt người đúng là hai năm không thấy Phong Trạm. Phong Trạm nhảy xuống ngựa tới, ôn quyền nói, thất lễ, thiếu chút nữa va chạm hai vị, không biết có không quá đáng ngại. Hộ viện thấy hắn quần áo không tầm thường, không hảo quát lớn, chỉ phải thối lui đến một bên, đem phía sau tiểu công tử nhường ra tới. Phong Trạm vọng qua đi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trước mắt thiếu niên, hảo sinh quen mắt. Vị công tử này, vì sao ở trên đường phố khoái mã rong ruổi? Nếu đụng vào người nên làm thế nào cho phải? Thích Túc Dung ôn thanh trách nói. Nàng thấy Phong Trạm mặt mày mang theo vài phần sắc mặt giận dữ, hiển thị tâm tình không úc, nếu không lấy hắn tính nết, đương sẽ không ở trên đường cái như thế làm bậy. Tiểu công tử giáo huấn chính là, tại hạ lỗ mãng. Nghe được thiếu niên lược hiện tổn hại tiếng nói, Phong Trạm hơi hơi thất vọng, hắn thu thập tâm tình, lại hỏi, không biết tiểu công tử có không quá đáng ngại? Hay không mau chân đến xem đại phu? Không cần. Thích Túc Dung cười nói, nhưng thật ra công tử tựa hồ đầy bụng tâm sự, tức giận khó tiêu, đương đúng lúc thư giải, để tránh tích tụ với tâm. Đa tạ tiểu công tử quan tâm. Phong Trạm có chút thất thần mà trả lời. Thích Túc Dung thấy thế, cũng không tiện nhiều lời, chuẩn bị cáo từ rời đi. Thỉnh chờ một lát. Phong Trạm gọi lại nàng, tại hạ va chạm tiểu công tử, hay không có thể thỉnh tiểu công tử uống chén nước rượu, quyền đương bồi tội. Thích Túc Dung đang muốn cự tuyệt, nghĩ lại tưởng tượng, lại gật đầu đồng ý. Hai người đi vào một nhà tự lầu, lên lầu 2, hộ viện tắc một mình ở lầu 1 uống trà chờ. Nói là thỉnh Thích Túc Dung uống chén nước rượu, nhưng Phong Trạm điểm rượu ngon đồ ăn lúc sau, chỉ là lo chính mình uống rượu, giống như đã quên bên người còn có một người. Thích Túc Dung có chút kỳ quái, Phong Trạm trước kia trường tụ thiện vũ, tính tình sang sảng, yêu thích kỳ kỹ dâm xảo, ở ngôn ngữ cùng giao tế phương diện cực có thiên phú, cho nên mới bị Hoàng thượng ủy nhiệm đi sứ. Hiện giờ là chuyện như thế nào? Gặp được nan đề. Nàng do hỏi, công tử có gì tâm sự? Lúc ấy cộng ta người Thường Hoa, kiểm tra hiện giờ không một người. Phong Trạm thấp giọng ngâm nói. Thích Túc Dung minh bạch, 2 năm trở về, cảnh còn người mất. Đã từng bạn bè, rất nhiều đều đã chịu năm trước thanh tra chi phong liên lụy. Phanh. Phong Trạm một quyền nện ở trên bàn, cả giận nói, quá tuyệt, triều đình lần này thật là làm được quá tuyệt. Thích Túc Dung lông mày khe run, sợ hắn nói ra cái gì đại nghịch bất đạo nói. Hắn tùy tiện kéo một cái người xa lạ tới uống rượu, thuần túy là tưởng phun nước đắng đi. Vấn đề là này nước đắng cũng không phải như vậy hảo phun. Nàng suy tư một lát, nói, công tử, ngươi nhưng nghe nói qua một loại tên là tinh quả đằng thực vật. Phong Trạm nói, loại này thực vật sản từ Đại Vận Quốc, quốc gia của ta tiên có người biết, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng nghe quá. Nàng đâu chỉ nghe qua. Đời trước, Phong Trạm sáng tác tam bộ phong cảnh trí, phân biệt vì thực vật, động vật, kỳ kỹ tam thiên, tinh quả đằng đó là thực vật trí chung một loại. Thực vật trí ghi lại các quốc gia đặc có rau dưa trái cây cùng kỳ hoa dị thảo, động vật trí ghi lại các loại súc vật cùng một ít tương đối đặc thù côn trùng, kỳ kỹ trí tắc ghi lại các quốc gia tiên tiến công nghệ kỹ thuật. Này đó đều là Phong Trạm đi xứ khi, một chút siêu tập sửa sang lại. Ở tiến cử tân kỹ thuật, mở rộng tân tác vật phương diện, nổi lên quan trọng nhất tác dụng. Có thể nói, Uy quốc tương lai phồn vinh phát triển, cùng Phong Trạm này tam bộ phong cảnh trí cùng một nhịp thở. Thích Túc Dung cố ý lệ cử một loại ngoại bang thực vật, vì đó là hấp dẫn Phong Trạm chú ý. Thấy hắn đáp lại, Thích Túc Dung lại nói, công tử nếu nghe qua tinh quả đằng, hẳn là cũng biết đây là một loại cộng sinh thực vật, nó cùng một cây đằng gắn bó tương tồn, không thể phân cách. Đúng vậy. Phong Trạm gật đầu nói, nguyên nhân chính là như thế, Uy quốc mới vô pháp tiến cử loại này thực vật, bởi vì một cây đằng chỉ có thể ở Đại Vận Quốc sống. Nhưng ở thật lâu trước, đại đa số người cũng không biết cộng sinh ý nghĩa. Thích Túc Dung từ từ nói, ta nghe qua một cái chuyện xưa, trước kia Đại Vận Quốc có một vị trang viên chủ, hắn trong trang viên trồng đầy một cây đằng, cho nên tinh quả đằng cũng thập phần tươi tốt. Hắn mỗi năm có thể thu hoạch hơn 1.000 cân một đằng quả, nhưng hắn cảm thấy tinh quả đằng hạn chế một cây đằng sinh trưởng, liền đem sở hữu tinh quả đằng toàn bộ cắt đứt. Năm thứ hai, một cây đằng quả nhiên lớn lên cành lá rậm rạp, thật là khả quan. Hắn tất nhiên là hỉ không thắng thu, cho rằng năm nay có thể nên đón một lần được mùa, ai ngờ một cây đằng chỉ nở hoa không kết quả, đừng nói được mùa, chính là một viên thành hình trái cây đều không có. Trang viên chủ hối hận không kịp, ý thức được tinh quả đằng tầm quan trọng, lại lần nữa đem chúng nó trồng trọt lên. Nhưng một cây đằng đã sinh trưởng quá thừa, cành lá chiếm đi quá nhiều chất dinh dưỡng, lúc sau kết ra trái cây không bao giờ phục từ trước to lớn ngọt lành. Tinh quả đằng tuy nhìn như hạn chế một cây đằng trưởng thành, lại khởi tới rồi cân bằng tác dụng. Trang viên chủ chỉ lo trước mắt thích lợi, đến nỗi tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Hắn nếu tưởng khôi phục nguyên khí, chỉ sợ đến thay đổi tân mạo, trọng đầu bắt đầu. Tiểu công tử nhưng thật ra hiểu biết uyên bác, câu chuyện này tại hạ đều chưa từng nghe nói. Phong Trạm rất là kinh ngạc nhìn Thích Túc Dung liếc mắt một cái. Thích Túc Dung cười nói, ta thích sưu tập một ít dân gian chuyện xưa, đặc biệt là ngoại quốc hiểu biết. Đáng tiếc Uy quốc cũng không có mấy bộ giới thiệu biệt quốc phong cảnh thư tịch, nếu có người có thể đem này đó sửa sang lại thành sách, hẳn là sẽ đại được hoan nghênh. Phong Trạm hai mắt hơi lượng, hắn hàng năm đi sứ bên ngoài, việc này có tương lai. Thích Túc Dung cười cười, ôm quyền nói, thời điểm không còn sớm, đa tạ công tử khoản đãi, tiểu đệ trước cáo tử, có duyên gặp lại. Phong Trạm đáp lê nói, chậm trễ, tiểu công tử xin cứ tự nhiên. Phong Trạm đang tìm tư sửa sang lại sách việc, cũng liền không có đứng dậy đưa tiễn. Thích Túc Dung một mình đi xuống lầu, quay đầu lại chiều trên lầu nhìn thoáng qua, xoay người mà đi. Cùng kia thiếu niên một phen bắt chuyện, Phong Trạm nguyên bản buồn bực trở thành hư không. Hắn cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, đang muốn tục ly, lại phát hiện đối diện trong chén rượu vẫn là mãn, kia thiếu niên chút nào chưa động, vừa rồi giống như chỉ là tới bồi ngồi. Từ từ, nàng vừa rồi nói chuyện xưa, hay là có khác thâm ý. Cũng không chỉ là đơn thuần mà khuyên hắn. Phong Trạm kinh nghi bất định. Cẩn thận hồi ức nàng theo như lời mỗi một câu, càng ngày càng khẳng định trong lòng suy đoán. Nàng chỉ sợ là nhìn ra chính mình đối triều đình bất mãn, nếu đem chuyện xưa chung một cây đằng so sánh triều đình, kia trang viên chủ đó là hoàng thượng, tinh quả đằng còn lại là trong triều đại thần. Hoàng thượng loại bỏ nhìn như nguy hiểm trong triều thai hoàng ẩm, kỳ thật là phá hủy cân bằng. Hắn nếu tưởng khôi phục nguyên khí, chỉ sợ đến thay đổi tân mạo, trọng đầu bắt đầu. Những lời này ở trong đầu hiện lên, cả kinh Phong Trạm một đầu mồ hôi lạnh, thay đổi tân mạo. Là hắn lý giải cái kia ý tứ sao? Phong Trạm đột nhiên đứng dậy, đỡ lan can bám vào người chiều hạ nhìn lại, nơi nào còn có kia thiếu niên thân ảnh. Phong Trạm âm thầm ảo não, vừa rồi mà ngay cả tên cũng không hỏi. Hắn muốn là đem người này làm như bèo nước gặp nhau khách qua đường, không nghĩ hắn tâm tư như thế tinh mịn, ngực tàng cầm tú, đơn giản một cái chuyện xưa chẳng những thư giải hắn trong lòng buồn bực, còn bắn lén triều cục, thật sự không thể khinh thường. Xa cách 2 năm, kinh thành tùy tiện một người thiếu niên đều như thế lợi hại sao? Phong Trạm đột nhiên có theo không kịp biến hóa cảm giác. Bất quá hắn là gan nhưng thật ra rất đại, không biết là nhà ai công tử. Mỗi tháng một lần văn đấu sắp bắt đầu, hắn có lẽ cũng sẽ xuất hiện. Phong Trạm vốn là không định đi, nhưng xuất phát từ đối thiếu niên này tò mò, hắn vẫn là quyết định đi trước. Phong Trạm tính tiền rời đi, tâm tình đã là đi nhanh tương đồng. Phía trước, Phong Trạm phụ thân thấy hắn nghe nói Hoàng thượng thanh tra việc sau, cảm xúc rất là kích động, lo lắng hắn làm ra không thỏa đáng cử chỉ, liền thế hắn tố cáo 2 ngày giả. Hiện giờ cảm xúc đã ổn, Phong Trạm ngày hôm sau liền kết thúc xin nghỉ, về tới triều đình, đối thanh tra việc ngậm miệng không nói chuyện. Hoàng thượng mệnh hắn cùng đi ngoại quốc đặc phái viên du lãm kinh thành. Bởi vì thị phi đúng là nhân mệnh, Phong Trạm liền trên chân Liễu Mộ Hàm chờ vài tên bạn tốt cùng nhau đi theo. Mấy người đều là kinh thành thông, đối các nơi danh thắng cổ tích, phố xá chơi hẻm rõ như lòng bàn tay. Có bọn họ cùng đi, nhất định có thể làm đặc phái viên nhóm chơi cái tận hứng. Đoàn người đi đi rừng rừng, bất chi bất giác tới rồi Liên Sơn Chùa. Nơi đây phong cảnh tú lệ, hương khói tràn đầy, là đông đảo ly người nhà thơ nhất định phải đi qua nơi. Phong Trạm mang theo vài tên đặc phái viên duyên phố mà thượng, đối Liễu Mộ Hàm nói, nghe nói Lao Phu Nhân thường xuyên tới đây lễ Phật. Đúng vậy. Liễu Mộ Hàm cười nói, năm trước ra mẫu tại đây đãi mấy tháng, thật vất vả về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, năm nay 3 tháng sợ là lại muốn tới này. Lao Phu Nhân như thế thành kính người, tất có hậu phúc. Thưa ngươi cắt ngôn. Liễu Mộ Hàm cười cười, lại nói, đúng rồi, ngươi khi nào đi nhà ta ăn cái cơm xoàng. Nhà ta tiểu muội đối với ngươi chính là ngưỡng mộ đã lâu. Ha ha, có thể được Liêu tiểu thư ưu ái, thật là phong mô vinh hạnh. Phong Trạm không có thật sự, suy nghĩ một lát sau nói, chờ thêm lần này văn đấu đi, ta muốn đi xem. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng sẽ đối nho nhỏ văn đấu có hứng thú. Nói không chừng hội ngộ thượng thú vị người. Nga. Liễu Mộ Hàm hiếu kỳ nói, ai có thể vào được ngươi mắt, ta cũng muốn kiến thức một chút. Kia lần này ta cùng đi với ngươi. Rất tốt. Mấy người đi vào trong chùa, vừa lúc đáp tiếng chuông vang lên. Ở trong sơn cốc quanh quẩn, tràn ngập cổ vận. Trong miếu kim Phật ngồi ngay ngắn, đàn hương lượn lờ. Ngoại quốc đặc phái viên tựa hồ cũng đã chịu loại này bầu không khí cảm nhiễm, biểu tình trở nên trang chính lên. Chủ trì ra tới nên đón, báo ra pháp hiệu, tự mình mang theo bọn họ tham quan cổ chùa. Phong Trạm một bên đi theo, một bên hướng ngoại quốc đặc phái viên giới thiệu các loại tượng Phật văn bia lịch sử. Lúc này, một người đặc phái viên đột nhiên chỉ vào một gian lễ đường ở giữa đồ vật nói cái gì. Mọi người theo hắn biết phương hướng nhìn lại, rõ ràng là một bộ tinh mỹ tuyệt luân Phật tê. Chương 28 Quốc Thiêu Sư. Mọi người tới gần, tinh tế thưởng thức này phó Phật tê, càng xem càng là kinh ngạc cảm thán. Thật sự là tài nghệ tinh vi, đoạn châm tinh mịn, có loại đại phồn nhập giản cảnh giới. Chủ trì đem mọi người đưa tới bên kia, trước mắt phảng phất chợt hiện Phật quang, nhìn chăm chú nhìn lại, mới chỉ Phật tê mặt trái thế nhưng còn tê một tôn kim Phật, trước sau trọn vẹn một khối, phảng phất thiên thành, hoàn toàn nhìn không ra chút nào tì vết. Xương được với là chân chính thiên ý hề vô phùng. Ngoại quốc đặc phái viên nhóm kinh ngạc cảm thán liên tục, toàn luôn chưa bao giờ gặp qua như thế thần kỳ đồ theo. Phong Trạm hỏi, này đồ theo xuất từ người nào tay? Chủ trì trả lời, đây là Liễu công tử mẫu thân Liễu Lao Phu Nhân tặng cùng tệ chùa, cụ thể xuất xứ, nói vậy Liễu công tử so lão nạp rõ ràng hơn. Phong Trạm vì thế hướng Liễu Mộ Hàm nhìn lại. Liễu Mộ Hàm nói, năm trước kinh thành xuất hiện một nhà vân dung tu trang, này phúc Phật theo đó là từ nơi này cầu được. Cụ thể người nào sở thê, còn phải do hỏi tú trang chủ người. Hắn vẫn chưa nói ra thích túc dung tên, rốt cuộc liên quan đến nữ tử danh dự, tùy tiện lộ ra thân phận của nàng có lẽ sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Phong Trạm gật gật đầu, đối ngoại quốc đặc phái viên giải thích nói, đây là một vị thêu thừa đại sư chi tác, xuất từ kinh thành một nhà tên là Vân Dung Tú Trang cửa hàng. Đồ thêu từ thái úy phu nhân mua, lại tặng cùng chùa triền. Chúng ta có thể hay không trông thấy vị này thêu thừa đại sư? Một người đặc phái viên hưng thú giạt rào nói, nàng tài nghệ thật sự là quá lệnh người kinh ngạc cảm thán. Phong Trạm cười nói, vài vị đại nhân có điều không biết, tệ quốc tài nghệ cao thủ phần lớn tính tình cổ quái, dễ dàng không chịu gặp người. Tại hạ nguyện ý thử xem, nhưng có không đem người thỉnh ra tới, cũng không dám cam đoan. Vài vị đặc phái viên nhưng thật ra không có khó xử, quyết định đi trước kia tòa Vân Dung Tú Trang nhìn xem. Phong Trạm vì thế gọi tới xe ngựa, chở mấy người hướng bên trong thành chạy tới. Nay sẽ... Tần Tương đang ở tú trong trang lật xem chứng mục, chợt nghe ngoài cửa một trận tiếng người, ngẩng đầu vừa thấy, thình lình thấy vài tên tóc vàng mắt xanh nam tử cao lớn đi đến. Thần Sương chấn động, vội vàng tiếp đón nha đầu, như lâm đại địch. Nếu không có chín ở kinh thành, gặp qua không ít người ngoại bang, nếu không nàng chỉ sợ muốn thất thanh kêu sợ hãi. cũng may nàng thực mau chú ý tới người ngoại bang bên người còn đứng vài tên úy quốc người, trong đó một người đó là đã từng có giao dịch Liễu Mộ Hàm. Nàng thư khẩu khí, mỉm cười chào đón, nói, vài vị tưởng mua chút cái gì. Bổn tiệm bán ra các loại thêu thùa, châm hoa, trang sức, tạo hình mới mẻ độc đáo, phẩm chất đều dai. Phong Trạm nói, tại hạ cùng đi này vài vị ngoại bang bạn bè tới đây du ngoạn, bọn họ rất muốn nhìn xem quý trang bán ra đồ thêu. Vài vị đi theo ta. Tần Sương đem mấy người mang đến một cái trước quầy, chỉ vào mặt trên bày ra khăn tay, lụa phiến, tiểu bình phong chờ đồ vật nói, chư vị nhìn xem có hay không thích. Một người đặc phái viên cầm lấy một cái tiểu bình phong ngắm cảnh một lát, nói, này đồ vật nhưng thật ra tinh xảo, bất quá mặt trên thêu thủa xa không bằng kia phúc Phật thêu. Còn lại mấy người cũng gật gật đầu, bọn họ chọn nửa ngày, cũng không có phát hiện đệ nhị phúc hai mặt thêu. Đương nhiên, đều không phải là nói này đó đồ thêu không tốt. Ít nhất vài tên đặc phái viên đã quyết định mua vài món lưu làm kỷ niệm. Người sáng suốt đều nhìn ra được, kia phúc Phật thêu cùng trước mắt này đó đồ thêu hoàn toàn không phải cấp bậc. Phong Trạm hỏi, vị này trưởng quầy, quý trang vì sao không có hai mặt thêu? Tần Sương hiểu do nói, nguyên lai vài vị là muốn nhìn hai mặt thêu, thật sự ngượng ngùng, hai mặt thêu cực kỳ hao phí tinh lực, cho nên yêu cầu đặc biệt định chế. Thì ra là thế. Phong Trạm đối vài vị đặc phái viên giải thích vài câu. Trong đó một vị đặc phái viên trầm ngâm một lát, nói, vừa rồi nhìn đến kia phúc Phật đều, chúng ta liền muốn mang một bức trở về, hiến cho ạ là bà nữ vương bệ hạ. Hiến cho nữ vương bệ hạ. Phong Trạm đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó cười nói, nếu nữ vương bệ hạ thích, tệ quốc tự nhiên nguyện ý đưa lên phần lễ vật này. Vậy đa tạ. Đặc phái viên sung sướng nói, tin tưởng nữ vương bệ hạ khẳng định sẽ thích. Như vậy, quý quốc tưởng định chế như thế nào đổ theo đâu? Phong Trạm hỏi. Đặc phái viên nhóm thảo luận sau một lúc lâu vẫn lưỡng lự, trong đó một người nói, việc này liền từ vị kia thêu thủa đại sư làm chủ đi. Tin tưởng lấy nàng tài nghệ, nhất định có thể thêu ra lệnh người vừa ý đồ thêu. Phong Trạm cùng Liễu Mộ Hàm đám người liếc nhau, không có yêu cầu có đôi khi so có yêu cầu càng khó xử lý. An bài hảo đặc phái viên nhóm, Phong Trạm lập tức vào cung đem việc này hồi báo cấp Hoàng thượng. Hoàng thượng hỏi, kia phúc đồ thêu đúng như này xuất sắc. Đúng vậy. Phong Trạm trả lời, xem thỏa thích cả nước, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra đệ nhị phúc có thể cùng chi so sánh đồ thêu. Ngươi cũng biết tên kia thêu sư thân phận. Vi thần còn chưa tra, tưởng trước hết nghe hoàng thượng kiến nghị. Trâm tự nhiên là đồng ý, việc này cũng coi như là vì ta quốc nổi danh. Hoàng thượng từ từ nói, việc này liền giao từ ngươi đi làm đi. Vô luận vị kia thêu sư là người phương nào, chỉ cần nàng có thể thêu ra lệnh đặc phái viên nhóm vừa lòng đồ thêu, trâm liền phong nàng vì quốc thêu sư. Vi thần tuân chỉ. Một bức đồ thêu, hoàng đế phỏng trừng là trướng mắt, rốt cuộc hiến cho nữ vương lễ vật, có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Kia phúc đồ thêu nhiều lắm tính một kiện thêm đầu, nếu không có đặc phái viên đặc biệt đưa ra, căn bản không có khả năng xuất hiện ở danh sách chung. Phong Trạm rời đi hoàng cung sau, lập tức đi trước thái úy phủ, tìm được Liễu Mộ Hàm, dò hỏi vị kia thêu sư thân phận. Hắn không tin vị này từ trước đến nay cẩn thận bạn tốt, sẽ tùy tiện tìm người định chế đồ thêu. Liễu Mộ Hàm do dự một lát, rốt cuộc vẫn là cáo chi, Vân Dung Tú trang chủ nhân là thích gia đại tiểu thư, kia phúc Phật thêu cũng là từ nàng sở thêu. Ken. Cửa chuyên đến đổ sứ rơi xuống đất rách nát thành. Ai? Liễu Mộ Hàm đột nhiên mở cửa, thấy trước mắt người thế nhưng là nhà mình muội tử. Nàng giờ phút này sắc mặt vi bạch, trộm chiều Phong Trạm nhìn thoáng qua, không người nói, thiến nhi thất lễ, vốn định cấp huynh trưởng cùng Liễu đại ca phụ trà, lại nhất thời trợ tay, đem bát trà quăng ngã nát. Liễu Mộ Hàm bất đắc dĩ nói, ngươi nha, sao như thế không cẩn thận. Làm nha hoàn dọn dẹp một chút, một lần nữa đưa một hồ đến đây đi. Liễu thiến nhi lại hành lễ. Xoay người rời đi. Thế nhưng là thích Túc Dung. Thế nhưng lại là thích Túc Dung. Vì sao nàng tổng giống âm hồn giống nhau đuổi chi không tiêu tan. Liêu Thiến Nhi khẽ cắn môi, ống tay háo cơ hồ bị nàng xóa nát. Ngươi xác định là thích tiểu thư. Phong Trạm cùng Liễu Mộ Hàm một lần nữa phản hồi thư phòng, không thể tin tưởng nói, ta cùng với nàng quen biết mấy năm, chưa bao giờ nghe nói qua nàng ở thêu thủa phương diện có như vậy cao siêu tạo nghệ. Ta làm sao không phải cùng nàng quen biết mấy năm. Tuy tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng xác thật chưa từng nghe qua nàng có này tài nghệ. Liễu Mộ Hàm dừng một chút, lại nói, phải nói, thích tiểu thư cùng trong lời đồn hoàn toàn bất đồng, nàng làm người ôn lương kiên nghị, gặp biến bất kinh, rất là không giống người thường. Phong Trạm nghe vậy, như suy tư gì mà đánh giá bên người bạn tốt vài lần, hỏi, thích gia bị niêm phong lúc sau, ngươi cùng nàng gặp qua. Từng ở chùa chiền từng có gặp mặt một lần. Liễu Mộ Hàm nói, ta cũng là thông qua Phật thêu mới tiếp xúc đến nàng. Ta hiểu được. Phong Trạm gật đầu nói, ngày mai ta liền đi thích ra bái phỏng, thuyết minh ý đồ đến. Nói vậy nàng sẽ không cự tuyệt, việc này nếu thành, đối thích gia tuyệt đối có lợi. Nhưng hoàng thượng bên kia nên như thế nào hồi phục? Phong Trạm không thèm để ý mà cười cười, hoàng thượng chính là đã nói trước, vô luận vị kia thêu sư là người phương nào, chỉ cần thêu ra lệnh đặc phái viên nhóm vừa lòng đồ thêu, liền phong nàng vì quốc thêu sư. Phong Trạm trong mắt hiện lên nhảy nhót, đứng dậy nói, hôm nay ta trước cáo tử, đa tạ ngươi thật ngôn bẩm báo, lần sau lại thỉnh ngươi uống trà. Ai, ta ngày mai có không lời nói còn chưa nói xong, người đã phong giống nhau không thấy. Cùng ngươi một đạo đi. Liễu Mộ Hàm bất đắc dĩ mà lắc đầu, xem ra đến chờ lần sau có cơ hội nói nữa. Ngay kế, Phong Trạm mặc đến ngăn nắp lượng lệ, giống như muốn đi thân cận giống nhau, mang theo hai gã người hầu, cưỡi xe ngựa đi thích ra. Đi vào thích ra cửa, Phong Trạm khó được khẩn trương, thiếu chút nữa tưởng biến ra một mặt gương nhìn xem chính mình hiện tại hay không dung nhan sạch sẽ, hình tượng tượng dai. Người hầu tiến lên gõ cửa, vài tiếng lúc sau môn liền khai, lão quản gia đánh giá mấy người, khách khí hỏi, vài vị đại nhân có gì quý làm. Tại hạ Phong gia trưởng tử Phong Trạm, đặc tới bái kiến thích tướng quân. Lão quản gia kinh ngạc nói, nguyên lai lại là Phong gia công tử, thỉnh công tử chờ một lát, tiểu nhân lập tức đi thông báo lao ra nhà ta. Không bao lâu, quản gia đem người đón tiến vào, thích phụ ở trong viện chờ. Thích tướng quân, Phong gia trưởng tử Phong Trạm hướng ngài vấn an. Phong Trạm đối hắn cung kính mà hành lễ. Thích phụ gật gật đầu, đánh giá tên này tuấn lãng thanh niên, thầm nghĩ hắn cùng Túc Dung nhưng thật ra rất xứng đôi, đáng tiếc không có duyên phận. Lão phu hiện giờ một giới bố y yể, đảm đương không nổi như thế đại lễ, Phong công tử mời vào. Thích phụ phía trước dẫn đường, đem người lãnh tiến nhà chính. Phong Trạm đánh giá này tòa lược hiện cũ nát tòa nhà, trong lòng hụt hẫng. Đã từng khí phách hăng hái tướng quân thế nhưng hạ mình tại đây, đã từng cao quý rộng rãi đại tiểu thư, thế nhưng lưu lạc bần gia. Không biết Phong công tử lần này giá lâm Hàn Xá có gì chuyện quan trọng? Thích phụ hỏi. Là cái dạng này. Phong Trạm đem đặc phái viên tham quan chùa miếu khi đã phát sinh sự kỹ càng tỉ mỉ cáo chi, cuối cùng nói, thích tiểu thư theo kỹ phi phạm, liền ngoại quốc đặc phái viên cũng tán thưởng có thêm. Lần này nếu có thể làm bọn hắn vừa lòng, nhất định có thể nhất cử thành danh. Thành danh. Thích phụ không vui nói, một cái quốc theo sư tên tuổi lại vang lên lượng, cũng chỉ là một cái lên không được mặt bàn tay người người. Một khi tên tuổi chứng thực, nàng đời này đều thoát khỏi không được theo nữ thân phận. Lao phu nhưng không nghĩ làm nữ nhi đương cả đời theo nữ. Phong Trạm sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thích phụ sẽ phản đối. Việc này ngoại danh dương lập vạn rất tốt sự, ở hắn trong miệng lại thành làm thấp đi thân phận hành vi. Thích tướng quân, việc này đã đến hoàng thượng bày mưu đặc kế, nếu là cự tuyệt, chỉ sợ. Sợ cái gì? Thích phụ lạnh lùng trừng mắt, chẳng lẽ còn tưởng trị lão phu một cái kháng chỉ không tôn tội dân? Ách thật đúng là sẽ. Ngươi không cần nhiều lời, phiền toái trở về bẩm báo hoàng thượng, thích ra không có thêu nữ, thêu không ra đặc phái viên muốn đổ thêu. Thích phụ chính là này xú tính tình, nói chuyện chưa bao giờ quá não, thế cho nên nhân duyên kém đến vô pháp nhìn thẳng nông nỗi. Lần này thích phụ bị niêm phong, hắn trong lòng oán hận chất chứa rất sâu, chỉ là vẫn luôn đè nặng không bùng nổ mà thôi. Hiện giờ hoàng thượng muốn cho hắn nữ nhi đi cấp người ngoại bang theo thùa. Tưởng đều đừng tưởng. Phong Trạm còn đãi nói cái gì đó, thích phụ đã hạ lệnh chúc khách, quảng ra, tiễn khách. Hắn đứng lên, phất tay háo bỏ đi. Phong Trạm cái kia buồn bực a, cái gì bắt diện linh lung. Ở thích phụ người như vậy trước mặt, căn bản không phổ biến hảo sao. Hắn hôm nay vì thấy thích tiểu thư một mặt, cố ý trang điểm sau một lúc lâu, kết quả nói mấy câu đã bị thích phụ cấp đuổi rồi, này không phải lãng phí biểu tình sao. Chương 29 so đấu. Cha, vì sao phải cự tuyệt? Trong thư phòng, thích Túc Dung dò hỏi, nếu có thể mượn này nổi danh, đối thích ra cũng không chỗ hỏng. Ngươi cho rằng cha không biết trong đó chỗ tốt sao. Thích phụ lắc đầu nói, nhưng là, Dung Nhi ngươi nghĩ tới không có. Một khi ngươi tiếp được nhiệm vụ này, thân phận tất nhiên phơi với người trước, tạm thời bất luận ngươi cuối cùng có không theo ra lệnh đặc phái viên vừa lòng đồ theo, chỉ cần ngươi bắt đầu theo, khẳng định sẽ có tiểu nhân tới quấy rối. Đặc phái viên chỉ ở kinh thành lưu lại 3 tháng thời gian, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh. Thích Túc Dung lộ ra trầm tư chi sắc. Tiểu nhân hám hại, khó lòng phòng bị. Thích phụ lại nói, ngươi tiếp được nhiệm vụ sau nếu vô pháp hoàn thành, toàn bộ thích gia đều đem đã chịu nghiêm trị. Nếu ngay từ đầu liền từ chối, phủ nhận chính mình sẽ theo thùa hoặc là giả xưng theo sư có khác một thân, không ở kinh thành, tùy tiện cái gì lý do đều hảo, hoàng thượng cũng bất đắc dĩ. Nhất hư kết quả, cũng chính là đóng cửa Vân Dung tu trang, không bao giờ theo thùa mà thôi. Thích Túc Dung gật gật đầu, cha lời nói không phải không có lý, xin cho nữ nhi suy xét mấy ngày. Nàng trong lòng rất muốn tiếp được nhiệm vụ này, nhưng chính như phụ thân theo như lời, một khi thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nên đón nàng sẽ là các loại đả kích ngấm ngầm hay công khai. Thích ra nếu vẫn luôn bảo trì điệu thấp cũng liền thôi, nếu nghĩ ra nổi bật, tất nhiên sẽ đã chịu chèn ép. ở không nghĩ tới vạn toàn chi sách trước, nàng không dám lấy Thích Gia tương lai mạo hiểm. Nghĩ nghĩ, Thích Túc Dung viết một phong thơ, nhờ người đưa cho Phong Trạm, thỉnh hắn hỗ trợ kéo dài mấy ngày. Phong Trạm nhìn giấy viết thư thượng tuyển giật tự thể, lẩm bẩm nói, cái gọi là chữ giống như người, không biết Thích tiểu thư hiện giờ sẽ là cỡ nào bộ dáng. Hắn để bút hồi âm, đáp ứng rồi Túc Dung thỉnh cầu. Được đến khẳng định hồi đáp, Thích Túc Dung tạm thời an hạ tâm, ngày mai đó là văn đấu ngày, nàng tính toán đi xem. Bất quá, đầu tiên muốn thỉnh Hứa tiên sinh bám trụ Túc Bảo. Văn đấu ở tỉnh Thế Viên tổ chức, lần này có Bạch Dương, Vân Trung, Lộc Trình, Trấn Văn bốn tòa học viện dự thi. Anh thư các còn lại là tương đối đặc thù tồn tại, nó từ tiên hoàng đề danh, ban cho Hứa Sâm. Đặc biệt cho phép này mua chuộc thiên hạ đàn thư, bao gồm một ít chỉ có hoàng cung mới nhưng thu nhận sử dụng chân quý điển tịch. Hứa Sâm hiện giờ tuy vô tên chính thức, lại có được siêu tập tàng thư đặc quyền, chỉ cần hắn phát một câu, các châu huyện đều đem vô điều kiện vì hắn cung cấp thư tịch. Anh thư các mỗi 3 tháng sẽ mở ra một lần, cung sĩ tử xem sao chép, này tàng thư số lượng chỉ ở sau đại nội, địa vị cao cả. Làm thư các chủ người Hứa Sâm, hắn sở thu đệ tử cũng đạt được tham gia văn đấu tư cách. Ngay kế, Túc Dung biến trang vì chắc phàm, mang lên Nguyên Hề đi tỉnh Thế Viên. Hiện giờ Nguyên Hề cùng từ trước Phàn Tử Vực so sánh với, không chỉ có cao rất nhiều, ngũ quan trở nên thành thục, khí chất cũng khác nhau rất lớn. Phi thân cận người, chỉ sợ đều không thể nhận ra hắn. Cho nên Thích Túc Dung mới yên tâm đem hắn mang theo trên người, mặc dù bị nhận ra tới cũng không quan hệ, nhiều lắm chính là bị người chế nhạo vài câu. Lấy Nguyên Hề hiện giờ định lực, người bình thường nhàn ngôn toanh ngữ, căn bản sẽ không để trong lòng. Đi vào tỉnh Thế Viên, Túc Dung truyền lên Hứa Sâm cho nàng danh thiếp, đứa bé giữ cửa xem xét lúc sau liền đưa bọn họ làm đi vào. Tỉnh Thế Viên trung thiết có từng hàng không cửa hào phòng, như trường thi giống nhau, mỗi gian hào phòng ngoại toàn dùng bố phàm viết xuống tỉ thí đề mục. Túc Dung tới tương đối chế, văn đấu đã bắt đầu, mấy trăm danh thế tử phân tán ở các gian hào phòng chung, đấu đến khí thế ngất trời. Sân ở giữa lập mấy cái nửa người cao một bài, mặt trên phân biệt viết Bạch Dương thư viện, Vân Trung thư viện, Lộc Trình thư viện, Trấn Văn thư viện cùng Anh thư các năm cái danh mục, phía dưới tắt treo tương ứng điểm. Bạch Dương thư viện 18 phân, Vân Trung thư viện hoàn toàn, Lộc Trình thư viện 9 phần, Trấn Văn thư viện 7 phần, Anh thư các hoàn toàn. Hoàn toàn. Thành tích không tồi a. Thích Túc Dung âm thầm khen. Mặt khác thư viện người dự thi ít nhất là 10 người trở lên, mà Anh thư các chỉ có Quý Vân, Tôn Lăng Hiên, Hoàng Trưng 3 người, lại đoạt được chỉ ở sau Bạch Dương thư viện điểm, biểu hiện tương đương xuất sắc. Thích Túc Dung ở các hào phòng chung nhất nhất đi qua, gặp được có ý tứ khảo đề liền dừng lại quan chiến, suy nghĩ nếu là chính mình nên như thế nào giải đề. Một đường đi tới, nàng rốt cuộc phát hiện một cái người quen, Anh thư các Tôn Lăng Hiên. Hắn tham gia chính là tỉ thí rất có ý tứ, là khảo nghiệm đối thi thư nội dung lực lĩnh nộ cùng trí nhớ. Túc Dung trình diện khi, nghe được giám khảo hỏi chính là, luận ngữ có mấy cái tử giằng tự. Túc Dung vô ngữ, này thuần túy là ở cố tình làm khó dễ đi. Ai đáp được? Chúng người dự thi quả thực đều là vẻ mặt thái sắc, một bên ở trong lòng tức giận mắng, một bên phát cuồng mà mặc tụng luận ngữ. Đúng lúc này, Tôn Lăng Hiên ra tiếng đáp, luận ngữ chung tổng cộng 201 cái tử rằng. Trả lời chính xác. Giám khảo gật đầu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người dùng xem yêu vật ánh mắt nhìn về phía hắn. Tiếp theo giám khảo lại hỏi, thỉnh ở một nén nhang thời gian nội, để sau lưng phòng ốc sơ xài minh, sai lậu 2 lần tức bị loại trừ. Nay đề mục thật là một cái so một cái xảo quyệt. Thích Túc Dung đồng tình mà nhìn này đàn người dự thi, không biết bọn họ như thế nào ở trong lòng dẫm đạp giám khảo. Phòng ốc sơ xài minh tuy rằng không dài, nhưng muốn làm được đọc lầu lầu, khảo nghiệm không đơn thuần chỉ là trí nhớ. Có chi lậu gì, Vân Tử Khổng Tôn Lăng Hiên thanh âm lại lần nữa vang lên, biểu tình so vừa rồi còn nhẹ nhàng, ở mọi người đao kiếm trong ánh mắt, một chữ không lậu mà để sau lưng xong rồi phòng ốc sơ xài minh. Gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu toát ra tới? Còn có thể cấp những người khác một chút đường sống sao? So chỉ nhớ, một cái Tôn Lăng Hiên liền hành hạ đến chết ở đây sở hữu người dự thi, quả thực là độc lãnh phong tao. Phòng trưng trận này so đấu lúc sau, hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, tất nhiên mọi người đều biết. Kế tiếp tỉ thí có thể nghĩ, hoàn toàn thành Tôn Lăng Hiên cá nhân tú, đợi cho kết thúc, mọi người đều không tự chủ được mà lộ ra giải thoát biểu tình. Thích Túc Dung âm thầm buồn cười. Nàng đánh giá tiếp theo giới văn đấu. Giám khảo nhóm sẽ không lại ra loại này xảo quyệt khảo đề, vẫn là an an phận phận mà ngâm nga thi văn đi. Tôn Lăng Hiên vì anh thư các lại đoạt 4 phần, tổng phân phản vượt qua Bạch Dương thư viện. Hắn mới vừa đi ra khỏi phòng, liền thấy được Thích Túc Dung. Chắc học đệ, người vẫn là tới. Tôn Lăng Hiên vài bước đã đi tới. Tôn huynh, vừa rồi tỉ thí thật là làm tiểu đệ mở rộng tầm mắt. Thích Túc Dung từ tâm khen. Chắc học đệ quá khen, tại hạ cũng chỉ là trí nhớ vượt qua thường nhân. Tôn Lăng Hiên xua xua tay, nói, đúng rồi, học đệ đợi lát nữa tưởng so cái gì. Tạm thời trước nhìn xem. Thích Túc Dung cười nói, tiểu đệ tài hèn học ít, cũng không dám đeo xấu. Lúc này, vài tên thiếu niên đi tới, hỏi cập Thích Túc Dung. Tôn Lăng Hiên nhất nhất giới thiệu, xem như hôn cái thủ mặt. Rồi sau đó, hắn mang theo Thích Túc Dung đi một cái khác tỉ thí điểm. Nơi này so chính là đấu thơ, lấy đông, tùng, cá vì đề, phân biệt làm thơ một đầu, thời hạn vì nửa canh giờ. Tôn Lăng Hiên chỉ vào góc ra một người dáng người hơi béo thiếu niên nói, đó là Hoàng Trưng, cùng ta cùng bái nhập Hứa tiên sinh môn hạ, khéo thơ từ ca phú. Thích Túc Dung nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy kia thiếu niên tướng mạo hàm hậu, mặt mày mang cười, như Phật Di Lặc giống nhau dễ thân. Tôn Lăng Hiên cùng Thích Túc Dung trình diện khi, hắn vừa lúc hoàn thành cuối cùng một đầu thơ, hơi làm sửa sang lại liền hướng giám khảo trình thơ làm. Xoay người hết sức, nhìn đến Tôn Lăng Hiên, lập tức nhảy nhót mà chạy tới, cười tủm tỉm nói, Tôn huynh, ngươi so xong rồi. Thứ tự như thế nào? Tự nhiên là rút đến thứ nhất. Tôn Lăng Hiên cười trả lời. Lợi hại. Hoàng Trưng giơ ngón tay cái lên, ngay sau đó nhìn phía Thích Túc Dung, hỏi, vị này chính là? Hắn đó là Hứa tiên sinh thu vị thứ 5 học sinh, Chắc Phàm. A, Chắc học đệ, ngươi hảo, tại hạ Hoàng Trưng, có lễ. Hoàng Trưng báo ôm quyền. Không cần khách khí. Thích Túc Dung đáp lễ nói, Hoàng huynh thần sắc thong dong, nói vậy đáp đến không tồi. Ta cũng không biết. Hoàng Trưng sờ sờ cái mũi, ha hả nói, đã là tận lực. Người này tâm tính nhưng thật ra rộng rãi. Thích Túc Dung hơi hơi mỉm cười. Hoàng Trưng mở híp mắt, khen nói, Chắc học đệ lớn lên thật là khả quan. Khả quan? Đây là khen sao? Thích Túc Dung im lặng. Tôn Lăng Hiên tắc vô vô cái chán, nói, ngươi về sau vẫn là đừng tùy tiện khen người đến hảo. Nga. Hoàng Trưng sờ sờ cái mũi, cộc lốc mà cười. Hảo, ngươi bên này chấm bài thi còn muốn một ít thời điểm, ta đi trước nhìn xem Quý Vân học huynh đi. Tôn Lăng Hiên tiếp đón mọi người, chiều bên kia hảo phòng đi đến. Quý Vân tham gia chính là biện học, lần này lấy đến đại vô ngoại, gọi to lớn một, đến tiểu vô nội, gọi chi tiểu một vì luận đề, tự do trình bày quan điểm. Luận đề thơ bảo, ẩn chứa vạn vật tương sinh tương đối quan niệm, khó khăn pha đại. Thích Túc Dung thầm nghĩ, đợi lát nữa hẳn là có thể nhìn đến một hồi xuất sắc biện luận. Ai ngờ ba người trình diện khi, biện học đã kết thúc. Nhìn chung quanh chúng người dự thi, mỗi người mặt có vẻ giận, đều bị giận trừng mắt đứng ở phía trước Quý Vân. Xem ra Quý Vân huynh lần này lại ra nổi bật. Tôn Lăng Hiên cười nói, chung quanh nghị luận sôi nổi, bên nào cũng cho là mình phải, nói vậy vừa rồi biện học tranh luận pha đại. Vài vị giám khảo cũng thảo luận hồi lâu, cuối cùng bài xuất ba cái cùng đứng hàng đệ nhất. Chúng toàn ồ lên, ba cái đệ nhất. Tuy rằng tranh luận pha đại, nhưng Quý Vân ăn nói hơn người, rõ ràng đè ép mọi người một đầu. Kết quả tam phương cùng tồn tại, tương đương đánh cái ngang tay. Quý Vân hừ nhẹ một tiếng, hành lễ lúc sau liền trong đám người kia mà ra. Quý Vân huynh quả thực lợi hại, khẩu chiến quần hùng, chút nào không rơi hạ phong. Tôn Lăng Hiên khen nói. Quý Vân nhún nhún vai, đáng tiếc không có thể đọc đến đầu danh. Không cần để ý, không ngừng cố gắng. Hoàng Trưng cơ cơ nắm tay. Quý Vân gật gật đầu, chú ý tới một bên Thích Túc Dung, vị này chính là. Tôn Lăng Hiên lại giới thiệu một lần. Hứa Sâm vài tên học sinh xem như chính thức hiểu biết. Mấy người đứng chung một chỗ, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Anh thư các lần này tính ra không nhỏ nổi bật, ba gã học sinh, trừ bỏ sớm có danh tiếng Quý Vân ở ngoài, lần đầu tiên dự thi Tôn Lăng Hiên cùng Hoàng Trưng đều là nhất minh kinh nhân. Chứ không phải Tôn Lăng Hiên kia siêu cường trí nhớ, thoạt nhìn vô hại Hoàng Trưng ở làm thơ viết văn phương diện, thiên phú cực cao, phía trước anh thư các hoàn toàn, có 6 phần từ hắn một người đoạt được. Quý Vân đám người hàn huyên một hồi, quyết định tiếp tục tỉ thí. Tỉ thí thời gian chỉ có một ngày, cần thiết nắm chặt thời gian, nếu không thực mau liền sẽ bị người phản siêu. Thích Túc Dung thấy bọn họ như thế tích cực, nghĩ thầm chính mình hay không cũng nên đi xuống so một hồi. Rốt cuộc thân là anh thư các một viên, vài vị học huynh đều là xuất sắc, chỉ có chính mình không hề biểu hiện, không khỏi có điểm mất mặt. Ở thi văn kinh học phương diện, nàng khả năng so bất quá này đó học thức xuất chúng sĩ tử, nhưng cầm kỳ thư họa hoặc có liều mạng chi lực. Chương 30 cầm kỳ thư họa, 1. Thích Túc Dung đi vào cầm kỳ thư họa sân thi đấu, nơi này phân cách 4 gian hào phòng, người dự thi bất quá ít ỏi 30 mấy người, thi đấu quy củ cũng cùng mặt khác bất đồng, chỉ có trước 2 gã mới có đạt được, phân biệt vì 2 phân cùng 1 phân. Cầm kỳ thư họa không ở khoa cử khảo thí khoa nội, cho nên các học sinh dự thi nhiệt tình cũng không cao. Cầm kỳ thư họa cuối cùng bình xét muốn tới giờ thân, trong lúc có thể tùy thời tham dự. Sở hữu thi họa tác phẩm đều sẽ triển lãm ra tới, cùng người thưởng thức. Cờ thí chủ yếu cờ tướng cùng cờ vây, có một vị quan chủ khảo cùng 4 vị cờ sĩ bình thẩm, người dự thi trước cùng 4 vị cờ sĩ hạ, dựa theo thắng bại chàng số cho điểm. Tuy rằng nhiều nhất chỉ có 4 chàng, nhưng tốn thời gian pha lâu. Thích Túc Dung lại đây quan khán khi, cờ thất nội gần thiết tăng cục, nhanh nhất một ván mới đến trung chàng. Nghiêm túc nhìn một lát, Thích Túc Dung đối vài vị cờ sĩ cờ nghệ có đại khái phòng trường, xen vào tam đoạn đến ngũ đoạn chi gian, thuộc về trung cấp thấp trình độ. Nàng nếu tham so, thắng tam chàng hẳn là không khó. Thích Túc Dung lại chuyển tới cầm thất. Cầm so là 4 hạng trung khó nhất, lại là duy nhất hạng nhất có thể thăng cấp đạt được tỷ thí. Nó cũng không chỉ giới hạn trong đàn cổ, còn bao gồm tranh, cây sáo, tỷ bà chờ 18 loại nhạc cụ. Bất quá, nhạc cụ không khỏi người dự thi chính mình chọn lựa, mà là từ rút thăm quyết định. Nếu chịu chung chính mình hoàn toàn không am hiểu nhạc cụ, liền chỉ có thể bỏ quyền. Mỗi so xong một hồi lại chịu một loại nhạc cụ, nếu có thể thuận lợi hoàn thành tam tràng, hơn nữa đạt tới nhất định trình độ, trừ bỏ đầu danh 2 phân, còn có thể được đến phụ gia 3 phần. Cho nên, vận khí cũng thành quyết định cái này tỉ thí thắng bại một cái quan trọng nhân tố. Thiếu niên lang, xem ngươi xoay đã nửa ngày, lại đây viết mấy chữ đi. Lúc này, một cái hơi mang ý cười thanh âm truyền vào Thích Túc Dung trong tai. Nàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thư thất trung, một người đầu bạc lão giả đang ngồi ở đường trung cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Thích Túc Dung chậm rãi đi qua đi, chiều lão giả được rồi hành lễ. Thiếu niên lang như thế nào xưng hô? Nhà ai học viện? Lão giả hỏi. Tại hạ anh thư cắt chắc phàm. Nga. Nguyên lai là Hứa Sâm học sinh. Lão giả để bút viết xuống tên nàng, chỉ một bên bàn, nói, tới, viết mấy chữ cấp lão phu nhìn một cái. Ngạch, nàng giống như chưa nói muốn dự thi đi. Thích Túc Dung không hảo từ chối, chỉ phải đi đến bàn trước ngồi xuống. Thư thi yêu cầu tinh tế mỹ quan, bản lĩnh vững chắc, có một phong cách riêng, nhưng viết chính tả thơ tử, ca phú hoặc kinh văn trở. Thích Túc Dung ngẩng đầu, không cấm ý nhìn đến cách đó không xa mấy chi giỏ ra đầu tường hoa mai, để bút suy nghĩ một lát, điểm mặc viết xuống. Góc tường số chi mai, lăng hàn một mình khai. Giao biết không phải tuyết, vì có ám hương tới. Tống Vương An thạch hoa mai. Viết xong lúc sau nàng mới đột nhiên tỉnh giác. Này đầu thơ mãi nàng sư phó sở làm, hiện giờ còn không có hiện thế đâu. Nghĩ đến đây, nàng cầm lấy dây tuyên thành, tính toán thu vào chính mình tay áo chung, ai ngờ mới chết đến một nửa liền bị người rút ra. Sân thi đấu chung vật phẩm cũng không thể tùy ý mang đi. Lão giả ha hả cười, nhìn trên giấy thơ, trong mắt hơi lượng, gật đầu nói, cũng không tệ lắm, có vài phần ý nhị. Cũng không biết hắn nói chính là tự vẫn là thơ. Thích Túc Dung am hiểu viết 3 loại tự thể, một loại vì thể chữ nhan. Một loại vì thể chữ liễu, còn có một loại còn lại là sư phó sở giáo tần thể. Nàng ngày thường nhiều viết thể chữ nhan, đặc thù tình huống tắc dùng thể chữ liễu. Vừa rồi viết thơ, nàng dùng đó là thể chữ liễu. Cái gọi là nhan gân liễu cốt, thể chữ liễu thư pháp bút lực cứng cáp, ngạnh gây đĩnh tú, Thích Túc Dung lại ở trong đó dung nhập chính mình đặc sắc, nhiều vài phần thanh tuấn đá lởm chởm, lộ ra hàn mai cao khiết cùng cứng cỏi. "Ân, ngươi có thể đi rồi." Lão giả chiều Thích Túc Dung xua xua tay, tùy ý nói: Thư pháp phân nhưng không hảo lấy, ngươi lại đi cách vách phòng vẽ tranh thử thời vận đi. Nói xong, cũng không hề để ý tới Thích Túc Dung, hãy còn tránh ra. Đây là nói nàng không hy vọng đạt được sao. Thích Túc Dung rồi dám nhìn lão giả bóng dáng, ánh mắt dừng ở chính đường thượng phương kia khối hàng hiệu thượng, Hàn Lâm học sĩ cổ giận. Nguyên lai lại là các lão, vị này có thể nói là quý quốc trưởng thọ nhất quan viên, năm đến hoa giáp vẫn cứ khỏe mạnh, tính cách khôi hài, cả đời thuận lợi, phúc lộc song toàn. Đời trước Thích Túc Dung khi chết, hắn lão nhân ra vừa mới từ quan. Thích Túc Dung cười cười, đứng dậy chiều hắn hành lễ, chiều cách vách phòng vẽ tranh đi đến. Nếu thư pháp vô pháp đạt được, nàng chỉ có thể thử lại hội họa. Họa lấy tiểu cảnh vì đề, phạm vi tương đối quảng, nhưng tùy ý phát huy. Thích Túc Dung tưởng, vừa rồi viết một cái vịnh mai thơ, vậy họa mai đi. Hội họa cùng nàng theo thùa không thể phân cách, vô luận là kết cấu vẫn là đường cong, toàn thập phần chú ý. Nàng sở dĩ được xưng là tài nữ, đều không phải là hư có kỳ danh. Với cầm kỳ thư họa một đường, nàng có được cực cao thiên phú. Thoải mái chú ý tinh luyện, khoáng đạt, ngực tàng khâu hát, thể hiện chính là một loại ý cảnh cùng cá tính. Ngàn thụ vạn thụ phồn hoa khai, không bằng thanh ngạo một chi mai. Thích Túc Dung gần hoa nửa nén hương thời gian liền hoàn thành này phó họa, đề danh, nhất chi độc tú. Họa thì giám khảo thấy một người thiếu niên vài nét bút thành họa, cho rằng bất quá là trò đùa chi tác, đại thiếu niên rời đi, hắn mới không chút để ý mà đi qua đi. Đi ra phòng vẽ tranh. Bên hai truyền đến một trận dễ nghe sáo âm, Thích Túc Dung theo tiếng đi đến, đứng ở hành lang, lẳng lặng nghe. Một khúc xong, Thích Túc Dung vô vô tay. Người nọ nghe được vô tay, quay đầu lại nhìn, thấy là một người quần áo bình thường xa lạ thiếu niên, liền có quay đầu đi. Giám khảo làm hắn tiếp tục rút thăm. Hắn đã thông qua hai chàng, nếu lại hoàn thành một hồi, cầm so đầu danh chỉ sợ cũng phi hắn Mạc Trúc. Bất quá hắn vận khí dừng ở đây, đệ tam chàng hắn chịu chung một loại hiếm thấy nhạc cụ, huân, xuân. Nếu nói cầm sát được xưng là nhạc khí, huân yếu, phảo, tắc bị trở thành tục, dân tục, khí, giống nhau sĩ tử văn nhân càng thích người trước, người sau tắc ít có người đề cập. Người nọ cầm huân, sắc mặt trắng bệnh, trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ trận này thăng cấp tái. Phía sau truyền đến mấy người tiếng cười, thật đáng tiếc ca, Đông Lăng Quân. Tiếng cười mang theo trêu chọc, cũng không ác ý, nhưng nghe ở người nọ trong thai lại phá lệ trói thai, hắn cười lạnh nói, liền tính chỉ thông qua hai chàng, đầu danh cũng phi ta Mạc Trúc, các ngươi chỉ sợ một phân đều lấy không được. Mấy người thu liễm tươi cười, trong đó một người không vui nói, Đông Lăng Quân, chớ có đắc ý quá sớm, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ha ha, ít nhất ở cầm so thượng, còn không người có thể thắng được ta Đông Lăng Quân. Hắn nâng lên cằm, nhìn chung quanh một vòng, khiêu khích nói, các ngươi người nào dám đi lên thử một lần. Không đợi mấy người trở về lời nói, hắn có vô vô cái chán, thở dài, ta đã quên, các ngươi đều so qua, cầm nghệ hơi hợt, toàn đã lạc tuyển. Ngươi, kia mấy người đồng loạt căm tức nhìn hắn. Đông Lăng Quân không thèm quan tâm mà cười to. Lúc này, Đông Lăng Quân dư quang thoáng nhìn một người chính hướng ngoài cửa đi, liền ra tiếng hô, ai, vị này tiểu công tử, ngươi giống như còn chưa so qua. Vì sao đi vội vã? Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt toàn hướng cửa nhìn lại. Đang chuẩn bị rời đi Thích Túc Dung dừng lại bước chân, thầm than một tiếng. Vốn dĩ nàng rất thưởng thức vị kia Đông Lăng Quân tài nghệ, lại không nghĩ hắn tính cách như thế không thảo hỉ, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, cũng không tính toán nhiều chuyện, ai ngờ hắn ngược lại có lý không tha người. Thế nhưng tới, có thể nào bất chiến mà chạy? Đông Lăng Quân nhướng mày nói, ngươi xem lạ mắt thật sự, không biết là nào tòa thư viện học sinh. Thích Túc Dung nhàn nhạt nói, anh thư các chất phàm. Anh thư các cũng có hiểu khúc nhạc người sao? Đông Lăng Quân vẻ mặt kinh ngạc nói, thật là thất kính, thất kính. Thật mất khống chế liền điệu thấp điểm, đừng như thế Trương Dương. Thích Túc Dung nhìn hắn, phảng phất thấy được từ trước chính mình, tự cao mới cao, mắt cao hơn đỉnh. Vị này chắc công tử, Đông Lăng Quân nếu đã như thế kích ngươi, sao không kết cục thử một lần? Bên cạnh có người ra tiếng chi viện, còn lại người cũng sôi nổi ứng hòa. Thích Túc Dung cười cười, chậm rãi đi dạo đến chính đường trước, đối giám khảo hành lễ nói, phiền toái tiên sinh, tại hạ tưởng dự thi. Giám khảo gật gật đầu, viết thượng tên nàng, ý bảo nàng rút thăm. Chung quanh mấy người trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn, hy vọng thiếu niên này có thể thế bọn họ ra một ngụm hắc khí. Ai ngờ nàng lần đầu tiên rút thăm liền chịu một chi hư thiêm, chịu thế nhưng là Đông Lăng Quân vừa rồi từ bỏ nhạc cụ, huân. Mọi người sắc mặt đều trở nên mất tự nhiên lên. Ha ha ha, Đông Lăng Quân cười to, xem ra vị này chắc công tử vận khí thật sự không tốt ta. Thích Túc Dung cầm lấy huân, đối Đông Lăng Quân cười nói, như chỗ đoạn, chưa chắc phi người khác sở trường. Đông Lăng Quân tiếng cười nghỉ ngăn. Thiên sinh, tại hạ bắt đầu rồi. Thích Túc Dung không hề xem hắn, chiều giám khảo lễ nói. Thỉnh. Giám khảo đối tên này khí độ không tầm thường thiếu niên rất có hảo cảm. Thông dong tự nhiên, lễ nghĩa chu toàn, cử chỉ đầu đủ gian toàn lộ ra đại gia phong phạm. Thích Túc Dung trầm hạ tâm tới, dùng ống tay háo tinh tế mà xoa xoa trong tay huân, sau đó phóng tới bên miệng. Một trận trầm hậu du dương khúc chảy xuôi mà ra, mượt mà, vững vàng, linh hoạt kỳ hảo, mang theo một loại lệnh người bình thản cổ vận. Loại này tục khí ở thiếu niên trong tay, thế nhưng thổi ra nhà y giống như cổ chùa tiếng Trung, lại như núi cốc gió mạnh, phảng phất có thể gột rửa nhân tâm. Huân thanh xuyên thấu qua tường viện, truyền vào bên kia sân thi đấu. Không ít học sinh ngưng thần lắng nghe, thầm nghĩ đây là loại nào nhạc cụ. Phong Trạm cùng Thẩm Mộ Nhiên đám người mới vừa đi tiến tỉnh Thế Viên, liền nghe được này khúc độc đáo huân âm. Thẩm Mộ Nhiên cười nói, xem ra lần này cầm thí chung cũng ra cao thủ. Đi, đi xem. Hai người cùng nhau hướng cầm kỳ thư họa sân thi đấu đi đến. Bọn họ đến lúc đó, khúc vừa lúc tiến vào cao trào, phập phồng có tự, huyền chuyển nhu nhuận, bỗng nhiên một tiếng cao vút âm điệu thẳng tận trời cao, rồi sau đó dần dần chuyển thấp, cuối cùng biến mất ở trong gió. Hảo. Giám khảo nhẹ nhàng vỗ tay, trong mắt lộ ra thưởng thức. Đông Lăng Quân sắc mặt khó coi, căm giận mà nhìn chằm chằm Thích Túc Dung, hừ nói, bất quá mới một hồi mà thôi. Giám khảo ta hắn liếc mắt một cái, hơi có chút không vui, thầm nghĩ mặc dù vị này tiểu thiếu niên từ bỏ mặt sau hai chàng diễn đấu, lần này đầu danh cũng phi cho hắn không thể. Ha ha. Bên cạnh mấy người cười nói, như thế nào, Đông Lăng Quân nhưng chịu phục. Tuy rằng mới một hồi, nhưng vị này chắc công tử tài nghệ có thể so người cao nhiều. Hừ, một hồi có thể nhìn ra cái gì tài nghệ. Có bản lĩnh liền quá tam chàng. Thích Túc Dung cũng không phân biệt. Ở giám khảo ý bảo hạ tiếp tục rút thăm. Mở ra thiêm vừa thấy, nàng cười, thế nhưng là cây sáo. Đông Lăng quân trận thứ hai chịu đến nhạc cụ đúng là cây sáo, này cũng quá xảo. Thích Túc Dung cơ hồ hoài nghi có phải hay không dám khảo động tay chân, trộm chiều dám khảo nhìn lại, thấy trên mặt hắn cũng lộ ra giật mình chi sắc, nghĩ đến cùng hắn không quan hệ. Thích Túc Dung mang tới cây sáo, cười như không cười mà nhìn về phía Đông Lăng quân. Chương 31 Cầm kỳ thư họa, nhị. Là hắn. Phong Trạm nhìn thấy tay cầm ống sáo Thích Túc Dung, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Ngươi nhận thức. Thẩm Mộ Nhiên nhìn chăm chú nhìn lại, nhìn đến tên kia thiếu niên diện mạo khi, hơi hơi sửng sốt, Mạc Danh cảm thấy có chút quen thuộc. Ta cũng không biết tên của hắn. Phong Trạm cười nói, chỉ là từng có gặp mặt một lần. Đi, chúng ta gần chút nữa một chút, hắn muốn bắt đầu thổi. Vừa dứt lời, khúc đã là vang lên. Nếu nói phía trước hân âm như ổn trọng bác học lão giả, như vậy giờ phút này sáo âm tắc giống một người nghịch ngợm hoạt bát thiếu nữ, ăn mặc xinh đẹp xiêm y đi, ở biển hoa trung nhẹ nhàng khởi vũ, linh động âm phủ phảng phất từng mảnh cánh hoa, ở không trung bay là tả, tựa hồ còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt thanh hương. Váy lụa theo gió khởi, điệp điểu nghe hương quá. Một khúc sáo âm, như bức họa cuộn tròn giống nhau triển khai. Tình thế viên trung tất cả đều là nam tử, được nghe như thế tươi đẹp sáo khúc, khóe miệng không tự giác mang theo một tia ý cười. Đây là một đầu lệnh người sung sướng khúc. Có lẽ kỹ xảo cũng không tính cao, ít nhất Đông Lăng quân vừa rồi sở biểu hiện ra trình độ liền không thể so nàng thấp, nhưng tình cảm thâm nhập lại là khác nhau như trời với đất. Cho dù là thường dân, cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được hai người khác nhau. Một khúc xong, Thích Túc Dung đem cây sáo nhẹ nhàng thả lại nơi xa, chắp tay nói, bêu xấu. Đông Lăng quân sắc mặt khó coi, gắt gao trừng mắt nàng. Không tồi, kỹ xảo tuy có không đủ, nhưng khúc phong điển nhã hoa lệ, nhạc chi tinh túy, đã có ba phần ý nhị. Giám khảo khen. Thiên sinh quá khen. Thích Túc Dung cười nhạt. Nàng đã thật lâu không có như thế vui sướng mà thưởng thức nhạc cụ, lần này nhưng thật ra chơi cái tận hứng. Nàng giữa trán mồ hôi ẩn hiện, tinh thần lại cùng phấn khởi. Cùng nam tử bất đồng, làm thế gia nữ tử, nàng từ nhỏ học tập cầm kỳ thư họa, kiến thức có lẽ so bất quá nam tử, nhưng nghệ thuật tu dưỡng, lại không thể so bất luận kẻ nào kém. Chắc công tử, bắt đầu đệ tam chàng rút thăm đi. Giám khảo ý bảo tỉ thí tiếp tục. Thích Túc Dung gật gật đầu, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, rút ra đệ tam chi thiêm. Giám khảo đưa tin, là Thất Huyền Cầm. Thích Túc Dung cười, vận khí không tồi, đàn cổ là nàng nhất am hiểu nhạc cụ, cuối cùng một ván hẳn là sẽ không thất thủ. Nàng đi vào cầm giá biên, duỗi tay sờ sờ cầm huyền, trên mặt lộ ra vài phần nhớ lại chi sắc. Đàn cổ là nàng yêu nhất nhạc cụ, nhưng nàng trọng sinh sau, lại đem chính mình cầm đem gắt xó, không còn có đạn quá. Không nghĩ tới trọng sinh sau lần đầu tiên đàn tấu lại là dưới tình huống như vậy. Đại khái là Thích Túc Dung ở cầm giá biên đãi thời gian có điểm trường, làm Đông Lăng quân sinh ra hiểu lầm. Hắn cười khẩy nói, như thế nào? Hay là sẽ không đạn? Nếu là sẽ không, vẫn là sớm cho kịp bỏ quyền đến hảo, miễn cho đợi lát nữa mất mặt xấu hổ. Thích Túc Dung ngẩng đầu nhìn hắn một cái, người này ở khúc nhạc thượng rất có thiên phú, đáng tiếc tâm tính thiếu dai, ngày sau đại khái chỉ có thể miễn cưỡng nhập lưu. Mà vô pháp nhìn thấy đại sư chi cảnh. Nàng quay đầu đối giám khảo nói, tiên sinh, ta có không trước tịnh một chút tay. Trọng sinh sau lần đầu tiên đàn tấu, nàng không nghĩ làm qua loa. Giám khảo hơi hơi sửng sốt, còn chưa nói chuyện, Đông Lăng quân liền ra tiếng chào phung nói, cố lộng huyền hư. Đánh đàn mà thôi, tùy thời có thể bắt đầu, đâu ra nhiều như vậy nghi thức xã giao. Thích Túc Dung không để ý đến hắn, chỉ là nhìn giám khảo, thỉnh câu nói, đây là một phen tốt nhất đàn cổ, tại hạ không nghĩ bôi nhọ nó. Khảo cổ gật đầu nói, chỉ có ái cầm người, mới có thể bắn ra động lòng người khúc. Chắc công tử yêu cầu, lão phu ha có cự tuyệt chi lý. Nói xong, hắn lập tức phân phó đồng tử đi đánh một chậu nước gấm lại đây. Thích Túc Dung thâm hô một hơi, lập tức đôi tay, chậm rãi tẩm vào nước chung. Nàng động tác ưu nhã, khí chất nghiêm nhiên, ánh mắt bình thản. Trắng non ngón tay thon dài, ở nước trong làm nổi bật hạ, như bạch ngọc thạch giống nhau xinh đẹp. Ở đây tất cả mọi người không tự giác bị nàng hấp dẫn. Trong lòng đồng thời toát ra bốn chữ, công tử như ngọc. Đông Lăng quân vừa thấy nàng như vậy làm vẻ ta đây, liền cảm kích uống không ổn. Lần này sợ là muốn thua mặt mũi toàn vô. Rửa tay xong, Thích Túc Dung dùng khăn lông lau đi trên tay bọt nước, sau đó chiều giám khảo được rồi hành lễ, xoay người đi đến cầm giá biên, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Đưa ngón tay đặt ở cầm huyền thượng, chung quanh hết thể tạp âm phảng phất đều biến mất, chỉ còn lại có nàng cùng cầm. Đông. Cái thứ nhất âm phủ vang lên. Như bình tĩnh mặt hồ chợt khởi gọn sóng, mọi người trong lòng đồng thời chấn động. Theo ngón tay vũ động, một khúc khí thế bàng bạc phá trận tử mang theo túc sát chi khí mãnh liệt mà ra. Say khêu đèn xem kiếm, mộng hồi thổi rắc liên doanh. 800 dặm phân dưới trường nướng, 50 huyền phiên tái ngoại thanh. Xa trường thu điểm binh. Mã làm lư bay nhanh, cũng như xét đánh huyền kinh. Lại quân vương thiên hạ sự, thắng được sinh thời phía sau danh. Đáng thương đầu bạc sinh. Kim qua thiết mã, tắm máu anh dũng. Lan điệu giống như hùng ưng nổi lên, thẳng tận trời cao. Không thể tin như thế túc sát khúc lại là tự một người mảnh khảnh thiếu niên tay. Mọi người nguyên bản còn ở dư vị tươi đẹp sáo âm, ai ngờ ngay sau đó liền bị kéo vào nguy cơ thật mạnh chiến trường. Rất nhiều người cầm bút tay toàn vì này run lên, thiếu chút nữa đem Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ viết thành kéo cung như trăng tròn, khúc phong không khỏi biến quá nhanh. Phong Trạm lẳng lặng mà nhìn chăm chú đang ở đánh đàn thiếu niên, phảng phất ở hắn trên người thấy được một người khác bóng dáng, không tự giác ngây ngốc. Liễu Mộ Hàm cũng lộ ra trầm tư chi sắc, trong mắt hơi có chút do dự không chừng. Đạn xong cuối cùng một cái âm, Thích Túc Dung đem tay nhẹ nhàng đặt ở cầm huyền thượng, hai mắt khép hở, khúc còn ở trong đầu xoay quanh. Trung quanh tĩnh lặng không tiếng động, không có người tiến lên quấy rầy hắn. Một lát sau, nàng mở mắt ra, đứng dậy đối mọi người được rồi hành lễ, bêu xấu. Cầm so đầu danh đã mất trì hoãn. Giám khảo khen, chắc công tử cầm nghệ phi phàm, không biết sư thừa nơi nào. Xin lỗi, gia sư chi danh không tiện cáo chi. Thích Túc Dung xin lỗi nói. Giám khảo xua tay, không thèm để ý nói, chắc là một vị không xuất thế danh sĩ, lao phu may mắn nghe này một khúc, không uổng công chuyến này. Thiên sinh tán thưởng. Giám khảo suy nghĩ một hồi, đột nhiên đề nghị nói, lần này đầu danh đã mất đáng nghi, nhưng lão phu rất muốn biết ngươi rốt cuộc thiện dùng vài loại nhạc cụ, không bằng tiếp tục rút thăm. Lúc sau tỉ thí bất kể tính thành tích, nhưng ngươi nếu có thể lại hoàn thành tam cục, lão phu liền lấy cá nhân danh nghĩa đưa ngươi một phần lễ mọn. Thích Túc Dung còn chưa đáp lời, chung quanh mọi người sôi nổi ứng hòa nói, tiếp tục rút thăm, tiếp tục rút thăm. Nàng cười cười, gật đầu nói, mông tiên sinh không bỏ, tại hạ nguyện ý thử một lần. Loại này tiểu bị thí, mang theo ngoạn nhạc tính chất, không pha mặt khác nhân tố, nhưng thật ra có thể làm người thả lỏng. Kia bắt đầu đi. Giám khảo cười hướng nàng với tay, tựa hồ có chút gấp không chờ nổi. Cầm bên ngoài cũng tụ tập càng ngày càng nhiều người, tất cả đều rất có hứng thú mà quan khán, mà Đông Lăng Quân sớm không biết đi nơi nào. Tì bà. Thích Túc Dung rút ra đệ tứ loại nhạc cụ. Tì bà được xưng gảy đàn chi vương, nàng tự nhiên có điều săn thú. Một đầu nguyệt nhi cao theo tiếng mà ra. Cùng phía trước tam đầu tâm cảnh bất đồng. Thích Túc Dung đạn đến nhẹ nhàng tự nhiên, thế nhưng đem dịu dàng ai oán khúc đạn đến uyển chuyển nhẹ nhàng lưu sướng, nghe được mọi người vì này mỉm cười. Thứ năm chàng, xanh. Xanh ở Thích Túc Dung xem ra, là một loại không quá lịch sự nhạc cụ, nếu là ở từ trước, nàng tuyệt đối sẽ không chạm vào. Nhưng từ gặp được sư phó lúc sau, nàng rất nhiều ý tưởng đều thay đổi, so với đoan trang cao quý dáng vẻ, càng thích làm theo bản tính. Huống hồ nàng hiện giờ một thân nam trang, căn bản không cần để ý tiểu nữ nhi hình tượng. Vì thế, mọi người thực mau phát hiện, một khắc trước vẫn là ưu nhã công tử thiếu niên, giờ phút này liền khóa ngồi ở một lan thượng, dơ xanh, thổi đến thực say mê. Này chi xanh thể tích trọng đại, bị thiếu niên cử ở trong tay, lại có loại đầu thú hải hòa cảm. Thứ sáu chàng, tiêu. Thứ bảy chàng, kèn sona. Thứ tám chàng, đàn đầu ngựa. Mãi cho đến thứ 13 loại nhạc cụ, Thích Túc Dung mới từ bỏ nói, ở lực vô dụng, liền dừng ở đây đi. Giám khảo thở dài. Lão phu hôm nay thật là xem thế là đủ rồi, ngươi lời nói thật, ngươi rốt cuộc am hiểu nhiều ít loại nhạc cụ. Thích Túc Dung nghĩ nghĩ, trả lời, am hiểu chưa nói tới, nếu chỉ là sẽ dùng nói, ước chừng hiểu được 32 loại. Giám khảo đối nàng giơ ngón tay cái lên, thật là thiên tài gia thiếu niên, ghê gớm. Chung quanh mọi người cũng là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới tên này thiếu niên lại là lộng khí cao thủ. Lần này văn so với sau, chắc phàm sợ là muốn thanh danh lan xa. Thích Túc Dung sắc mặt hồng nhuận. Tinh thần sáng láng, một phen tỉ thí xuống dưới, cảm thấy vui sướng. Lần này xem như chuyến đi này không tệ, trong khoảng thời gian này buồn bực trở thành hư không. Giờ phút này khoảng cách văn so kết thúc chỉ có nửa canh giờ. Thích Túc Dung tính toán đi cùng Quý Vân đám người hội hợp. Mới vừa đi ra cầm thất, liền nhìn đến Phong Trạm cùng Liễu Mộ Hàm hướng nàng đi tới. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào tống cổ, cánh tay đột nhiên bị người giữ chặt. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy thư thất vị kia các lão xuất hiện ở bên người nàng. Ha hả cười nói, nếu cầm thư họa đều so qua, bỏ lỡ cờ thì chẳng phải đáng tiếc. Một chút đều không đáng tiếc hảo sao. Thích Túc Dung rồi rắm mà nhìn tên này tính trẻ con chưa mẫn lao giả, bị hắn lôi kéo hướng cờ thất đi. Mọi người thấy lại có trò hay xem, sôi nổi đi theo. Thích Túc Dung bất đắc dĩ nói, tiên sinh, tại hạ thật sự mệt mỏi, chỉ sợ không có tinh lực lại chơi cờ. Huống hồ thời gian cũng không đủ. Không có việc gì, thời gian không đủ, lão phu cho ngươi duyên. Ngài lao nhân ra hình như là thư thất giám khảo đi. Nhúng tay cờ thất sự tình thật sự hảo sao. Huống hồ tùy tiện vi phạm quy định sẽ bị người lên án. Các lao mới mặc kệ những cái đó, hưng phấn mà đem Thích Túc Dung kéo đến cờ thất nội. Hô, chậm đã xếp hạng, còn có một người không so đâu. Thích Túc Dung bị hắn mạnh mẽ áp ngồi ở bàn cờ biên, sau đó đối với một người cờ sĩ vây tay nói, chạy nhanh lại đây một cái, đừng lãng phí thời gian. Cờ thất vài tên cờ sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ở quan chủ khảo ý bảo hạ, đi ra một người, ngồi xuống Thích Túc Dung đối diện. Thích Túc Dung chắp tay nói, xin lỗi, phiền thoái. Không quan hệ, chúng ta đều biết các lao tính tình. Tiếp theo lại thò qua tới hạ giọng nói, các loại không đàng hoàng. Thích Túc Dung phốc mà một tiếng cười ra tới, đột nhiên cảm giác cùng người này ván tiếp theo tựa hồ cũng là không tồi lựa chọn. Người nọ nhìn nhìn bàn thờ, thu liễm biểu tình, nói, thời gian không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu chào từ đi. Thỉnh chỉ giáo. Thích Túc Dung mở ra cờ hộ, đối hắn cười nói. Chương 32 cầm kỳ thư họa, tam. Thích Túc Dung chấp bạch cờ, cùng tên kia cờ sĩ ngươi tới ta đi, một bên chơi cờ một bên nói chuyện trời đất, không khí thật là hữu ái. Vậy xem mọi người thấy thế, không khỏi hoàn toàn thất vọng, hai vị có phải hay không đã quên còn ở thi đấu, như thế nhàn nhã tự tại thật sự thích hợp sao. Không ít người xem đến không có ý tứ, sôi nổi tan đi, cuối cùng chỉ còn lại có ít ỏi mấy người, tức khắc an tĩnh rất nhiều. Các ngươi, cấp lao phu hảo hảo hạ. Các lao gõ gõ bên cạnh bàn cờ, bất mãn nói, chỉ còn lại có không đến nửa canh giờ, thiếu niên lang, ngươi ít nhất đến hạ mãn tam bàn. Thiên sinh, ngài này không phải làm khó người khác sao? Thích Túc Dung còn chưa đáp lời, thiên kia cờ sĩ trước bất bình. Không cưỡng bách các ngươi, lấy các ngươi này thảnh thơi bộ dáng, này bàn cờ muốn hạ đến ngày tháng năm nào. Các lao thổi dâu trứng mắt, cấp lao phu nghe hảo, ai phóng thủy, đợi lát nữa ai liền lưu lại tẩy quân cờ, ai thua, cũng đến lưu lại tẩy quân cờ, thiếu niên lang, ngươi nếu không dưới mãn tam bản, nhất định phải lưu lại tẩy quân cờ. Này không nói lý lao nhân. Thích Túc Dung buồn bực không thôi, nhìn về phía đối diện cờ sĩ, người sau nhún nhún vai, tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Nàng nhưng không có thời gian lưu lại tẩy quân cờ, bữa tối trước nếu không có về nhà, nhất định sẽ bị phụ thân chất vấn.